Đá xanh, ta chỉ cần một chút ngươi linh khí là đủ rồi, sẽ không làm ngươi tiêu hao quá nhiều. Mây khói kính thực ngoan ngoãn biến trở về hình người, nửa trong suốt nàng mắt phảng phất phiếm nước mắt, cầu xin ngươi. Không được chính là không được, này căn bản là không phải thua không thua đưa vấn đề hảo sao. Có mệnh lệnh ở, ngươi liền tính là cầu ta, ta cũng không thể vi phạm chủ nhân mệnh lệnh A. Ngươi liền nghe ta, cũng nghe chủ nhân, từ từ tới đi. Đá xanh nắm chặt tay nàng, nói, ngươi hiện tại nếu khăng khăng muốn đi ra ngoài, kia nếu hỏng rồi chủ nhân kế hoạch, ngươi nói chủ nhân có thể hay không đối với ngươi thực thất vọng. Ta mây khói kính rất sợ điểm này, nghĩ đến cái loại này khả năng, nàng liền bắt đầu có chút sợ hãi rụt rè, chính là chủ nhân lại có tân tính toán. Mây khói kính nhìn cùng đá xanh tương giắt tay, nghĩ nghĩ sau, nói, kia nếu ta không vội mà đi ra ngoài nói, ai có thể bồi ở chủ nhân bên người? Không có A. Chỉ cần Vân Ương một ngày không có triệu hoán nàng, nàng liền sẽ không tự tiện đi ra ngoài, Viêm Hổ chúng nó lại ở Hoàng Võ Đại Lục, nào có người đi chi viện. Kia! Cái kia Từ Mặc đại nhân đâu? Hắn không phải bế quan sao? Từ lần trước sau khi trở về hắn liền điên cuồng rèn luyện, cũng không biết là vì cái gì. Chương 1332 xuất quan nha. Mãnh liệt đề cử. Như thế nào? Hiện tại biết hối hận. Mặc dù là bị pháp tắc đã biết âm mưu của chính mình, thứ thiên đạo cũng biểu hiện phi thường không sao cả, nó trong giọng nói, thậm chí còn có một chút đắc chí ý vị ở bên trong. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Pháp tắc thấy nó như vậy, nói, này hết thể đều là ngươi tính kế tốt. Ngươi làm như vậy đối với ngươi có cái gì chỗ tốt? Tự cổ chí kim chúng ta đều tuần hoàn theo trong thiên địa thiên đạo pháp tắc, vì cái gì ngươi phải làm ra chuyện như vậy tới? Nếu các vị diện bởi vì ngươi âm mưu lâm vào hỗn loạn, ngươi biết sẽ có bao nhiêu sinh linh gặp nạn sao? Kia lại như thế nào đâu? Thứ thiên đạo như cũ biểu hiện không sao cả, những cái đó sinh linh cùng ta có cái gì quan hệ? Ta vì cái gì muốn để ý chúng nó? Chúng nó tính cái gì? Bất quá là ta một ngón tay đầu là có thể bóp nát tồn tại thôi. Còn có kia cái gì thiên đạo pháp tắc, bảo hộ thế giới này còn không phải là chúng nó trách nhiệm sao? Bằng cái gì đem loại này trách nhiệm mạnh mẽ thêm ở chúng ta trên người? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy giữ gìn vị diện cùng thế giới cân bằng là một loại phi thường cố hết sức còn không lấy lòng sự tình? Ngươi nhìn nhìn lại Vân Ương, nàng bất quá là chúng ta động động ngón tay là có thể giết chết nhân loại, không cần nỗ lực là có thể được đến thành thần cơ hội, chúng ta đâu? Cái gì đều không có, cả ngày nhìn sinh mệnh ra đời cùng tử vong, dần dần chết lặng. Thứ thiên đạo nói tới đây, thanh âm phóng nhẹ rất nhiều, giống như là dụ dỗ còn có tinh thần trọng nghĩa pháp tắc giống nhau, nói, cùng với khi thiên đạo pháp tắc trông cửa cầu, còn không bằng chính mình sáng tạo ra một mảnh vì vương thiên địa ra tới, như vậy không phải thực hảo sao? Này có cái gì tốt? Ở một cái trăm họ lầm than vị diện làm vương giả. Cái gì vương? Pháp tắc như cũ có chút không thể tin được thứ thiên đạo thế nhưng sẽ có ý nghĩ như vậy, này, thật là đáng sợ. Trong lòng cho dù sợ hãi thứ thiên đạo tính toán cùng ý tưởng, nhưng pháp tắc lại không dám làm cho nó mặt chỉ trích nó không phải, hiện tại nó lần hai thiên đạo trước mặt căn bản là không có bất luận cái gì phần thắng. Kia cũng so làm cẩu cường A. Thứ thiên đạo trên người quang mang bởi vì kích động mà lóe lóe, nó tới gần pháp tắc, nói nữa. Đá xanh đại điện không phải có một khắc phiên thiên địa sao? Chúng ta liên thủ lên, nói không chừng có thể đem đá xanh đại điện kia phương thế giới cấp dịch ra tới, trở thành chúng ta nhạc viên. Pháp tắc đã không biết muốn nói chút cái gì mới hảo, nó sinh ra đã có sẵn sứ mệnh cảm làm nó vô pháp nhận đồng thứ thiên đạo điên cuồng tính toán, ngươi điên rồi. Ngươi coi như ta là điên rồi đi. Thứ thiên đạo trong thanh âm lộ ra một tia hờ hững, ta biết ngươi khẳng định không ủng hộ ta, nhưng là ngươi đã không có bất luận cái gì lựa chọn cùng đường lui. A, đúng vậy, ta xác thật là không có lựa chọn cùng đường lui. Pháp tắc cũng biết rõ đạo lý này, nhưng trong lòng đã có mặt khác tính toán. Chỉ là không thể bị thứ thiên đạo biết thôi. Thứ thiên đạo tự nhiên biết pháp tắc hiện tại đã có dị tâm, nhưng đối phương đối nó tới nói còn có rất lớn tác dụng. Nó cũng mặc cho từ nó đi, chờ pháp tắc có cái gì động tác nhỏ thời điểm, lại nói. Bên kia, A Trọng ở quyết định cùng Vân Ương đạt thành kết minh sau liền giải trừ hảo cảnh, vốn đang tưởng lừa lừa Vân Ương, làm nàng chính mình nghĩ cách, kết quả ở nàng mỉm cười dưới, nàng trung quy vẫn là thỏa hiệp, cùng Vân Ương kia đem đường đao không có nửa điểm quan hệ. Mặc kệ như thế nào, chính mình đã từng cũng là quang minh thánh nữ, như thế nào khả năng sẽ bởi vì cái loại này uy hiếp liền sợ hãi đâu. Tuyệt đối không phải. Liền tính là, nàng cũng sẽ không thừa nhận, chính là như vậy. Thân là linh thể A Trọng biến thành một cái tiểu tinh linh bộ dáng ngồi ở Vân Ương trên vai, nhìn đến kia hai cái ở nhìn thấy Vân Ương sau liền lộ ra một loại khó lòng giải thích kích động biểu tình hai người, nó nhỏ giọng nói một câu, này hai cái không phải là ngươi. Ân. Ngươi người hầu. A Trọng bị này một cái nhẹ ân cấp dọa tới rồi. Người hầu tương đương thuộc hạ, loại này so đối làm Vân Ương không hề áp lực gật gật đầu, xem như... Mang theo mấy chỉ cương thi mạnh tiếu cùng Lan Tinh nhìn đến Vân Ương nghiêng đầu nhìn trên vai nơi nào đó gật đầu khi, liền biết nơi đó phỏng chừng có một cái bọn họ nhìn không thấy đồ vật ở. Sớm đã thói quen nàng không giống bình thường hai người cũng chỉ là theo nàng ánh mắt ở nàng bả vai châu ngắm liếc mắt một cái sau, liền thu hồi tầm mắt. Mặc dù này tiếp xúc không lâu sau, A Trọng vẫn là phát hiện. Nó đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó đôi Vân Ương nói, bọn họ cũng đều biết chuyện của ngươi. Không đúng, bọn họ sẽ không bị ngươi cải tạo đến có thể nhìn đến ta đi. Nếu liền bọn họ đều có thể nhìn đến nói, thứ thiên đạo chúng nó chẳng phải sẽ biết ta tồn tại sao. Yên tâm. Vân Ương cũng không phải rất muốn cùng A Trọng nói quá nói nhiều, nàng cho nó ném như thế hai chữ sau, liền đối mạnh tiếu nói, nhưng cái đó chạm kiểm soát các ngươi qua. Không có, này không phải chờ ngươi lại đây mang chúng ta phi sao. Mạnh tiếu ngượng ngùng cười cười. Chỉ là so ngượng ngùng càng nhiều, là một loại hài hước. Vân Ương tự nhiên cũng là cảm giác được, vì thế đôi hắn nói, ta cũng không biết bên trong sẽ là cái gì đồ vật, bất quá để ngừa vặn nhất, ta kiến nghị các ngươi ở bên ngoài chờ, làm một mình ta đi vào. Này không hảo đi, các ngươi không phải đã xông qua một quan. Đừng tưởng rằng ngươi như vậy nói ta liền thật sự tin, các ngươi trên người năng lượng ta có thể cảm giác được đến. Vân Ương lười nhác liếc bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó nói tiếp, hơn nữa ta kia một quan, dư lại bất quá cũng chỉ có hai quan thôi, đương nhiên cũng không thể bài trừ có mặt khác trạm kiểm soát khả năng. Nói tới đây, Vân Ương đối A Trọng hỏi, những cái đó tinh linh là ngươi làm ra tới, vẫn là thật là tồn tại. Cái này ngươi sẽ không biết. A Trọng không có nói thẳng ra chấn tướng, thực dứt khoát hỏi lại trở về. Ta cảm thấy ngươi khả năng yêu cầu cùng đao của ta hảo hảo giao lưu một chút cảm tình. Rốt cuộc nó là oán linh vì căn cứ, đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Vân Ương lại là hơi hơi mỉm cười, không hề có đem A Trọng vui đùa coi như vui đùa. Ngươi nếu cảm thấy ta bây giờ còn có nhàn tâm cùng ngươi phối hợp vui đùa nói, ngươi lại nhưng tiếp tục thử xem. Không được, ta không tự ngược hứng thú, cũng không biết Quang Minh Thần là như thế nào mắt bị mù sẽ tuyển thượng ngươi. Quang Minh Thần mắt khả năng từ tuyển ngươi lúc sau cũng đã mù đi. Vân Ương không cam lòng yếu thế đánh trả. Làm thân là tiền nhiệm quang minh thánh nữ A Trọng trực tiếp đã chịu bạo kích, khổ một khuôn mặt tỏ vẻ không nghĩ tiếp tục cùng cái này độc miệng nói chuyện. Còn không nói sao. Vân Ương ngữ khí luôn là như vậy nhàn nhạt, lộ ra đem sở hữu sự tình đều nắm giữ ở lòng bàn tay tự tin. Chỉ là loại này phong khinh vân đạm truyền tiến A Trọng lỗ thai, liền biến thành một loại uy áp cực đại uy hiếp, nó nuốt nuốt nước miếng, nói, nếu ngươi sớm một chút phát hiện cái này địa phương nói, chúng nó chính là thật là tồn tại. Hiện tại sao? Thật cẩn thận nhìn nhìn Vân Ương sơn mặt, sau đó xoắn ngón tay, nói, chúng nó ở ảo cảnh đãi thời gian lâu lắm, hơn nữa trong đó xác thật có một con không quá thành thật tinh linh ở, nội đấu sau liền chết sạch, ngươi xem bất quá là ta chế tạo ra tới thôi. Chương 1333 không cần thiết vàng. Mãnh liệt đề cử. Nhìn dáng vẻ ngươi đối ảo cảnh phương diện tạo nghệ rất cao, về sau có cơ hội nói, cùng chừng nhi quá so chiêu đi. Vân Ương không buông tha bất luận cái gì một cái có thể tăng lên người nhà thực lực cơ hội. Người cái kia đệ đệ. A Trọng cũng coi như là nghe nói qua Vân Trường, một thiên tài cấp ảo thuật sư, điển hình con nhà người ta, cơ hồ sở hữu cùng với cùng tuổi ảo thuật sư đều gặp quá hắn chén ép. Người biết, từ thời gian tuyến đi lên nói, cái này tàn hồn tựa hồ không nên biết nàng đệ đệ sự tình. Đương nhiên biết, không cần xem thường thánh nữ lực lượng A. Liên tính chúng ta chạy đến bên này, nhưng ta còn là có biện pháp nghe được về Hoàng Võ Đại Lục sự tình hảo sao. Nói nữa, liên tính ta không thể dùng ta bí pháp dò thám biết bên kia sự tình, nhưng ngươi chớ quên bên này còn có cái cùng Hoàng Võ có điểm liên hệ thiên cực đường. Ân, ta nói như thế nhiều, ngươi liền một cái ân tới tống cổ ta sao? A Trọng như mày, nó còn tưởng rằng Vân Ương sẽ hỏi về thiên cực đường sự tình. Nói như vậy, nó là có thể đủ tiếp tục kéo gần cùng Vân Ương gian khoảng cách, hơn nữa, được đến nàng tín nhiệm. Hảo đi, này hết thể cũng vô cùng có khả năng là nó không thực tế ảo tưởng. Bằng không đâu. Vân Ương không phải không có tiếp xúc hôm khác cực đường người, tuy rằng nói thiên cực đường cùng Hoàng Võ có điểm liên hệ, nhưng bọn hắn có được lực lượng cũng không cường đại, nghiễm nhiên không đáng sợ hãi, nếu đã là khởi không được nhiều đại uy hiếp tồn tại, kia vì cái gì còn muốn phóng tinh lực ở bọn họ trên người. Ngươi liền không hỏi nhiều hai câu. Ân. Vân Ương thu hồi rừng ở nó trên người tầm mắt, đối Lan Tinh nói, ngươi đi theo Mạnh Tiếu. Ngươi thật tính toán chính mình đi sớm quan. Lan Tinh mím môi, cái này cổ tích kỳ quái địa phương quá nhiều, hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng chính là không thể nói tới, ta cảm thấy mặt khác hai quan cũng không có như vậy hảo sớm, ngươi sẽ có nguy hiểm. Đi theo Vân Ương bên người lâu rồi, Lan Tinh hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đủ đoán được một chút về nàng mặt khác sự tình. Tỷ như nàng rõ ràng rất cường đại, lại sẽ bởi vì nào đó hạn chế mà không thể không thả chậm chính mình bước chân, lại hoặc là che giấu thực lực của chính mình. Không rõ ràng lắm đây là sợ hãi nào đó tồn tại vẫn là tôn kính. Tóm lại, hắn cảm thấy phóng nàng lẻ loi một mình đi sớm quan, tuyệt đối không phải một cái tốt quyết định. Có tính khiêu chiến đồ vật mới có thể bốc cháy lên ta ý chí chiến đấu a. So với Lan Tinh khẩn trương, Vân Ương ngược lại là nhẹ nhàng thực, nàng nhìn cửa động, nói, vừa lúc ta tu vi cũng gặp bình cảnh, nói không chừng sẽ bởi vì gặp được chuyện thú vị được đến tăng lên đâu. Trên đời này còn có cái gì ngươi sợ sự tình sao? Có a. Vân Ương trả lời vấn đề này thời điểm thực mau, mau đến làm Lan Tinh đều lần cả ngoài ý muốn bật thốt lên hỏi ra tới, ngươi sợ cái gì? Sợ vô điều kiện ủng hộ ta mọi người đã chịu thương tổn, sợ thực lực của ta không đủ, bảo hộ không hảo ủng hộ ta người. Nàng nói những lời này thời điểm là thực nghiêm túc nhìn Lan Tinh cùng Mạnh Tiếu, trong lời nói chân thành tha thiết làm này hai cái ủng hộ nàng mà dò số châu ngồi người thế nhưng thẹn thùng lên. Mạnh Tiếu là trực tiếp quay mặt đi làm bộ ngắm phong cảnh bộ dáng, mà Lan Tinh so với hắn trực tiếp nhiều, trực tiếp náo loạn cái đỏ thơm mặt, thẹn quá thành giận đối Vân Ương nói, ngươi lợi hại. Thật sẽ liêu. Cái gì? Lan Tinh mặt đỏ cùng nói ra nói làm Vân Ương không có lĩnh ngộ đến ý tứ, nàng thậm chí có điểm không rõ Lan Tinh vì cái gì đột nhiên sinh khí. Nhìn đến Vân Ương kia một bộ hoàn toàn không làm rõ ràng trạng huống bộ dáng, Lan Tinh trong lòng đột nhiên dâng lên một loại đối chính mình cảm giác vô lực. Hắn thật mạnh thở dài, nói, ngươi là thật sự lợi hại. Tuy rằng không hiểu ngươi đang nói cái gì, nhưng ta tiếp thu ngươi thổi phồng. Vân Ương cảm thấy lúc này nói loại này không thể hiểu được nói là được rồi. Dù sao, không hiểu đối phương ý tứ. Nga. Lan Tinh mặt đã nhuộm đấm thượng một tầng chết lặng, thật giống như gặp trong cuộc đời cái gì suy sụp giống nhau. Đối liêu người còn không tự biết người ta nói, ngươi muốn đi liền đi thôi, vạn nhất xảy ra cái gì sự, chúng ta liền tìm một cái khác chủ tử. Những lời này đương nhiên là ở nói giỡn. Mà Vân Ương cũng không phải cái loại này khai không dậy nổi vui đùa người. Nghe ra Lan Tinh thỏa hiệp, nàng cười cười, nói, yên tâm đi, ta có giúp đỡ. Nói xong, liền chỉ chính mình chống không một vật đầu vai, đối Lan Tinh nói, ta đi sấm quan cũng là muốn nhìn xem thứ này được không dùng tốt nói, liền trực tiếp ném, tỉnh cho chúng ta kéo chân sau. Lan Tinh thực không khách khí mắt trợn trắng, được, là chính ngươi tưởng chơi đi. Hắn còn có thể không biết nàng sao. Tốt xấu cũng là mạt thế lúc đầu liền đi theo nàng hôn người, biểu tình động tác đều rất quen thuộc, càng đừng nói là kia mang theo chút ngả ngớn ngữ khí. Những người khác khả năng sẽ có điểm nghe không hiểu nàng cùng với thói quen, nhưng Lan Tinh chính là thuộc về đặc biệt có thể bắt lấy người khác ngữ khí người, Vân Ương cao hứng không hắn một chút là có thể nghe ra tới. Hiện tại nàng, chỉ sợ đã hoàn toàn là ở vào một cái tương đối hưng phấn cùng chờ mong trạng thái chung. Là thật sự tưởng một người đi kia cuối cùng hai quan nội cảm thụ một chút này cổ tích lực lượng. Trên người của ngươi có hay không có thể bảo đảm ngươi bình an không có việc gì đồ vật. Đồng ý về đồng ý, đến cuối cùng Lan Tinh vẫn là có chút không yên tâm hỏi nàng thảo muốn đồ vật. Có. Vân Ương cũng biết hắn ý tứ, từ trong không gian móc ra cái ngọc bội tới, tích một giọt chính mình huyết đi lên, thấy huyết dung vào ngọc bội trung, biến thành nhất điểm chu sa bộ dáng sau, giao cho Lan Tinh, nói. Nếu máu biến thành màu đen, đã nói lên ta có phiền toái, đỏ thâm còn lại là thuyết minh ta ở độ kiếp. ngươi như thế nói ta như thế nào cảm giác biến thành màu đen chính là ngươi. Đã xảy ra chuyện. Lan Tinh đem cái chết tự nuốt trở lại trong bụng, biểu tình đều trở nên có chút cứng rắn lên. Ai nha, phàm nhân, ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây đâu. A Trọng thật sự là nhìn không được cắm câu miệng, ta đã chết nàng đều sẽ không chết hảo sao. Thật là có đồ vật. Lan Tinh mặt vô biểu tình nhìn vừa mới có cái bóng dáng hiện lên địa phương, nói, nếu như vậy, ta đây liền đem chúng ta lão đại an nguy giao cho ngươi. Ngươi một phàm nhân cũng dám dùng xem người chết ánh mắt nhìn ta. A Trọng sinh khí, nhưng suy xét đến Lan Tinh là Vân Ương thủ hạ, nó cũng không thể tùy tiện làm chút cái gì, chỉ có thể đối Vân Ương cáo trạng, ngươi nhìn xem ngươi người hầu. Liền như thế đối ta. Ta trước kia tốt xấu cũng là bị quang minh thần chiếu cố. Ta chịu không nổi này vốn lượng. Nghẹn. Vân Ương không có khả năng làm A Trọng đối chính mình người xuống tay, không nghẹn hậu quả ngươi biết. Không đơn giản sẽ bị thứ thiên đạo phát hiện ngươi tồn tại, còn sẽ bị nó biết ngươi ta đang ở tính toán liên thủ đối phó nó, đến lúc đó. Ta đã biết, ngươi đừng nói nữa, ngươi suốt ngày liền biết uy hiếp ta. A Trọng ủy khuất, ngươi liền không thể không uy hiếp ta sao? Mặc kệ như thế nào, chúng ta chi rằng cũng là có liên hệ A. Ngươi cũng coi như là tiếp ta ban sao. Nếu ta không đến bên này thế giới tới, ngươi lại như thế nào khả năng sẽ bị quang minh thần tuyển tượng sao? Vân Ương a một tiếng, thực không cho mặt mũi nói, không cần cho chính mình trên mặt thiếp vàng, xấu. Chương 1334 Mạnh Tiếu Tuần Lộc. Mãnh liệt đề cử. Ngươi biết họa là từ ở miệng mà ra này bốn chữ như thế nào viết sao? A Trọng sinh bình lần đầu tiên bị người ta nói xấu, là một nữ nhân, nàng có điểm sinh khí. Chỉ là một đạo tàn hồn liền không cần tổng nói loại này không đạt được lý tưởng hiệu quả nói, không duyên cớ làm người nghe chê cười. Vân Ương xoa xoa thủ đoạn, nhìn Mạnh Tiếu cùng Lan Tinh liếc mắt một cái, cũng không phân phó cái gì liền xoay người hướng tới một cái khác cửa động vị trí đi tới. Hai người cho dù không yên tâm, cũng không thể tùy ý vi phạm nàng ý tứ. Nhìn đến nàng bóng dáng biến mất ở đen nhánh cửa động, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, Mạnh Tiếu dẫn đầu mở ra trầm mặc, nói, liền tính là thời gian rất lâu không có gặp mặt, nàng vẫn là thực tùy hứng a. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất là không cần dùng loại này nữ nhi lớn lên ngữ khí nói chuyện, nếu bị Vân đội nghe thấy được, ta phỏng chừng ngươi lại muốn vào huấn luyện doanh hảo hảo rèn luyện đầu óc. Lan Tinh đối bạn tốt từ trước đến nay là không khách khí, Mạnh Tiếu tự nhiên cũng là thói quen Lan Tinh ngữ khí, nếu đổi làm là ngày thường khẳng định sẽ đánh trả một chút, nhưng hiện tại chỉnh trái tim đều ở Vân Ương an nguy thượng, cho nên chỉ là hừ hừ hai tiếng liền tùy ý tìm tảng đá ngồi xuống. Làm phía sau những cái đó cương thi ẩn ở nơi tối tăm, đợi mệnh. Ở bên ngoài chờ không kịp Tuần Lộc lúc này đã mang theo người vào cái này lộ ra một cổ điểm xấu chi khí sơn động. Bọn họ mù quáng đi ở rắc rối phức tạp trong sơn động, không ít người bởi vì kích phát bấy dập mà bỏ mạng, chỉ còn Tuần Lộc cùng hai cái thân thủ phản ứng không tồi thủ hạ quần áo rách nát canh giữ ở hắn bên cạnh người. Chúng ta không bằng vẫn là theo đường cũ đi trở về đi thôi, nơi này thật sự là quá quỷ dị. Ta tổng cảm thấy lại như thế đi xuống, chúng ta đều đến bỏ mạng. Trong đó một người nam nhân có chút lấy không chuẩn chủ ý, vừa mới bắt đầu Tuần Lộc quyết định tiến vào thời điểm, còn thuộc hắn kêu lớn nhất thanh, kia không kiêng nể gì bộ dáng phảng phất chính mình một người là có thể đủ đem cái này trong sơn động đồ vật toàn bộ cấp giải quyết. Mà hiện tại, nghiễm nhiên đã thay đổi một loại thái độ. Tự hiểu chuyện khởi liền không thích đại lui chống lớn làm rùa đen rút đầu Tuần Lộc đang nghe thấy chính mình đắc lực thủ hạ ở chính mình phía sau như thế nói thời điểm, phản xạ tính nhữ hạ mi, tính tình tuy rằng lên đây, nhưng suy xét đến bây giờ loại tình huống này, cũng là nghẹn ở trong lòng cái gì cũng chưa nói. Một người khác dựa vào ly Tuần Lộc tương đối gần, nương mỏng manh ánh đèn, nhưng thật ra thấy được bọn họ lao đại trên mặt có thể nói âm trầm biểu tình. Hắn vội vàng cấp cái kia người nói chuyện đánh cái ánh mắt qua đi, kết quả bởi vì chung quanh thật sự quá mờ, mà người kia lực chú ý hiển nhiên cũng không ở bên này, căn bản là không có tiếp thu đến, càng đừng nói là dĩ vãng ăn ý. Bất quá cũng may trời sinh liền đối nguy hiểm phá lệ mẫn cảm, ở đồng bọn cho chính mình đánh ánh mắt không bao lâu, người này cũng đã phản ứng lại đây, vội vàng xoay ngữ khí, bất quá nói trở về, nếu bọn họ đều có thể mang một nữ nhân đi vào. Chúng ta ba cái đàn ông cũng không sợ chuyện này, chỉ là nơi này thật sự là quá mờ, muốn đổi tin đều ở chết mấy người kia trên người, nhìn nhan sắc, sợ là chiếu không được nhiều thời gian dài. Được rồi, đừng nói này đó vô nghĩa, đi rồi như thế lâu, chúng ta liền thủy đều không có uống, nói như thế nói nhiều, không khát nước sao. Tuần Lộc nói ra nói nhiều ít cũng coi như là cho mặt mũi, nếu không phải hiện tại tình huống đặc thù, hắn chỉ sợ đã sớm giống như trước như vậy trực tiếp tiến lên đánh người, nào còn có người này ở trước mặt hắn nói hiệu nói vượt phần. Tuần Lộc đại ca, ngươi không sinh khí đi. Biết chính mình vừa mới là nói sai rồi lời nói, hiểu biết Tuần Lộc tính cách người lúc này trong lòng có chút phát, lúc này trước mắt người tuy rằng không có nói cái gì, nhưng kia sắc mặt rõ ràng là có chút không đúng rồi. Lúc này nếu không chủ động thừa nhận một chút sai lầm, sau khi rời khỏi đây chính mình khẳng định sẽ có một đốn hảo trái cây ăn. Có thể ở chợ đen quyền tràng bài thượng hào người đều là tàn nhẫn nhân vật, đặc biệt là cùng Mạnh Tiếu Tề danh Tuần Lộc, này hai người ở chợ đen quyền tràng là có tiếng không muốn sống cùng âm oan. Nếu Mạnh Tiếu là Tiếu Diện Hổ nói, như vậy Tuần Lộc chính là một con sói đói, nếu không phải bởi vì chợ đen còn có mặt khác một con làm người kiêng kỵ lang. Tuần Lộc cũng sẽ không như thế tùy ý cho chính mình lấy như thế cái ngoại hiệu. Ta nếu tức giận lời nói, ngươi còn sẽ êm đẹp đứng ở chỗ này. Tuần Lộc trong lòng có khí, nhưng cũng biết phân trường hợp, sở hữu sự tình vẫn là lưu trữ sau khi ra ngoài lại nói. Không đúng, cũng không biết này hai cái thủ hạ còn có thể hay không an ổn cùng chính mình đi ra ngoài, rốt cuộc. Nơi này bấy dập quá nhiều, hơi không lưu ý là có thể phát sinh làm người không tưởng được sự tình. Đại ca, phía trước có quang. Phụ trách cầm đèn tin đi ở phía trước một chút người kích động hô một câu, nghe được trong sơn động quanh quẩn đều là chính mình hồi âm khi, vội vàng bưng kín miệng, vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn mắt đồng dạng hướng tới hắn nhìn qua Tuần Lộc cùng một cái khác đồng bạn, đầu gối đột nhiên có chút nhún ra đối với Tuần Lộc quỳ xuống, xin lỗi đại ca. Hắn giống như chuyện xấu. Phía trước có ánh sáng địa phương nói không chừng là Mạnh Tiếu bọn họ ở. Cho nên mới sẽ sáng lên tới, nơi này tổng không có khả năng còn có mặt khác cái gì người ở đi. Ở tận thế dây rùa cái nào người không tiết mệnh. Chỉ cần đầu óc còn không có hư, đều không thể lựa chọn tiến vào thám hiểm chơi. Ai ra nha? Ta nói là cái nào không có mắt đi vào nơi này tới tìm chết, nguyên lai là ngươi này đầu nai con A. Mạnh Tiếu mang theo chính mình cương thi liền từ nguồn sáng chỗ đã đi tới, Lan Tinh không thấy bóng dáng. Hẳn là bị hắn mạnh mẽ lưu tại chỗ. Tuần Lộc khỏe miệng cứng đờ chịu chịu, nói, như thế lâu không thấy, miệng của ngươi vẫn là như vậy tiện. So ra kém ngươi người tiện. Mạnh Tiếu vẫn là cùng trước kia giống nhau đối Tuần Lộc phi thường hữu hảo cười. Quả nhiên vẫn là tưởng xé lạ ngươi này trương tiện miệng. Ta cảm thấy ta xé lạ ngươi tiện nhân này tương đối thực tế. Hắn cùng Tuần Lộc đánh quá vài lần, hai người kịch bản tuy rằng không quá giống nhau, nhưng cũng thuộc về nham hiểm. Có một lần thiếu chút nữa không bị đối phương trộm đến thiếu chút nữa đứng dậy không nổi. Kia chính là quan hệ đến hạ nửa đời tính phúc đồ vật. Từ kia một lần, hai người quan hệ liền càng ngày càng cương, gặp mặt không dối thượng hai câu liền không thoải mái. Ngươi đến nơi đây tới làm cái gì? Mạnh Tiếu cũng không cho hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, trực tiếp hỏi ra tới, ở bên ngoài thời điểm cũng đã biết ngươi đang lén lút đi theo chúng ta, dựa theo ngươi ca tính. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục ở bên ngoài nằm bò chờ chúng ta đi ra ngoài đâu. Như thế nào? Tận thế đem ngươi kia loạn cắn người cá tính ma bình. Vậy ngươi tới nơi này là làm cái gì? Ta hỏi trước, ngươi không nên trả lời trước một chút. Xem các ngươi bộ dáng này, sợ là gặp được không ít phiền phải đi. Mạnh Tiếu vui sướng khi người gặp họa nhìn bọn họ, nơi này như thế ám cũng không phải cái nói chuyện địa phương, không bằng đi phía trước ngồi ngồi. Ngươi cũng đừng nghĩ làm cái gì động tác nhỏ, chúng ta nếu là ở chỗ này đánh lên tới, ngươi hẳn là biết hậu quả đi. Không cần ngươi nói. Nếu không phải suy xét tới rồi nơi này hoàn cảnh không được, hắn nhìn đến Mạnh Tiếu trong nháy mắt kia cũng đã động thủ, nơi nào còn sẽ cho hắn nói chuyện cơ hội. Mạnh Tiếu nhìn đến hắn kia hung ác ánh mắt liền biết hắn nghĩ đến cái gì, nhưng mà, hắn phía sau cương thi, làm hắn căn bản không cần thiết đem trước mắt người coi như một chuyện. Chương 1336 xem đến quá cao. Đừng đem chính mình xem đến quá cao. Tuần Lộc đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, liên hợp. Không cần lầm, chúng ta căn cứ so các ngươi cường đại như vậy nhiều, hoàn toàn không thể xưng là liên hợp hảo sao. Ngươi thật đúng là cùng trước kia giống nhau, quá để mắt chính ngươi, cũng quá đem chính mình đương hồi sự. Nói rất đúng giống ngươi đem chính ngươi không để trong lòng giống nhau. Tuần Lộc, chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi. Cùng chúng ta Z thị làm đối người liền không có kết cục tốt, ngươi nếu là hạ quyết tâm muốn cùng chúng ta là địch, liền phải làm tốt nên làm tốt chuẩn bị. Mạnh Tiếu cũng không biết là niệm ở đồng sự một hồi, phi thường hảo tâm cho hắn để ý kiến. Có nghe hay không liền tùy tiện hắn, hắn như thế nói gần chỉ là miệng có điểm ngứa quản không được, nếu không nghe, kia cũng chỉ có thể chờ sau khi ra ngoài hảo hảo dọn dẹp một chút hắn. Tuần Lộc cũng không có đem Mạnh Tiếu nói nghe đi vào, chỉ là đối với hắn cười cười, liền nhìn về phía nơi khác, làm bộ làm tịch đánh giá bốn phía, phảng phất thật là ở rồi dám muốn như thế nào an toàn không có việc gì đi ra ngoài. Mạnh Tiếu nhìn đến hắn phản ứng sau, cũng chỉ là nhấp môi, nhướng mày, liền đem tầm mắt đặt ở hắn trên người, không có một khắc thả lỏng. Vài phút sau, bị nhìn chằm chằm thật sự không được tự nhiên người rốt cuộc không kiên nhẫn lại lần nữa nhìn về phía Mạnh Tiếu, nói, ngươi tưởng nói cái gì? Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy ngươi rất tuấn tú, tưởng nhiều xem vài lần. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm hiển nhiên đã có chút táo bạo lên người, như thế nào? Ngươi thẹn thùng A. Mạnh Tiếu ngươi có phải hay không có bệnh? Đúng vậy, bằng không như thế nào sẽ cùng ngươi tiện nhân này nói chuyện? Hắn rất là ghét bỏ đối với Tuần Lộc buông tay, bĩu môi bộ dáng làm người hận đến hàm răng đều ngứa. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm như vậy ta liền sẽ ở chỗ này động thủ. Nga. Một trận quỷ dị trầm mặc, tránh ở chỗ tối Lan Tinh nhịn không được đứng lên, xoa xoa chính mình có chút tê dại chân, vẻ mặt vô ngữ chiều bọn họ bên kia đi qua đi, ngồi xổm lâu rồi chân ma đến động tác có chút cứng đờ. Các ngươi hai cái ngốc bức nói chuyện như thế mệt làm cái gì? Mặc danh bị kêu ngốc bức Tuần Lộc nhìn Lan Tinh, thực mau liền nghĩ tới phía trước tư liệu thượng nhìn đến quá tin tức, ngươi chính là Lan Tinh đi. Ân. Lan Tinh đi đến ly Mạnh Tiếu không tính xa địa phương ngồi xuống, quét mắt Mạnh Tiếu, phát hiện hắn lực chú ý đều ở Tuần Lộc trên người thời điểm, mới có chút yên tâm nhìn về phía Tuần Lộc, nói, có việc. Các căn cứ gian biết cao tầng trung tâm nhân vật cũng không phải một kiện kỳ quái sự tình. Quanh thân một ít cỡ chung căn cứ đều biết hắn tồn tại, càng đừng nói Tuần Lộc hiện tại nơi căn cứ. Chúng ta lão đại thực coi trọng ngươi năng lực, có hứng thú nói, suy xét một chút chúng ta căn cứ. Tuần Lộc lúc này đây nhưng thật ra phi thường trực tiếp, hoàn toàn không có ở đối mặt Mạnh Tiếu khi vu hồi cùng khinh thường, nhìn dáng vẻ là thật sự tính toán vì căn cứ mượn sức Lan Tinh. Đa tạ, ta ở Z thị đãi thực sản. Lan Tinh tử Vân Ương đã cứu chính mình. Hơn nữa nhìn đến Vân Ương năng lực lúc sau, liền không tính toán dịch hoa. Đến bây giờ, chính mình hết thể cơ hồ đều là Vân Ương cho, nếu trên đường bị người đào đi, kia cùng kẻ phản bội có cái gì khác nhau. Chính mình vốn dĩ liền chán ghét không tuân thủ tín dụng người, cho nên mặc dù là chết, hắn cũng sẽ không rời đi. Vân Ương cho ngươi cái gì, chúng ta đều có thể cho ngươi gấp đôi, ngươi muốn cái gì, cũng có thể xin, dựa theo ngươi năng lực. Chúng ta tuyệt đối sẽ tận khả năng đi thỏa mãn ngươi. Tuần Lộc như thế nói thời điểm, còn không quên nhìn mắt nhìn chằm chằm vào hắn không nói lời nào Mạnh Tiếu. Hắn như thế làm cho Mạnh Tiếu mặt kéo người, chẳng những là đối Mạnh Tiếu miệt thị, đồng thời cũng là đối Z thị miệt thị. Nếu thành công chọc giận Mạnh Tiếu, làm hắn động thủ nói liền càng tốt, bởi vì từ hắn một ít hành động đi lên xem, tựa hồ cố ý vô tình ở thủ hắn phía sau cái kia cửa động. Người nhan nhạt mùi máu tươi. Chẳng lẽ là cái kia Vân Ương ở bên trong này bị thương? Nghĩ vậy loại khả năng, Tuần Lộc trong mắt hiện lên một tia ác ý, phương Bắc những cái đó căn cứ trên cơ bản đã bị chúng ta thu nạp, ngươi có thể lo lắng nhiều suy xét. Tuần Lộc nhìn về phía cửa động tầm mắt cũng không có bị Lan Tinh xem nhẹ qua đi, hắn chớp hạ mắt, nói, ngượng ngùng, ta không có hứng thú. Hắn trong đầu chỉ có đi theo Vân Ương hôn mới có thịt ăn, mặt khác. Quan hắn đánh giám. Ngươi tuổi nhẹ. Quá trận ngươi liền sẽ vì ngươi hôm nay lời nói cảm thấy hối hận, bất quá không quan hệ, giống ngươi như vậy thấy không rõ hiện thực người ta cũng gặp được quá không ít, một ngày nào đó sẽ thay đổi ý tưởng, ta không nóng nảy. Tuần Lộc một bộ trưởng bối xem ngốc bức hậu bối miệng lưỡi làm Lan Tinh trận trắng mắt, hắn cảm thấy hắn phản ứng người này mới là thật sự ngốc bức. Mạnh Tiếu chú ý tới Lan Tinh hành động khi, trực tiếp bật cười, không cần quá một thời gian. Liền tính các ngươi đem các ngươi quyền lợi đều giao cho Lan Tinh, hắn cũng không có khả năng đi ăn máng khác. A, kia nhưng không nhất định. Tuần Lộc không tin sẽ có không thích rích lợi người, hắn quay đầu nhìn về phía Lan Tinh, nói, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, điều kiện tùy tiện ngươi khai. Lan Tinh đã bắt đầu lấy ra dự phòng cứng nhắc chơi game một người chơi, lười đến tiếp tục phản ứng Tuần Lộc. Thấy chính mình chuẩn bị mượn sức người là cái dạng này thái độ. Tuần Lộc chỉ cảm thấy mặt mũi thượng có điểm không nhịn được,

Chương 1337 cười mà không nói. Mãnh liệt đề cử. Ảo cảnh, A Trọng nơi tay nắm trọng kiếm Vân Ương bên người phi, bởi vì hoàn cảnh đặc thù, nó cũng không dám ly nàng quá xa. Vân Ương, ngươi có hay không cảm thấy nơi này có điểm quen mắt, ta như thế nào tổng cảm thấy ta trước kia đã tới? Hỏa Chi Sâm, Dung Nhâm nói. Vân Ương phảng phất không cảm giác được nơi này nóng bức giống nhau phi thường bình tĩnh nói, cùng ngươi chế tạo ra tới ảo cảnh không sai biệt lắm, cụ thể nói, nơi này hẳn là ngươi ở chế tạo cái kia băng chi sâm sau, tự chủ kéo dài ra tới đồ vật. Cụ thể như thế nào diễn biến tới, liền không cần hỏi ta, loại chuyện này ta không nghĩ suy đoán. Vân Ương một câu trực tiếp đem A Trọng kế tiếp muốn hỏi cấp nghẹn trở về, chỉ có thể nhăn một khuôn mặt, hỏi, chúng ta đây muốn như thế nào đi ra ngoài? Ở chỗ này đãi càng lâu, càng nguy hiểm đi. Nói nữa, liền tính qua này đó ảo cảnh, bên trong đồ vật đối với ngươi mà nói cũng không có gì dùng đi, đá xanh trong đại điện bảo vật như vậy nhiều, càng đừng nói nhận ngươi là chủ sau, còn đạt được càng nhiều bảo vật. Ai sẽ ghét bỏ chính mình giàu có? Vân Ương bảo vật tuy rằng nhiều, nhưng không đại biểu nàng muốn như vậy đình chỉ thu thập. Thu thập bảo vật không phải Long tộc làm sự tình sao? Ta khế ước thú có Long tộc. Hành hành hành, ngươi sủng, ta nói bất quá ngươi. Ai trọng nhận thua, ai làm chính mình hiện tại có việc cầu người, thái độ tự nhiên là phải đoan chính một chút. Hai người có đi phía trước đi rồi trong chốc lát, Dung Nham nói đường nhỏ rắc rối phức tạp, hơi không lưu ý là có thể bị lạc ở bên trong. Con đường hai bên chính là sóng nhiệt cuồn cuộn Dung Nham trì, thường thường sẽ có bạch cốt nổi lên, làm người nhìn sởn tóc gáy. Chờ đi đến một cái mặt đường rõ ràng so mặt khác con đường muốn khoan phân nhánh giao lộ khi, chính phía trước Dung Nham trong hồ đột nhiên bọt khí cuồn cuộn, không ít Dung Nham bị bọt khí tạc đến mặt đường thượng, hình thành một chút hỏa tinh, sau đó ở tiếp xúc không khí thời điểm, lại nháy mắt biến thành màu đen, cùng con đường hòa hợp nhất thể. Đây là cái gì tình huống? Đối mặt ra trọng vấn đề, Vân Ương chỉ là không nói gì để trong tay trọng kiếm, không nói hai lời cử qua đỉnh đầu. Liên tiếp đạm mạc đối với phía trước Dung Nham chỉ bổ qua đi. Ầm ầm ầm. Ở trọng kiếm tạp hướng mặt đất thời điểm, mãnh liệt kiếm khí trực tiếp đem Dung Nham chỉ chém thành hai nửa, Dung Nham tựa sóng chiều giống nhau quần cuộn dựng lên, lộ ra dấu ở bên trong hỏa nham long. Long tộc. A Trọng hoàn toàn không nghĩ tới, cũng căn bản không có khả năng nghĩ đến này địa phương thế nhưng còn sẽ có long tộc tồn tại, nơi này không phải ảo cảnh sao? Vì cái gì sẽ có long tộc? Long tộc có thể xem như thần bí nhất một chủng tộc, mặc kệ là cái dạng gì ảo thuật sư đều không thể phục chế chúng nó. Cái này như thế nào giải thích? Ngươi chế tạo ra tới băng chi sâm đều có tinh linh xâm nhập, nơi này sẽ có hỏa nham long xuất hiện cũng là hợp lý, không cần phải như thế kinh ngạc. So sánh với A Trọng kinh hoàng, Vân Ương hiển nhiên muốn chấn định rất nhiều. Nàng một chút cũng không sợ hãi kia đầu còn ghé vào Dung Nham trong hồ cự long, đi qua đi. Đem trọng kiếm cắm ở một bên trên mặt đất, hỏi, hỏa nham long. Nhân loại, bị nhốt ở chỗ này có một đoạn thời gian hỏa nham long nhìn về phía Vân Ương, nơi này không phải các ngươi tới rèn luyện địa phương, rời đi đi. Ngươi lại như thế nào đến nơi đây tới? Không rõ ràng lắm. Hỏa nham long cơ cơ mũi nhọn mang theo một chút ngọn lửa cái đuôi, cả con rồng đều lười nhác, bất quá, ngô nếu tới, nơi này đó là ngô sàn xe, các ngươi, rời đi đi. Vân Ương nhìn chằm chằm hỏa nham long nhìn một hồi lâu, đem trọng kiếm từ trong đất rút ra đồng thời, mồi lửa nham long nói, quấy rầy. Nói xong, vẫn luôn bị kiếm khí chém thành sóng chiều ở hai bên quay cuồng Dung Nham cũng hạ xuống, đem hỏa nham long bao phủ. Đi ra một khoảng cách sau, A Trọng mới rất tò mò hỏi, vừa mới ngươi ra tay ta còn tưởng rằng ngươi là muốn giết cái kia long đâu. Sau lại ngươi như thế nào liền như thế nghe lời rời đi. Cái kia long không có ác ý. Long tộc trừ bỏ hắc long nhất tộc ngoại, đối nhân loại địch ý cũng không lớn, nó sẽ như vậy nói, hẳn là sau này con đường kia còn có nguy hiểm đồ vật ở. Vân Ương siết chặt trọng kiếm, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng nếu liền long tộc đều có chút kiêng kỵ nói, chỉ sợ là cái đại phiền toái. Ngươi chế tạo ảo cảnh thời điểm, có phải hay không dùng cái gì mặt khác cấm thuật? Ân, không cần giả ngu, ta biết ngươi đối ta còn có điều giấu giếm, nhưng long tộc xuất hiện. Sự tình liền không như vậy đơn giản, ngươi tốt nhất là thành thật thật công đạo, nếu làm ta suy tính xuất hiện cái gì lệch lạc mà làm cho ngươi thần hồn phách tán, vậy không thể đoán ta không giúp ngươi. Vân Ương cấp A Trọng hạ tối hậu thư, ở rất nhiều thời điểm, sự tình không nghiêm trọng, thậm chí là sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chính mình, nàng căn bản là sẽ không đi quản, cũng sẽ không đi hỏi. Nhưng mà hiện tại tình huống không giống nhau, nếu nói ở băng chi xâm xuất hiện tinh linh khả năng chỉ là trùng hợp cho nên làm nàng không có nhiều để bụng, kia hiện tại xuất hiện long tộc. Không thể không để bụng. Hào đi, ta xác thật là dùng một chút. Mặt khác đồ vật. Là cái gì? Liền. Ma tộc một chút đồ vật. Nói tới đây, A Trọng có chút hổ thẹn, ta biết ta một cái đã từng chịu quá quang minh thần tán thành người cùng ma tộc có điểm quan hệ là không tốt lắm, nhưng là ta cũng là không có biện pháp A. Không cần đối chính mình đã làm sự tình tìm bất luận cái gì lấy cớ. Vân Ương nhíu mày, đó là kẻ yếu biểu hiện, mặc kệ như thế nào ngươi đều là quang minh thần lựa chọn quá người, loại này mềm yếu không nên xuất hiện ở ngươi trên người. Thực xin lỗi. Không cần đối ta nói xin lỗi. Đối quang minh thần như cũ tôn kính Vân Ương đang nói dạy một câu sau, tiếp tục hỏi, kỹ càng tỉ mỉ điểm. Kỳ thật cũng chính là sinh tồn ở ma tộc Hắc Long nhất tộc mố con rồng thượng vậy, cái kia Long đã bị phong ấn thật lâu, ta chỉ là trộm quát một mảnh mà thôi. Đối với A Trọng thẳng thắn, Vân Ương có chút vô ngữ, nếu ta nhớ không lầm nói, cái kia Hắc Long phong ấn. Nhìn Vân Ương ánh mắt mà lùi bước A Trọng nuốt nuốt nước miếng. Nói tiếp nói, bị quang minh hệ người tiếp xúc liền sẽ phá vỡ. Ta khi đó cấp đã quên, nhớ tới thời điểm đã không còn kịp rồi. Lúc trước phong ấn Hắc Long người nghĩ quang minh hệ người cũng không có khả năng đi vào ma tộc chỗ sâu trong cấp Hắc Long cởi bỏ phong ấn. Kết quả, liền ra loại sự tình này. Không có gì bất ngờ xảy ra, hỏa nham long thân sau con đường kia kéo dài cuối chỗ, chính là kia Hắc Long sống ở địa phương. Vân Ương cảm thấy có chút đau đầu đỡ chán. Không có nhìn đến cũng không thể xác định có phải hay không chân thân, duy nhất có thể xác định chính là nó rất có thể bị cởi bỏ phong ấn, người tốt nhất cầu nguyện giấu ở cái này hảo cảnh chính là kia Hắc Long phân thân, mà không phải bản thể. Nếu là bản thể sẽ như thế nào? Là bản thể nói Vân Ương có chút ác ý cong cong khỏe miệng, chính diện đối thượng nói, ngươi này mặt tàn hồn rất có thể sẽ bởi vì thừa nhận không được lực lượng dao động mà biến mất. Vân Ương, ta còn muốn giúp ngươi đối phó thứ thiên đạo đâu? Ngươi sẽ không làm ta chết đi. Nhìn hoảng loạn A Trọng, Vân Ương chỉ là cười cười, không nói lời nào. Chương 1338 bị ngươi hủy hoại. Mãnh liệt đề cử. Tuy rằng ta cùng ngươi ở chung không lâu sau, nhưng là ngươi mỗi lần lộ ra loại này tươi cười thời điểm liền nhất định là ở tính kế cái gì, ngươi có phải hay không có kế hoạch. Cùng ta nói, ta đối với ngươi nhưng không có mặt khác cái gì làm phản ý tưởng A. Ta hiện tại toàn bộ mệnh đều đè ở trên người của ngươi, ngươi không thể vứt bỏ ta a. A Trọng thực quý trọng lúc này đây cơ hội, so với thứ thiên đạo cái gì, nàng càng nguyện ý tin tưởng bị quang minh thần lựa chọn người. Vừa mới ta chẳng qua là tùy tiện nói, con đường kia có hỏa nham long ở trấn thủ, chúng ta cũng không có khả năng không có trở ngại. Vân Ương mới sẽ không cho chính mình trêu chọc phiền thoái, còn có chính là, liền bởi vì ngươi là tàn hồn, sinh thời đặc biệt mãnh liệt. Cho nên ngươi hẳn là có thể vận dụng nào đó không gian đều không thể ngăn cản ngươi đặc quyền đi. Chẳng qua ta nghe nói loại này đặc quyền chỉ có thể dùng một lần. Ngươi, trên thế giới này còn có cái gì sự tình là ngươi không biết sao? Rất nhiều. Vân Ương đi phía trước đi, nói, ngày thường không có việc gì liền nhiều nhìn xem thư, sẽ phát hiện rất nhiều có ý tứ đồ vật. Từ thư thượng được đến đồ vật lại không có chính mắt gặp qua, tác dụng không lớn. Vì cái gì muốn xem? Tại đây phương diện, A Trọng cùng Vân Ương kiềm giữ bất đồng cái nhìn, ta trước kia cũng không phải không có xem qua những cái đó thư, nhưng những cái đó đều quá cứng nhắc, nhìn không thú vị, tác dụng với ta mà nói là thật không lớn, còn không bằng chính mình nhiều đi ra ngoài đi một chút. Ta nếu không đọc những cái đó thư, ta lại như thế nào sẽ biết ngươi hiện tại cái này trạng thái che giấu lên đặc tính? Vân Ương dùng trọng kiếm trên mặt đất gõ gõ, phát ra thanh âm làm A Trọng run lên một chút. Ngươi có thiên phú ta không có hảo sao. Thật là. Vân Ương không có đáp lời, chỉ là dừng lại nhìn bên cạnh bắt đầu mạ bọt khí dung nham trì, nói, ngươi là nơi này lại sẽ có cái gì đồ vật chui ra tới. Tổng không phải là cái kia long đi. A Trọng có chút nghĩ mà sợ, liền tính nó có thể bảo mệnh đặc tính ở, nhưng kia cũng chỉ có thể dùng một lần. Về sau cùng thứ thiên đạo đối thượng nói, khả năng yêu cầu dùng tới. Nó. Không nghĩ cứ như vậy dùng ở chỗ này. Hỏa chi xâm nhất thường thấy chính là sinh hoạt ở dung nham trong hồ hỏa địa, tập tính cùng địa giống nhau, bị nó dính thượng đồ vật, cơ hồ không có còn sống khả năng. Vân ương bên chân bắt đầu mạo điểm điểm hàn khí, thẳng đến hình thành một tầng mắt thường có thể thấy được băng xương cùng với đem phụ cận dung nham chỉ đều bao trùm thượng một tầng băng lúc sau, mới đối ai trọng nói, nghe nói chúng nó không có giống địa như vậy ghê tởm, ngược lại càng giống thủy tinh làm, ngươi muốn xem sao? Không cần, ta cự tuyệt, chúng ta vẫn là mau chóng lên đường đi. A Trọng nói tới đây thời điểm tạm dừng một chút, nói, tuy rằng ta không biết chúng ta rốt cuộc muốn hướng nơi nào chạy. Muốn ra ảo cảnh nhanh nhất phương pháp chính là tìm được mắt trận, hoặc chính là trực tiếp đem chính mình phá hư, đáng tiếc có điều phiền toái Hắc Long ở. Động khởi thật cách đem cái này ảo cảnh hủy diệt rất có thể đem nó cấp náo tỉnh, này bút mua bán không có lời. Vân Ương cũng mị có cảm thấy Hắc Long đối nàng sẽ là cái uy hiếp, chỉ là xử lý lên sẽ có điểm phiền toái thôi. A Lang Hai, trên mặt biểu tình có chút vi diệu biến hóa, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng phiền toái ngươi không cần quá xúc động, ta là thật sự sợ ngươi hủy hoại nơi này. Nga. Vân Ương trả lời vẫn là như vậy lãnh đạo, cái này làm cho có nghĩ thầm muốn cùng nàng lôi kéo làm quen A Trọng hơi chút đánh điểm lui trông lớn. Khách ít đến khách ít đến. Mang theo một cổ hủ bại mà cổ xưa thanh âm từ dung nham trong hồ truyền ra, bị lớp băng áp cái ở dưới dung nham bắt đầu sinh ra kịch liệt quay cuồng. Không bao lâu, lớp băng thượng liền xuất hiện mạng nhện giống nhau cái khe, cùng với thanh, những cái đó dung nham phá tan lớp băng. Giống một cái dục phá tan không trung hỏa long sông thẳng tận trời, cơ hồ có thể đem người năng thành một bãi máu loang quần cuộn sóng nhiệt sau lưng đánh tới. Vân Ương kịp thời mở ra kết giới, liên quan A Trọng cũng bao trùm ở kết giới bên trong, cũng không có làm nàng đã chịu quá lớn thương tổn. Cảm ơn A. A Trọng biết nếu không phải Vân Ương mở ra kết giới, chính mình ở vừa mới kia một đợt đánh sâu vào thời điểm cũng đã hồn phi phách tán. Vân Ương cũng không để ý huy xuống tay, ở lấy cái này động tác đáp lại A Trọng đồng thời, phía sau đột nhiên nở rộ ra mấy trăm cái lớn nhỏ không đồng nhất băng hệ pháp trận, bao vây lấy quang hệ băng phương pháp trận quang mang thánh khiết, đêm này chỉ có một mảnh màu đỏ địa phương đều nhiễm ra một mảnh băng lam. A Trọng nhìn đến nàng không cần ngâm sướng là có thể đủ dùng ra như thế đại ma pháp khi, không tự giác nuốt nuốt nước miếng, hiện tại là một câu cũng không dám nói. Nàng đột nhiên cảm thấy, Vân Ương không động thủ, hoàn toàn là bởi vì đối thủ không đủ tư cách, căn bản kích không dậy nổi nàng chiến đấu hứng thú. Mà hiện tại, đối mặt đối thủ cường đại, nàng hưng phấn. Đi! Nàng như thế nào không biết bị quang minh thần tuyển vì quang minh thánh nữ người là như thế hiếu chiến. Nàng có phải hay không hẳn là may mắn nàng không có đem nàng này một mặt tản hồn xem quá nặng. Ai? Không đúng, vì cái gì nó trong lòng có điểm nghẹn quất. Ân. Đây là hỏa trụ chung xuất hiện một bóng người, nàng phía sau đi theo một đầu ngọn lửa sư chậm rãi tới gần, đương cảm giác được làm nàng không thoải mái hàn băng khi, nhữ mày nói, thật đúng là chính là ngươi a. Từ hoàng võ đột nhiên biến mất thánh nữ đại nhân. Vân Ương nhìn chằm chằm trước mắt người nhìn một hồi lâu, cuối cùng khó được mang theo một tia nghi hoặc hỏi, ngươi vị nào? Vì cái gì dùng một loại rất quen thuộc ngữ khí cùng nàng nói chuyện? Chúng ta ở hỏa chi điện gặp qua, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này. Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Vân Ương, chỉ tiếc Vân Ương vẫn là vẻ mặt mất trí nhớ bộ dáng, nói, ai? Ngươi không nhớ rõ ta? Nữ nhân giống như đã chịu rất lớn đả kích, ngươi hủy hoại cuộc đời của ta, lại không nhớ rõ ta là ai. Nói cái gì quang minh thánh nữ? Ta nhất định phải vạch trần ngươi dối trá. Bị chỉ trích Vân Ương cảm giác trước mặt người có chút không thể hiểu được, nàng nghĩ nghĩ, tầm mắt rơi xuống nàng phía sau kia đầu sư tử khi, mới mang theo một phần thử hỏi, ngươi là tham gia hỏa chi điện thánh nữ tranh cử. Ngươi, thật sự là nhớ không nổi là ai. A. Nhìn dáng vẻ ngươi còn nhớ rõ sao? Nga! Không thể hiểu được. Nữ nhân tựa hồ từ Vân Ương trong ánh mắt đọc được cái này nội dung, nàng thẹn quá thành giận nắm chặt nắm tay, lúc trước nếu không phải ngươi cắm một câu miệng, ta đây chính là hỏa chi điện thánh nữ. Ta sở hữu hết thể đều bị ngươi hủy hoại. Đều là ngươi sai. Ta nói cái gì? Ngươi nói. Nữ nhân ngây ra một lúc, câu nói kia ở trong lòng nghẹn nửa ngày. Đến cuối cùng nàng cũng chỉ là hừ lại hừ, dù sao ngươi thương tổn ta còn hủy hoại cuộc đời của ta, ta nhất định phải báo thù. Vân Ương trầm mặc nhìn nàng vài giây, sau đó nâng lên tay, sắc bén băng chủy từ ở giữa không trung xoay tròn băng phương pháp trận chui ra tới, hùng hổ đối với trước mặt nữ nhân, tựa hồ chỉ cần nàng có bất luận cái gì một cái động tác nhỏ, những cái đó hàng trăm hàng ngàn, hình thái không đồng nhất băng chùy liền sẽ thẳng tắp chiều nàng rơi xuống, đem nàng chắt thành tổ ong. Nữ nhân hử cười nói, ngươi cho rằng cái này có thể ngăn được ta. Ngọn lửa sư, cho ta hủy hoại nàng. Chương 1339 không cần nói bậy. Mãnh liệt đề cử. Đi theo nữ nhân phía sau ngọn lửa sư nghe được chủ nhân mệnh lệnh sau từ nàng phía sau nhảy ra tới, thân thể ở đi phía trước chạy vội nháy mắt bành trướng, so nguyên lai hình thể muốn lớn hơn vài lần. A Trọng đều cảm giác được không giống bình thường uy áp, mà Vân Ương còn lại là không kiên nhẫn nhẹ xách một tiếng sau, duỗi tay đi phía trước, băng truy đồng thời hướng tới ngọn lửa sư phương hướng phóng ra qua đi, mà ngọn lửa sư tốc độ cũng thực mau, mặc dù là bị băng truy hoa thương, cũng sẽ có tân ngọn lửa bao trùm miệng vết thương, có thể thấy được khôi phục lực tương đương không tồi. Mắt thấy ngọn lửa sư đã vọt tới chính mình chính phía trước, chỉ cần nâng lên móng vuốt là có thể bổ nhào vào trên người mình. Vân Ương không chút hoang mang một tay nhắc tới cự kiếm, ở A Trọng muốn nhắc nhở thời điểm, trực tiếp chém ra một đạo kiếm khí, nhìn như phổ phổ thông thông tiến công cũng không có làm đối diện chủ tớ để bụng, mà khi bọn họ nhìn đến kiếm khí nơi đi qua bắt đầu mạn thượng thật dày lớp băng, hình thành một tòa so một tòa cao tiểu sơn còn đem quay cuồng dung nham trì đều. Đóng băng trụ khi, mới biết được sự tình không có như vậy đơn giản. Chính là muốn phản ứng thời điểm đã chậm một bước, ngọn lửa sư ở nhảy cách mặt đất trong nháy mắt kia bị kiếm khí đánh tới, mạo ngọn lửa thân thể trực tiếp bị băng bao vây, ở giữa không trung biến thành một tòa khắc băng. Mà kia nữ nhân nhìn đến chính mình duy nhất khế ước thu ở trong nháy mắt bị Vân Ương thu thập rất sau, đầu gối đều có chút nhũn ra, chính là nàng lòng tự trọng lại không cho phép nàng nói ra xin tha nói. Nàng chỉ là như vậy quật cường nhìn Vân Ương, ngươi hủy hoại ta một lần, hiện tại còn hủy hoại ta lần thứ hai. Ta hận ngươi. Sau đó đâu? Vân Ương đạp lên mặt băng thượng, từng bước một, chậm rãi chiều nàng tới gần. Môi đi một bước, lớp băng liền sẽ trở nên càng hậu một ít. Bao tay thượng băng long thạch phát ra uy áp làm nữ nhân kiêng kỵ, thậm chí liền còn không có bị đóng băng trụ dung nham đều chậm lại quay cuồng tốc độ, tựa hồ là ở sợ hãi. Sau đó? Còn có cái gì sau đó? Ta thua, kỹ không bằng người ta cũng không trách ai, muốn sắt muốn xẻo tùy tiện ngươi. Nữ nhân rất có cốt khí nhìn Vân Ương, trong mắt nước mắt bắt đầu ngưng tụ. Tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng là Vân Ương trực tiếp dùng trọng kiếm chát ở nàng ngực, hờ hững nhìn nàng dần dần chuyển đạm thân ảnh, nói, chơi loại này xiếp vị diện cũng quá ngây thơ, nếu thật sự muốn báo thù rửa hận, kia thỉnh dùng bản thể thấy ta, mà không phải loại này bất nhập lưu chiêu số. Muốn cùng A Trọng giống nhau chơi trong gương kính ngươi còn nốt điểm, trên lệch đại liền không cần mạo hiểm, ta lại cho ngươi một lần cơ hội phản kích. Vân Ương nhìn không trung mỗ một chỗ như thế nói, mà bị điểm danh A Trọng lúc này lòng còn sợ hai phiêu lại đây, hỏi, ngươi biết là ai? Không sai biệt lắm đã biết. Vân Ương ngay từ đầu không coi nhớ tới, sở dĩ sẽ nhớ tới, cũng là nghĩ tới năm đó cùng loại tình cảnh, ở hỏa chi điện làm khách thời điểm, nàng hình như là dùng băng nguyên tố hơi chút giáo huấn một cái không biết trời cao đất dày, mồi lửa chi điện thánh tử, cũng chính là nàng bạn tốt bất kính một nữ nhân. Nữ nhân kia thái độ thực kiêu ngạo, điển hình hỏa thuộc tính người, chỉ tiếc. Hỏa chi điện thánh nữ cũng không cần người như vậy đảm đương. Nàng cũng không biết nữ nhân này tên, chỉ biết nếu người như vậy đương hỏa chi điện thánh nữ nói, khẳng định sẽ làm các thần điện xuất hiện một ít không cần thiết phiền toái, vì thế liền cùng hỏa chi điện thánh tử đề về cái này người được đề cử sự tình. Đây đều là từ hỏa chi điện trưởng lão viện cùng thánh tử tới quyết định, nàng mặc dù là quang minh thần điện thánh nữ, cũng không có khả năng tả hữu. Nếu thần điện ý chí như thế hảo tả hữu, như vậy hoàng võ chẳng phải là muốn lộn xộn. Là ai a? Ngươi không cần biết. Vân Ương lạnh lùng liếc A Trọng liếc mắt một cái, nói, liền tính là đối phương chế tạo ra tơi ảo ảnh, ngươi cắn nuốt sau đối với ngươi cũng là có chỗ lợi, đi ăn đi. Vì cái gì cảm thấy ngươi đây là đối đãi sủng vật thái độ? Ngươi nếu là như thế cho rằng nói, đó chính là đi. Vân Ương cũng lười đến giải thích, nàng rũ mắt nhìn mắt lại bắt đầu quay cuồng lên dung nham, hồng quang khắc ở nàng trên mặt, làm nàng trở nên cao thâm khó đoán lên. A Trọng đem kia ngọn lửa sư năng lượng hấp thu qua đi, chảo quá mức liền thấy được Vân Ương loại này như suy tư gì biểu tình, mặc dù là nàng không có làm ra bất luận cái gì phản ứng, chỉ là như vậy nhìn dung nham trì, A Trọng cũng cảm giác được một trận từ linh hồn chỗ sâu trong vụt ra tới xâm hàn chi khí. Này đại khái chính là đối cường giả kính sợ đi. Lắc lắc đầu, làm chính mình không cần tưởng quá nhiều. Bay tới Vân Ương bên người, vốn dĩ tưởng an tĩnh chờ nàng trầm tư xong lại phát ra âm thanh, Vân Ương lại ở nàng tới gần trong nháy mắt kia đem tầm mắt dừng ở nó trên người, còn không có nha rút đi âm lánh làm A Trọng trực tiếp ngây ngẩn cả người, có điểm không dám dễ dàng tới gần. Ngươi còn hảo đi. A Trọng muốn xác định một chút Vân Ương có hay không giống người khác như vậy tinh phân, nếu chính mình qua đi bị giết làm sao bây giờ. Tuy rằng nói nó hiện tại cùng Vân Ương khoảng cách không tính xa. Như thế nào? Vân Ương xoa xoa cổ, sau đó xoay người hướng bên kia đi. Ai? Nơi này không phải đi Hắc Long bên kia lộ sao? Ngươi như thế nào đi bên này? Chẳng lẽ ngươi thay đổi chú ý, muốn đi nháo tỉnh cái kia Hắc Long? Suy nghĩ nhiều. Vân Ương chỉ là đột nhiên nhớ tới thời điểm còn có mặt khác một cái đường đi, nói không chừng có thể hoàn mỹ vòng khai cái kia ngủ đông ở dung nham trong hồ cự long. Thật sự không phải sao? Ta cùng ngươi nói, ngươi tưởng cái gì ta đều đã xem thấu hảo sao. Từ cái này phương hướng đi ngươi chính là muốn trở về dỗi người, ngươi có phải hay không bị Bạch Ngưng Tuyết phản bội sau liền phá lệ. A Trọng đang xem đến Vân Ương ánh mắt sau, vội vàng che miệng lại, sau này phiêu phiêu, nói, xin lỗi, ta về sau sẽ không lại nói loại này lời nói. A Vân Ương câu môi cười khẽ một tiếng, sau đó nói, ngươi có thể tiếp tục nói. Này vốn dĩ chính là sự thật, không có gì hảo kiêng rẻ. Nói là như thế nói nó cảm giác nó tiếp tục lời nói, Vân Ương trong tay trọng kiếm sẽ đem chính mình chém thành toái cha, liền như tiểu hạt cắt giống nhau bụi trạng đều không dư thừa. Ân, ngươi nếu đối ta có cái gì ý kiến đều có thể nói ra, dù sao cũng là muốn hợp tác người, cho nhau nhiều giải một chút, cũng có thể gia tăng một ít ăn ý. Ngươi thật sự như thế tưởng. Đương nhiên. Lấy ngươi chỉ số thông minh ta chỉ sợ rất khó cùng ngươi đồng điệu đạt thành ăn ý, không bằng ngươi đi phía trước đi, đi trước hy sinh, ta đi ở mặt sau cho ngươi kết thúc. Từ bỏ đi. Ta cũng liền thuận miệng nói một câu không nên lời nói mà thôi, dùng đến như thế đối ta. Nếu ta đã chết, ngươi có thể có cái gì chỗ tốt? Ta Vân Ương chưa bao giờ thiếu chỗ tốt. Nàng rôi tay bắt được muốn chạy trốn A Trọng, ngươi tổng phải đối chính mình lời nói việc làm trả giá đại giới. Nga. Không đúng, ngươi hiện tại không thể xem như cá nhân, chẳng qua là một mặt tùy thời đều khả năng biến mất linh hồn tàn niệm thôi. A Trọng, ta bất quá hỏi ngươi quá vãng, không cở trách đem quang minh thần vinh quang vứt bỏ ngươi. Như vậy, ngươi nên hảo hảo câm miệng cho ta, giống ta bất quá hỏi không cở trách ngươi quá khứ giống nhau, thành thành thật thật câm miệng. Nàng tăng thêm trong tay lực đạo, cái gì nên nói cái gì không nên nói, ngươi hẳn là biết đến, đúng không? Chương 1341 một cái hỏa người. Lợi dụng cái gì? A Trọng cảm thấy Vân Ương ý tưởng một giây liền sẽ phát sinh biến hóa, này một giây đồng hồ quyết định kế hoạch, giây tiếp theo chỉ sợ cũng sẽ phát sinh thay đổi, làm nó theo không kịp không nói, còn phối hợp không được hảo đi, nhân ra khả năng căn bản là không cần nó phối hợp, bằng không cũng sẽ không như thế cao lãnh. Ngẫm lại trước kia quá tiêu sái nhật tử, nhìn lại hiện tại, chính mình lúc trước thật đúng là đủ xuẩn. Tóm lại sẽ không lợi dụng ngươi là được. Ngươi ngày thường nói chuyện đều là như thế này. A Trọng nhịn không được tò mò hỏi. Cái gì? Có độc A? Vẫn là nói ngươi là nhằm vào ta A. Ta đối với ngươi cũng không có làm ra cái gì đặc biệt thương tổn chuyện của ngươi A. Liền. Cũng chỉ là ở lúc ấy hơi chút lợi dụng ngươi từng cái mà thôi. A Trọng dụng tay bóp chính mình một ngón tay đầu nhọn nhọn chỗ làm so sánh, ngươi cũng không có tổn thất sao. Đúng hay không? Nếu không phải ta thực lực cường đại, ngươi cho rằng ngươi cái kia kế hoạch thật sự sẽ không ảnh hưởng đến ta. Vân Ương trực tiếp khấu hạ một khối vỏ cây, nhìn đến rời đi thân cây vỏ cây ở nháy mắt hoa thành màu đen cho bụi tiêu tán ở lòng bàn tay sau, nói, nếu đổi làm là những người khác vào cái này cổ tích, lại tiến vào cái này hảo cảnh. Còn sẽ có cơ hội tồn tại đi ra ngoài. Nói xong, còn lấy trọng kiếm chỉ cách đó không xa dung nham trong hồ những cái đó trầm trầm phù phù bạch cốt. Ngươi tới thời điểm, hoàng võ cùng bên này thời gian tuyến hẳn là không giống nhau, hơn nữa thiên cực đường. Tổng cảm thấy cái này địa phương có thiên cực đường một phần công lao, mà ngươi, theo chân bọn họ quan hệ cũng không giống ngươi nói như vậy thiện. Đương nhiên, này đó chỉ là ta một loại không có chứng cứ phỏng đoán. Hơn nữa ta đối với ngươi sự tình trước kia không có hứng thú, ngươi cũng không cần đối ta giải thích cái gì, ta đối kẻ yếu sự tình không có hứng thú. Vân Ương trong miệng kẻ yếu cũng không biết là đang nói A Trọng, vẫn là đang nói thiên cực đường, nơi này đồ vật có lẽ là các ngươi phòng ngừa chu đáo, cũng có thể là vì đối phó ta mà lộng xuống dưới, rốt cuộc ngươi cùng thứ thiên đạo phía trước cũng là có điểm liên hệ, đẩy ra này đó không nói chuyện, nơi này là thật sự có điểm ý tứ. Chờ ta phá giải sau, đi trở về liền cùng Trừng Nhi nói một câu, nói không chừng sẽ đối hắn tu vi có điều trợ giúp. Ngươi thật đúng là sủng ngươi đệ đệ a. A Trọng ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo khỏe miệng, kỳ thật Vân Ương nói cũng không có sai, chỉ là rất nhiều chuyện nàng không hỏi, mà nó cũng không nghĩ nói. Chuyện tới hiện giờ, nói sự tình trước kia căn bản không hề ý nghĩa. Bởi vì, Vân Ương khẳng định là tưởng dựa nàng lực lượng của chính mình đột phá nơi này, vì chính là tại đây không có đối thủ nhàm chán nhật tử tìm điểm việc vui. Không sai. Nàng đã từng cùng thiên cực đường cùng nhau làm ra tới thứ này thế nhưng thành Vân Ương việc vui. Ngẫm lại đều có điểm chua sót. Nhưng mà hiện tại đã cảnh còn người mất, việc vui liền việc vui đi, Vân Ương có thể làm nàng cắn nuốt rất thứ thiên đạo sau đó sống lại lại đây là đủ rồi. Nô, còn hảo. Vân Ương cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu sủng Vân Trường, chỉ là cảm thấy đây là đường tỷ tỷ nên làm sự tình. Được rồi, ta cũng bất quá hỏi ngươi quá nhiều sự tình. Nhưng ngươi ít nhất nói cho ta một chút ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào làm a? Vạn nhất đến lúc đó ngươi yêu cầu ta phối hợp, mà ta lại lĩnh ngộ không được ngươi ý tứ đâu. Kéo ngươi chân sau làm sao bây giờ? Ngươi đã chết làm sao bây giờ? Sẽ không chết. Vân Ương lại từ trên cây moi xuống dưới một khối vỏ cây, này một khối so với trước lớn hơn, trên cây chỗ hổng thế nhưng bắt đầu chảy ra cùng loại với máu đồ vật, cùng với ăn mòn chi chi thanh, làm A Trọng kinh ngạc nói. Này cái gì quỷ? Này không phải một cây bình thường thụ sao? Ngươi biết không? Vân Ương vứt bỏ trong tay cũng không có hoa thành cho tận vỏ cây, hơi chút xoay đầu nhìn về phía A Trọng, ở tiếp thu đến nó mang theo nghi hoặc ánh mắt khi, nói, ngươi vấn đề làm ta cảm thấy ngươi lúc trước sẽ đến nơi này hoàn toàn là bởi vì chính ngươi muốn được đến càng nhiều rèn luyện. A. Lịch duyệt phong phú người, hẳn là ở trước tiên liền phát hiện này cây cũng không phải bình thường thụ. Mà là dung nham hình thành, hỏa chi sâm có cái dung nham mang, tam giới nổi tiếng, ngươi không có khả năng không biết. Ta, nếu là thủ hạ của ta như thế không hiểu chuyện, ta nhất định sẽ phong ấn trụ bọn họ lực lượng sau đó làm cho bọn họ đem mỗi một cái nguyên tố rừng rậm đi một lần, đã chết, cũng liền đã chết. Vân Ương tươi cười mang theo một ít mà thôi, rốt cuộc như thế vô dụng, tồn tại cũng không có gì ý nghĩa, ngươi nói đúng không? Ngươi này cũng quá độc ác đi. Không tàn nhẫn một chút, lại như thế nào có thể làm đi theo chính mình người trưởng thành lên đâu. Ngươi hành, ta không hỏi còn không được sao. Ngươi không nín được. Vân Ương lại một lần ngẩng đầu, nhìn đến kia khối phảng phất ấn lưu quang màu đen vậy, nói, so với vừa mới nữ nhân kia, ngươi càng muốn nhìn thấy ai. A, ngươi hỏi ta. A Trọng chỉ nàng chính mình. Ai. Vân Ương nhịn không được thở dài, nắm chặt nắm tay, nâng lên tới thời điểm. A Trọng còn tưởng rằng nàng chịu đựng không được chính mình nghi vấn muốn tấu chính mình khi, liền nghe thấy một trận long thiếu, mà vung lên nắm tay Vân Ương còn lại là một quyền đánh vào trên thân cây, vài cái người trưởng thành mới có thể vây ôm lấy đại thụ thế nhưng liền như thế bị nàng cấp đánh gãy. Đại thụ chậm rãi hướng tới mặt sau đảo đi, huyết giống nhau dung nham phía sau tiếp trước từ chặt đứt địa phương phun trào ra tới, nóng cháy hơi thở cơ hồ cướp đi Vân Ương hô hấp. Nàng ở trong nháy mắt mở ra phong cùng băng ngưng kết mà thành hai cánh bắt lấy A Trọng bay đến giữa không trung, mà những cái đó từ thụ toát ra tới dung nham tựa hồ có chính mình ý thức, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng kết thành một người hình, chờ ngưng kết xong thời điểm, A Trọng cả kinh kêu lên, kia không phải ngươi sao? Chẳng qua bởi vì là dung nham tổ hợp mà thành, cả người đỏ bừng thôi. Có ý tứ? Vân Ương nhìn cái kia dung nham hình người trong tay cũng cầm một phen dung nham ngưng kết cử kiếm khi, cười nói, ngươi nói đây là nữ nhân kia lực lượng, vẫn là Hắc Long. Mặc kệ là của ai, ngươi không cảm thấy chúng ta hiện tại lui lại mới là chính xác lựa chọn sao? A Trọng một chút cũng không nghĩ cùng loại đồ vật này đối thượng. Ngươi đái tại đây. Vân Ương cho nó bộ mấy tầng băng chi kết giới, chính mình còn lại là xuống phía dưới lao xuống, phanh. Kịch liệt đánh sâu vào đem mặt đất đánh rách tả tơi mở ra, dung nham chỉ đã chịu lan đến, cuốn ra một tầng mãnh liệt cuộn sóng, trên mặt đất nhiệt khí cơ hồ đem ở kết giới A Trọng đều hân hôn mê. Nữ nhân này, không muốn sống nữa sao? A Trọng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Vân Ương thế nhưng sẽ biết khó mà thượng. Dung nham ngưng kết thành nhân hình tất nhiên yêu cầu thực nồng đậm hỏa nguyên tố mới có thể, mà loại này độ tinh khiết nguyên tố lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được, cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Xem cái kia dung nham hình người trạng thái, khẳng định còn có được tự chủ ý thức, đơn từ điểm này, cũng đã phi thường nguy hiểm. Nếu là bị cái kia dung nham hình người giết chết, kia người kia hình tuyệt đối sẽ hấp thu Vân Ương lực lượng, sau đó thay thế nàng. Nghĩ đến đây, A Trọng sắc mặt ngưng trọng lên, tuy rằng không biết khống chế cái này hảo cảnh hỏa chi xâm người là ai, nhưng nhìn Vân Ương bóng dáng, A Trọng có chút do dự. Chương 1343 lại lần nữa triệu hoán. Ngươi như thế nào? Vốn dĩ không nghĩ tức giận, nhưng ai cho các ngươi thế nhưng lấy chừng nhi sinh mệnh cho ta nói giỡn đâu? Vân Ương cười, chỉ là tươi cười không có nửa điểm ý cười, thậm chí làm A Hỏa hối hận cùng Thứ Thiên Đạo làm loại này ngu xuẩn ước định. Nói cái gì Vân Ương đang xem đến thứ này thời điểm nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ, kế tiếp là có thể đủ uy hiếp nàng làm bất cứ chuyện gì. Nghĩ đến kia thoạt nhìn suy yếu rất nhiều pháp tắc, A Hỏa cảm thấy kia cũng là vì Thứ Thiên Đạo mới có thể biến thành như vậy. Đáng chết, nàng đây là bị Thứ Thiên Đạo cấp tâm sao? A Hỏa nghĩ vậy một chút thời điểm, rõ ràng là đã chậm. Hỏa chi xâm ảo cảnh trung bắt đầu xuất hiện một mảnh vật mèo, Vân Ương cảm giác được ảo cảnh muốn rách nát trước đè ép cảm sau, nhấp môi, tăng lớn tự thân nguyên tố lưu chuyển, làm chúng nó ở chính mình bên người hình thành một cái không thể dễ dàng đánh nát bảo hộ vòng. Họa không kịp người nhà ngươi hẳn là hiểu đi. Tuy rằng ngươi chỉ là bị lợi dụng, nhưng ta còn là cần thiết cho ngươi một chút giáo huấn nếm thử. Xin lỗi bị chế trụ cổ A Hỏa căn bản là phát không ra cái gì thanh âm tới, miễn miễn cưỡng cưỡng bài trừ mấy chữ này đã làm nàng sắc mặt phát thanh. Thực xin lỗi hữu dụng nói, thế giới này thiên đạo cùng pháp tắc liền không nên tồn tại Nga. Vân Ương cười, buộc chặt trong tay lực đạo, kỳ thật ta đã nhớ tới ngươi là ai. Chỉ là ngươi loại này tiểu nhân vật căn bản là không đáng giá nhắc tới không phải sao. Theo trong tay giấy rùa càng ngày càng nhẹ, Vân Ương càng là gia tăng lực đạo, nàng triều đã huyện hóa ra một cái hắc động không chung nhìn lại liếc mắt một cái, sau đó vặn gãy A Hỏa cổ đồng thời, đối không chung nói, nếu tới, liền không cần lại trốn rồi, rõ ràng là cái tay cầm quyền cao tồn tại, cố tình sợ hãi ta cái này nhân loại nho nhỏ. Giấu ở hắc động bên trong Thứ Thiên Đạo nghe được Vân Ương như thế nói khi, trong lòng vốn dĩ liền đối nàng khó chịu đột nhiên liền bạo phát ra tới. Pháp tắc vừa định ngăn lại nó, muốn cho nó không cần như vậy xúc động, lại vì khi đã muộn. Vân Ương, ngươi thật là thật to gan, cũng dám tại đây thấp vị diện làm ra chuyện như vậy. Vừa ăn cướp vừa la làng đại khái chính là chỉ cái này đi. Vân Ương vứt bỏ trong tay thi thể, làm nó trực tiếp rơi xuống tiến quay cuồng trung dung nham trong hồ, nhìn thi thể đảo mắt hóa thành bạch cốt, cười nói, mặc kệ như thế nào. Ta đều là quang minh thần lựa chọn quang minh thánh nữ, truyền lại chính là quang minh thần chúc phúc cùng lực lượng, liền tính là ở cái này thấp vị diện làm ra nhân thần cộng phẫn sự tình, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, ta như cũng là bị chúc phúc tồn tại, mặc dù là ngươi, Thứ Thiên Đạo, cũng không quyền hỏi đến. Đây là Vân Ương lần đầu tiên làm lơ thiên địa pháp tắc tới dối Thứ Thiên Đạo. Ngươi thật to gan. Thứ Thiên Đạo vốn đang tính toán nương thiên địa pháp tắc tồn tại hảo hảo đánh nha một chút Vân Ương. Không nghĩ tới nàng thế nhưng bừa bãi đến loại tình trạng này, một chút mặt mũi đều không cho. Thậm chí có chút không kiêng nể gì. Chẳng lẽ, nó đây là đem người cấp bức nóng nảy? Dựa theo Vân Ương cá tính, chỉ cần không phải quá phận, nàng đều sẽ lựa chọn thoái nhượng một bước, dùng tương đối vu hồi phương thức tới đối phó địch nhân. Vân Ương nhìn đến miễn cưỡng hóa thành hình người Thứ Thiên Đạo đứng ở trời cao phía trên, bởi vì nàng vẫn luôn coi ở quan sát nó. Tự nhiên cũng là nhìn đến nó biểu tình thượng một ít biến hóa. Như thế nào? Thứ Thiên Đạo đại nhân tựa hồ thực để ý ta cái này nho nhỏ phàm nhân thế nhưng sẽ như thế làm. Vân Ương chỉ công đạo hạ dung nham trong hồ bạch cốt, các ngươi ở ca tụng quang minh thần, cùng với cảm thấy quang minh thánh nữ là hoàng võ đại lục thiện lương nhất vô hại tồn tại khi, cũng thỉnh các ngươi suy nghĩ một chút, ta ở bị tuyển vì quang minh thánh nữ phía trước, là như thế nào một người? Ta có thể khế ước như vậy nhiều khế ước thú, trong đó còn có không ít hung thú, đây là cái gì nguyên nhân đâu? Gần chỉ là bởi vì quang minh lực lượng sao? Hung thú ghét nhất chính là quang minh lực lượng, vì cái gì mặt khác so với ta càng cường đại hơn quang minh pháp sư không có khế ước đến chúng nó, cố tình ta liền có thể đâu. Vân Ương càng nói, khoe miệng tươi cười lại càng lớn. Nàng đầu ngón tay ở trọng trên thân kiếm nhẹ nhàng chạm vào một chút, tiếp theo, hướng dung nham trong hồ tích vào một giọt máu tươi, ý niệm chuyển động gian, hắc hồng giao nhau ma pháp trận đột nhiên ở nàng dưới chân triển khai, sáng lạn đến làm người không mở ra được mắt. Nàng một tay nắm trọng kiếm lập với trước người, một cái tay khác còn lại là tiếp tục hướng pháp trận chung nhỏ máu, trong miệng lẩm bẩm, đương thứ thiên đạo phản ứng lại đây chính mình cần thiết muốn ngăn cản nàng niệm xong đoạn chú ngữ này thời điểm, đã không còn kịp rồi. Toàn thân đỏ tươi hỏa chi khế ước thú hưởng ứng khế ước chủ triệu hoán từ dị thế giới xuyên qua mà đến, cùng núi lớn giống nhau cao to lớn hồ ly chân dẫm màu đen tường vân, hé miệng, đối với thứ thiên đạo phương hướng liền phun đi một chú ngọn lửa. Nóng rực ngọn lửa làm không gian đều vặn vẹo lên, ở hỏa trụ đụng phải đối diện đỉnh núi khi, đất rung núi chuyển. Ngay cả này có thật mạnh kết giới ảo cảnh đều bắt đầu sinh ra vết rách. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ngọn lửa đốt tới thứ thiên đạo chật vật tránh ở càng cao vị trí, nó xoa xoa gương mặt, vẻ mặt phẫn hận nhìn kêu buồn hẳn là ở hoàng võ đại lục bổ khuyết lỗ hổng hồ ly, ngươi đem ngươi khế ước thú lại một lần triệu hoán lại đây, chẳng lẽ sẽ không sợ bên kia sụp đổ. Hoàng võ kỳ nhân dị sĩ đông đảo, ta tin tưởng sẽ không bởi vì ta khế ước thú rời đi, liền sụp đổ. Vân ương đối chính mình khế ước thú vây vây tay. Khế ước thú rất có cảm ứng khôi phục thành bình thường lớn nhỏ, sẽ tới bên người nàng, không muốn xa rời cọ cọ nàng chân sườn, chỉ là dấu giếm huyết hồng kim sắc thú đồng còn pha hung ác nhìn chằm chằm thứ thiên đạo, phảng phất nó chỉ cần có cái gì động tác, nó liền sẽ trực tiếp phát ra công kích. Ngươi thật đúng là tự tin a. Làm người kiêng kỵ hỏa hồ ly từ hoàng võ bị triệu hoán lại đây hoàn toàn không ở thứ thiên đạo kế hoạch nội. Nó nguyên bản là liệu định Vân Ương là sẽ không dễ dàng triệu hoán chính mình khế ước thú đi vào vị diện này, rốt cuộc nàng nhất để ý chính là hai cái vị diện cân bằng. Nó cùng pháp tắc cũng là bắt được điểm này, vẫn luôn ở khiêu chiến nàng điểm mấu chốt. Không nghĩ tới. Lúc này đây thất sách. Vân Trừng là nàng nghịch lân, nó không nên lợi dụng Vân Trừng. Vân Ương sờ sờ Viêm Hồ đầu, nói, Trừng Nhi còn hảo. Viêm Hồ chóp mũi lử ra một chút hỏa tinh, không ngại. Bên kia tình huống đâu? Viêm hổ cơ cơ cái đuôi, hồi lâu chưa thấy được chủ nhân nó lúc này có vẻ phá lệ ngoan ngoãn, thậm chí có điểm nhịn không được dùng cái đuôi có một chút không một chút gai nó chủ nhân eo, cuối cùng còn khoanh lại. Rất nhiều tị thế truyền kỳ đại năng cảm nhận được hoàng võ đại lục nguy cơ sau, đều sôi nổi ra tới tương trợ, tình huống còn tính ổn định, chủ nhân không cần quá mức lo lắng, Vân Chiêu đại nhân cùng Trừng Nhi chủ tử cũng thực an toàn. Viêm hổ nói xong lời cuối cùng, cũng biết nàng lo lắng nhất chính là ai, cho nên liền bổ như thế một câu. Vân Ương nghe được Viêm Hồ như thế nói sau, nguyên bản còn có chút dẫn theo tâm nháy mắt hạ xuống, nàng cười cười, sùng nịch nắm nắm Viêm Hồ lỗ thai, ngươi ở hoàng võ tựa hồ cũng có một phen kỳ ngộ, đem ám nguyên tố dung hợp thực hảo. Hô! Viêm Hồ dùng chính mình ấu niên kỳ non nớt thanh âm trả lời chính mình chủ nhân, đáng tiếc hiện tại không phải tuổi nhỏ hình thể, bằng không nhất định sẽ bị nó chủ nhân ôm chặt lấy. Trước 1342 khiêu chiến điểm mấu chốt. Trong lòng kia muốn phản bội ý tưởng chợt lóe rồi biến mất, bị kết giới bảo hộ a thật mạnh trọng đánh chính mình một chút, thầm mắng chính mình vong ân phụ nghĩa. Nếu không phải Vân Ương ở cái này hảo cảnh chung bảo hộ chính mình nơi nào còn sẽ như thế nhẹ nhàng không có việc gì êm đẹp đứng ở này. Nàng đã đem quang minh thần tặng cùng đồ vật vứt bỏ, chẳng lẽ liền điểm mấu chốt cũng cùng nhau vứt bỏ sao? Nàng nhìn về phía Vân Ương tác chiến bóng dáng dần dần kiên định lên, nàng có thể không cần qua đi, nhưng nàng không thể không có điểm mấu chốt. Nếu là biến thành chính mình đã từng nhất phỉ nhổ cái loại này người, kia nàng sống lại nói còn có cái gì ý nghĩa? Đang ở cùng ngọn lửa người chiến đấu Vân Ương không có khả năng chú ý tới á trọng tâm lý biến hóa, nàng giờ phút này ý tưởng chính là hảo hảo đánh một trận. Ở cái này thấp vị diện, nàng đã thật lâu không có thống khoái đánh nhau một trận. Binh khí va chạm ra tới thanh âm cùng hỏa hoa làm Vân Ương đáy mắt hung ác càng ngày càng thịnh, ngay cả khỏe miệng kia nhợt nhạt cười ngân đều lộ ra một cổ tử làm người không rét mà run sắc ý. Vẫn luôn suy nghĩ tấn biện pháp từ các loại xảo quyệt góc độ muốn giết chết Vân Ương ngọn lửa người ở tiến công đồng thời, cũng không có quên phòng ngự Vân Ương dùng mặt khác cái gì phương pháp tới đánh lén chính mình. Mấy trăm lần hợp xuống dưới, hai bên thế nhưng còn không có phân ra một cái thắng bại. Vân Ương đôi tay nắm trọng kiếm đứng ở giữa không trung, tóc có chút hỗn độn, nhẹ thở gấp nhìn ở trăm mét có hơn ngọn lửa người, đang xem đến nó trên người ngọn lửa có chút hư ảo mờ mịt sau, nhíu hạ mi, vốn dĩ tính toán công kích, lại ở nhắc tới trọng kiếm trong nháy mắt kia, đình chỉ động tác. Bốn phía ở không có bọn họ đối chiêu sau mà an tĩnh xuống dưới, A Trọng khẩn trương qua lại nhìn bọn họ, ở hy vọng Vân Ương không cần xảy ra chuyện thời điểm, cũng hy vọng nàng có thể thắng. Khu! Một tiếng vào lúc này có vẻ phá lệ đột ngột ho khan thanh khiến cho bọn họ chú ý, thanh âm này giống như là từ ngọn lửa người bụng phát ra giống nhau. Ân. Vân Ương có chút tò mò nhìn hạ ngọn lửa người bụng. Ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng ở chỗ này còn có thể phát huy như thế cường thực lực. Ngọn lửa người bắt đầu vặn vẹo lên, thật giống như có cái gì đồ vật đang ở đem nó bóp nát, xoa nắn thành một đoàn ngọn lửa sau, ánh lửa đột nhiên trở nên chói mắt, Vân Ương mắt đều bị đau đớn một chút, ở lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, phía trước cái kia chế tạo ảo ảnh người xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nữ nhân dáng người trước đột sau tiểu, một đầu lửa đỏ đại cuộn sóng tóc ăn, bị quần da bao bọc lấy chân dài giao điệp ở bên nhau, lười nhác theo nàng nằm nghiêng ở ngọn lửa vương tỏa thượng động tác đáp ở một bên. Thứ thiên đạo còn nói ngươi ở ảo cảnh chung không có khả năng dùng đến như thế cường đại thực lực, nói ta có thể trực tiếp đem ngươi giết đâu. Nữ nhân liêu liêu chính mình đầu tóc, nói, đúng rồi, ta kêu A Hỏa, nguyên lai tên ngươi không xứng biết. Vân Ương trầm mặc nhìn cái này tự sau khi xuất hiện liền dùng một loại khinh miệt ánh mắt nhìn chính mình người. Nghĩ phía trước cái kia ảo ảnh, nàng đối trước mắt người thăng không dậy nổi nhiều ít dọ thám biết. Không muốn lộ ra chính mình tên họ A Hỏa từ ngọn lửa vương tỏa ngồi thẳng thân thể, khỏe miệng như cũ treo kia làm Vân Ương không đau không ngứa khinh miệt mỉm cười, như thế nào? Đối ta không có hứng thú. Nếu ta nơi này có ngươi muốn tin tức, ngươi còn sẽ như vậy không có hứng thú sao? Cái gì tin tức? Đương nhiên là về Hoàng Võ, ta tới nơi này thời gian cũng không dài. Không đúng. Nơi này cùng Hoàng Võ thời gian vẫn là có điểm xuất nhập, tuy rằng ta còn không rõ ràng lắm cụ thể kém nhiều ít, nhưng tổng so ngươi đối Hoàng Võ hoàn toàn không biết gì cả hảo đi. A Hỏa rất là tự tin nâng lên cằm nhìn Vân Ương, như vậy góc độ cơ hồ có thể làm Vân Ương thấy nàng trong lô múi múi mau. Vân Ương hít một hơi, không đành lòng làm chính mình mắt đau đi xuống, vì thế liền đối A Hỏa nói, nếu muốn làm ra một bộ thượng vị giả bộ dáng, ngươi đại nhưng không cần nâng lên cằm. Ngươi mùi màu quá rõ ràng. Khó coi. A Hỏa trăm triệu không nghĩ tới chính mình dùng như vậy phương thức lên sân khấu, còn nói cho nàng nàng nơi này có quan hệ với Hoàng Võ tin tức, còn tưởng rằng Vân Ương thái độ sẽ hảo một chút, ít nhất cũng sẽ đối nàng lau mắt mà nhìn một chút đi. Kết quả cái gì? Kết quả thế nhưng nàng mở miệng chính là nàng mùi màu. Mùi màu. A Hỏa bị Vân Ương kia Vân Đạm Phong khinh cở trách chính mình mùi màu bộ dáng khí làm vài cái hít sâu. Nàng thậm chí có một loại trực tiếp tiến lên cùng Vân Ương hảo hảo đánh một trận xúc động. Chính là nghĩ đến chính mình cùng thứ thiên đạo ước định, nàng lại không thể không nhịn xuống khẩu khí này, ngữ khí thực hướng nói, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi có muốn biết hay không Hoàng Võ sự tình là được. Không cần đàm luận mặt khác đồ vô dụng. Nga. Vân Ương nhìn nàng, nói, ngươi cấp bậc hẳn là không có ta muốn, bất quá thông đồng thứ thiên đạo nói, đảo khả năng còn có điểm giá trị. Vân Ương kỳ thật đã bắt đầu tự hỏi cái này A Hỏa từ thứ thiên đạo kia được đến cái dạng gì tin tức, nếu chỉ là giống nhau tin tức, nàng không có khả năng có như vậy tự tin cảm ở nàng trước mặt kêu gào. Vân Ương đối chính mình hy vọng vẫn là rất có tự tin. Phế cái gì lời nói? Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi có muốn biết hay không là được. A Hỏa đã không có mặt khác kiên nhẫn đi ứng phó Vân Ương, nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên thực hành thứ thiên đạo kế hoạch. Muốn như thế nào ngươi mới có thể nói? Làm ta dùng toàn lực đánh ngươi tam hạ, ta liền nói cho ngươi, đương nhiên, ngươi không thể sử dụng kết giới. A Hỏa nói ra thứ thiên đạo yêu cầu nàng làm sự tình. Ngươi có bệnh. A Lảng thai không nổi nữa, nó nhanh chóng bay đến Vân Ương bên người, chỉ vào A Hỏa nói, ngươi quả thực quá không biết xấu hổ, bằng cái gì làm Vân Ương không làm bất luận cái gì phòng ngự chịu ngươi tam hạ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vẫn là nói, tin tức của ngươi có thể làm nàng làm ra như vậy thoái nhượng. Quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi toàn lực, đánh ta tam hạ. Đối mặt ta trọng không khí, Vân Ương ngược lại là không nhiều lắm cảm giác, muốn ta đáp ứng điều kiện này cũng không phải không thể. Nhưng tại đây phía trước, ta lại như thế nào xác định ngươi nói tin tức có phải hay không thật sự. Lại hoặc là, ngươi căn bản là không có ta muốn tin tức. Ta có thể cho ngươi xem một thứ. Sau đó ngươi lại quyết định muốn hay không nghe. A Hỏa nói liền từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra thứ thiên đạo cho nàng một thứ, ở cái này đồ vật xuất hiện trong nháy mắt kia, nàng cổ đã bị người dùng tay mạnh mẽ bóp lấy, hô hấp nháy mắt trở nên khó khăn lên, mà trong tay đồ vật cũng đồng thời bị người đoạt đi, chờ nàng định nhãn vừa thấy, phát hiện thế nhưng là 100 mét có hơn Vân Ương thế nhưng ở dây lát gian liền xuất hiện ở chính mình trước mặt. Không có khả năng. Nơi này là ảo cảnh, nàng liền tính là dùng thuấn di, nàng hẳn là cũng có thể đủ cảm giác được. Vì cái gì nàng không có cảm giác được? Vân Ương nhìn trong tay đồ vật, thần sắc gâm trầm đáng sợ, nàng buộc chặt bắt lấy A Hỏa cổ tay, hỏi, thứ này, ngươi từ đâu tới đây? Thứ thiên đạo. Cấp. Thứ thiên đạo. Vân Ương trong mắt hiện lên một tia sắc bén sắc ý, cái gì thời điểm cấp, lại vì cái gì cho ngươi? Nói dối nói, liền đem ngươi đầu ninh xuống dưới, đặt ở cái này hỏa chi xâm vào cảnh trung nhất nóng bức địa phương, ngươi hẳn là biết, ta có cái thần khí có thể làm chết không xong. Chương 1344 thỉnh người cầm quyền. Đối chính mình khế ước thu thực hiểu biết Vân Ương căn bản là không cần Viêm Hồ vì không thể được đến chủ nhân ôm mà tiếc nuối, trực tiếp ôm nó cổ, còn đem mặt chôn ở nó cổ cọ cọ, cảm nhận được nó trên người thuần tịnh mà ổn định ám, hỏa xong nguyên tố sau, mới ở khẽ vuốt nó vài cái sau buông ra tới, nói, kế tiếp liền phải phiền toái ngươi tới đem thứ này giải quyết rớt, thứ thiên đạo chỉ sợ như cũ lưu trữ chuẩn bị ở sau, chỉ cần đột phá này hảo cảnh hỏa chi xâm là đủ rồi. Đúng vậy, chủ nhân. Bị chủ nhân ôm lấy còn thuận vài hạ Mao Viêm Hồ chỉ cảm thấy chính mình vô cùng hạnh phúc, nó cũng âm thầm may mắn nơi này là hảo cảnh hỏa chi xâm, bằng không nó chủ nhân triệu hoán nhất định là mặt khác khế ước thú. Nó sức chiến đấu cùng lôi đình sàn sàn như nhau, nhưng nếu là suy xét đến sức bật, kia khẳng định vẫn là lôi đình càng tốt hơn. Vân Ương, ngươi thật là quá đắc ý vênh váo đi. Từ lúc bắt đầu ngươi đem ngươi khế ước thú triệu hoán đến vị diện này thời điểm, ngươi có biết đối vị diện này tạo thành bao lớn áp lực? Khi đó là pháp tắc mắt nhắm mắt mở không cùng ngươi so đo, lúc này đây ngươi thế nhưng còn phạm. Thứ thiên đạo lúc này làm đủ chính nghĩa bộ dáng, không hề có phía trước kia tiểu nhân đắc chí rồi lại bị vả mặt chật vật bộ dáng. Này nhanh chóng chuyển biến làm Vân Ương ngăn trở vừa mới được đến nàng mệnh lệnh muốn lao ra đi phá hư hỏa chi xâm Viêm Hồ. Ngược lại là càng thêm bình tĩnh nói, ngươi cái gì ý tứ? Ta cái gì ý tứ? Ta chẳng lẽ nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Thứ thiên đạo có chút tự tin khoanh tay trước ngực, trên cao nhìn xuống, giống như xem một con tùy thời đều có thể nghiền chết con kiến dường như nhìn nó chán ghét nhân loại kia. Vị diện phía trên tồn tại tất nhiên sẽ không cho phép ngươi như vậy phá hư vị diện người tiếp tục nhiễu loạn thế giới này. Ta vẫn luôn niệm ngươi là quang minh thần tuyển ra tới người mà đối với ngươi lễ nhượng ba phần, nào biết đâu rằng ngươi sẽ như thế được một tức lại muốn tiến một thước. Chẳng những muốn liên hợp những người khác tới tiêu diệt ta, còn tưởng ở thế giới này xưng vương. Đối mặt thứ thiên đạo như vậy bôi nhỏ, Viêm Hồ trong lỗ mũi lại hừ ra vài đạo hỏa tinh, nó từ cao cấp khế ước thú tiến giai lúc sau tính tình cũng đã thu liễm rất nhiều, thậm chí sẽ không dễ dàng tức giận. Nhưng nhìn đến đối nó chủ nhân làm ra rất nhiều quá mức sự tình, không ngừng lợi dụng một ít đồ vật dự mưu thương tổn chính mình chủ nhân sau còn lộ ra như vậy sắc mặt thứ thiên đạo, nó trước kia tính tình nóng nảy đột nhiên liền đã trở lại. Không nói hai lời, trực tiếp đối với thứ thiên đạo lại một lần phun đi một đạo nóng rực ngọn lửa, không trung tựa hồ đều bị này chú ngọn lửa thiêu đỏ bừng. Lớn mật, đinh hai nhức góc thanh âm từ này hảo cảnh hỏa chi xâm trung như tiếng sấm vang lên. Viêm Hồ đột nhiên không kịp phòng ngừa thu hồi lực lượng của chính mình, thân thể theo này bá đạo uy áp lay động vài cái, tứ chi đều có chút run rẩy, có thể thấy được người tới lực lượng là cỡ nào cường đại. Khế ước thú bị lực lượng áp chế, Vân Ương cái này khế ước chủ tự nhiên cũng là có cảm ứng. Nàng đầu gối có chút khó chịu, liếc mắt đang ở nhắm chặt mắt cùng kia nói uy áp làm đấu tranh Viêm Hồ, giơ tay liền chém ra vài đạo mắt thường không thể thấy nguyên tố lực. Như trên vạn chi ngân trầm bắn về phía không trung các nơi. Lớn mật. Người tới vẫn là đồng dạng từ, chẳng qua đem đẻ ở Viêm Hồ trên người uy áp rời đi một nửa tới rồi Vân Ương trên người. Cũng chính là cái này hành động, làm Vân Ương đã biết uy áp là từ đâu phóng thích lại đây. Nàng nhìn trên bầu trời nào đó điểm, nói, các hạ nếu tới, vì sao chậm chạp không chịu hiện thân? Chẳng lẽ là nhận không ra người? Lớn mật quang minh thánh nữ, ngươi xúc phạm thiên đạo pháp tắc. Thế nhưng còn như thế có lý. Người tới nghe vậy hiện thân, một thân màu xanh đen áo giáp, cầm trong tay hồng anh thương, phía sau có mấy đoàn lũ thanh quỷ hỏa ở chớp động, đây là cơ hồ cùng thứ thiên đạo có được ngang nhau quyền lợi người cầm quyền. Người cầm quyền. Vân Ương nhíu mày, nghĩ đến người cầm quyền bản khắc ngu dốt, nàng lập tức liền minh bạch Thứ Thiên Đạo vừa mới vì cái gì muốn nói kia phiên lời nói. Nguyên lai, là muốn lợi dụng không thể nhìn đến qua đi, chỉ tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy người cầm quyền sao. Nói đến người cầm quyền, nay kỳ thật là một cái thực xấu hổ tồn tại, bởi vì mỗi cái vị diện đều có pháp tắc tới quản lý, mà cùng đẳng cấp vị diện phía trên lại có Thứ Thiên Đạo tới quản lý, mà người cầm quyền lực lượng đặt ở vị diện chung quá cao, làm nó quản lý mấy cái vị diện, nó năng lực lại quá thấp. Nơi này năng lực chỉ không phải tự thân thực lực, mà là đắp nặn nó ra tới thiên đạo, thiếu cho nó thông minh đầu óc. Quang Minh Thánh Nữ, vừa mới Thứ Thiên Đạo nói chính là thật sự. Người cầm quyền làm lơ Vân Ương kia cảnh giác bộ dáng, tiến lên vài bước, một bên phóng thích uy áp, một bên dò hỏi. Ngươi nếu phải tin nó, ta đây đó là làm những cái đó sự, ngươi nếu là không tin, chúng ta đây cũng coi như tưởng an không có việc gì. Vân Ương cũng không tưởng cùng cái này thư trung miêu tả Du Mục Đầu nói quá nhiều nói, xem nó biểu hiện, tất nhiên sẽ có khuynh hướng Thứ Thiên Đạo. Mặc kệ chúng nó chi gian có tồn tại hay không giao thoa, nhưng không thể phủ nhận chính là, chúng nó là đồng cấp chi gian, tổng hội có như vậy một đỉnh điểm vi diệu liên hệ. Nhìn dáng vẻ, đạo lý là nói không thông. Người cầm quyền cảm thấy Vân Ương bất quá là đã chịu quang minh thần chúc phúc mà thôi, cũng không có bất luận cái gì tư cách đi làm lơ nó, càng đừng nói dùng loại này bất kính thái độ tới đối mặt nó, cùng nó nói chuyện. Ừ, ngươi có cấp nô chủ nói lý cơ hội sao? Lúc này đã hoán lại đây Viêm Hồ khinh thường hừ ra hỏa tinh, dưới chân ngọn lửa rõ ràng gần đây khi muốn lớn hơn vài phần, loại này ngọn lửa, mặc dù là người cầm quyền, cũng không nghĩ dựa vào thân cận quá. Nàng chính mình không nói. Nghe được người cầm quyền nói những lời này, Thứ Thiên Đạo đột nhiên liền nhíu hạ mi, sợ cùng cái này không đầu góc đổ vật hỏng rồi kế hoạch của chính mình. Nó vội vang nói, Vân Ương vốn dĩ liền tính toán hủy hoại thế giới này, bằng không lại như thế nào sẽ ở ngay lúc này triệu hồi ra chính mình sớm đã thả xuống ở hoàng vo khế ước thú. Một con thần cấp khế ước thú phóng xuất ra tới lực lượng cũng đủ làm thế giới này sụp đổ rất một góc. Càng không cần phải nói nàng liên tiếp thường xuyên triệu hoán. Liên tiếp, thường xuyên, nàng tác chiến cơ bản đều là dựa vào chính mình đi đánh, khế ước thú nói. Ở bên người nàng thời điểm, tựa hồ đại bộ phận đều thích duy trì tuổi nhỏ hình thể đi theo bên người nàng làm nũng. Không cần giải thích, ta là Thứ Thiên Đạo, ta không có khả năng oan uổng một cái từ cao vị diện rớt xuống đến đây nhân loại. Thứ Thiên Đạo còn bưng nó kia thánh khiết vô tư bộ dáng. Nó hướng tới bọn họ đến gần rồi vài bước, nói, người cầm quyền, nếu ngươi cũng đủ thông minh nói, ngươi hẳn là biết phải tin tưởng ai nói, chúng ta chính là bị thiên đạo đại nhân cùng nhau sáng tạo ra tới tồn tại, ngươi chẳng qua vẫn luôn ngủ say, không có cơ hội quản lý này đó lớn nhỏ không đồng nhất vị diện thôi. Chờ vị diện này sự tình giải quyết sau, ta nhất định sẽ bẩm báo thiên đạo đại nhân, làm nó cho ngươi an toàn một cái có thể làm ngươi nhẹ nhàng vui sướng, còn có thể làm vương giả. Không đúng, còn có thể tạo phúc nhân gian công tác, như thế nào? Ta tồn tại không phải vì cái này. Người cầm quyền tuy rằng thực cứng nhắc, trong đầu tồn tại đồ vật cũng giống như một đạo không thể sửa đổi chính tự, nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, không ai có thể lợi dụ đến nó. Nghe thấy cái này trả lời, Thứ Thiên Đạo thần sắc đột nhiên liền âm trầm xuống dưới. Chương 1345 khuyên Thứ Thiên Đạo. Người cầm quyền, nghe ta nói. Vân Ương từ vị diện này sau khi biến mất, khẳng định sẽ xuất hiện một ít loạn lưu, đến lúc đó, ngươi, loạn lưu, ngươi cầm quyền đột nhiên đánh gãy Thứ Thiên Đạo nói, không có khả năng. Như thế nào không có khả năng? Thứ Thiên Đạo tiếp tục đối gần chỉ là tưởng bảo hộ nơi này người cầm quyền nói, thế giới này sẽ biến thành như vậy đều là ngươi trước mặt này nhân loại sở tạo thành, nếu không phải nàng đã đến nhiều loạn thế giới này từ trường. Kia rất nhiều chuyện đều sẽ không như vậy mau liền phát sinh, nàng tiếp tục tồn tại ở chỗ này nói, nhất định sẽ đem thế giới này hủy diệt rớt. Chờ tới rồi lúc ấy, đừng nói là loạn lưu, ngay cả mặt khác vị diện sinh vật đều rất có khả năng bị loạn lưu sống tới, làm vị diện này thế giới trực tiếp biến mất, biến thành hai bàn tay trắng hoang dã thế giới. Ngươi muốn cho vị diện này thế giới một lần nữa trở lại khởi điểm sao? Ta tin tưởng ngươi biết thế giới này diễn biến thành cái dạng này hoa nhiều ít năm đi. Ngươi thật sự nguyện ý. Bỏ được. Đây chính là ngươi vẫn luôn đang nhìn, vẫn luôn ở người thủ hộ thế giới A. Thứ Thiên Đạo nói xong lời cuối cùng thời điểm, trực tiếp chọc chúng người cầm quyền tâm. Nay ngươi cầm quyền nắm trong tay vũ khí, đi phía trước lảo đảo hai bước, sau đó giơ lên, đối với Vân Lương nói, ta sẽ không tàn sát thế giới này bất luận cái gì một cái sinh linh, nhưng nếu ngươi ôm như thế tà ác ý tưởng, ta đây nhất định phải diệt trừ ngươi. Trong lúc nhất thời, tiếng đánh nhau không dứt bên tai, Vân Lương làm Viêm Hổ mang theo A Trọng trốn đến một bên, cái này người cầm quyền chỉ là đã chịu thứ thiên đạo mê hoặc, cá tính không phải nàng thưởng thức. Nhưng nó mặc kệ như thế nào cũng có một viên bảo hộ tâm, một khi đã như vậy. Nàng hư lạnh một tiếng, tay phải cầm trọng kiếm chặn hắn công kích sau, tay trái làm cái súng lục tư thế, đối với hắn đầu góc, phanh. Nhẹ nhàng mà nghĩ thanh làm người cầm quyền hành động đình trệ một chút, sau đó liền nhìn đến nó giống như một tôn điêu khắc giống nhau vẫn không núp đích. Theo thời gian quá khứ, thứ thiên đạo ở nhìn thấy người cầm quyền trên mặt biểu tình có điểm khả nghi khi, cũng đã dâng lên lưu ý. Nó vốn dĩ cũng không có đem người cầm quyền lợi dụng hoàn toàn, rốt cuộc cái này nhưng xưng là nghiệp giới lương tâm ngay thẳng hóa ở ban đầu bị lừa, đến phát hiện bị lừa chính là hai loại cực đoan. Tuy rằng không biết Vân Ương đối nàng làm cái gì, nhưng nó tổng cảm thấy có điểm không ổn. Nghĩ như vậy, thứ thiên đạo liền có điểm muốn khai lưu. Chỉ là đương nó mới vừa tính toán xé mở cái khe chuẩn bị trở lại chính mình trong không gian mặt đi thời điểm, chính mình hành động đã bị kiềm chế. Bị Vân Lương dùng bí pháp nhốt đánh vào không ít đoạn ký ức người cầm quyền trong tay vũ khí đột nhiên biến thành một cây pháp trượng đỉnh là một viên màu lục đậm thủy tinh cầu ở tản ra sương mù, chậm rãi xoay tròn. Thứ thiên đạo, ngươi sa đoạ. Chúng ta phụng thiên nói chi mệnh bảo hộ nhân loại, mà ngươi lại đối nhân loại làm ra như vậy quá mức sự tình. Đây là người cầm quyền không thể đủ chịu đựng, Vân Lương truyền tống cho chính mình ký ức quá mức chân thật. Chân thật đến làm nó vô pháp từ bên trong tìm ra bất luận cái gì giả tạo chứng cứ. Nó năng lực cường, đầu tuy rằng không hảo xử, lại cũng không phải một nhân loại nói lừa dối là có thể lừa dối. Cho nên, nó tin tưởng Vân Ương cho nó xem đồ vật, đều là thật sự. Nhưng mà người cầm quyền tưởng sai rồi, Vân Ương cho nó truyền quá khứ đồ vật, pha một ít nàng chính mình bịa đặt ra tới đồ vật, vì làm thứ thiên đạo trên lưng tội danh đồ vật. Ai làm nó ngay từ đầu liền nói ra những cái đó bôi nhỏ chính mình nói, muốn lợi dụng người cầm quyền tới diệt trừ chính mình đâu. Nàng chẳng qua là đem này nước bẩn bắt trở về thôi. Người cầm quyền xách theo thứ thiên đạo sau cổ áo, tưởng tượng trước kia như vậy hảo hảo cùng nó nói không thể đối nhân loại ôm có như vậy ý tưởng khi, thứ thiên đạo trực tiếp đối với người cầm quyền ngực đánh ra đi một trường, chỉ nghe phịch một tiếng. Như là gõ chung giống nhau chống trải thanh từ người cầm quyền lồng ngực chung truyền ra. Huyễn thể. Vân Ương đối này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, vị diện này cao thủ đã quá nhiều, nếu lại thêm một cái người cầm quyền, chỉ sợ đã sớm tan vỡ. Trời cao cái khe, suy yếu pháp tắc còn xuất hiện quá một chút, cũng không biết là cố ý làm nàng nhìn đến, vẫn là vô tình. Vân Ương điểm điểm khoe miệng, liền tính là cố ý, kia cùng nàng lại có cái gì quan hệ đâu. Nàng lại không phải không có đã cho cái kia pháp tắc cơ hội. Nàng kia một lần đều hy sinh chính mình, đem trên người lực lượng đều quá cho nó rồi kết quả lại đổi lấy như vậy hồi báo, cho nên a, cơ hội chỉ có một lần, liền tính là pháp tắc hối hận nó quyết định của chính mình muốn tới tìm nàng cầu hòa lại hoặc là mặt khác cái gì sự, nàng đều sẽ không giống phía trước như vậy. Trợ giúp pháp tắc, gần nhất là muốn ổn định vị diện này, làm tiền sinh bọn họ an ổn. Thứ hai, pháp tắc này đó tồn tại nhiều ít vẫn là cùng thần minh có chút móc nối, vì quang minh thần, nàng nguyện ý cống hiến ra bản thân lực lượng. Ngươi cầm quyền như mày, ngươi thế nhưng đánh ta. Buông tay. Thứ thiên đạo lại một lần dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái này ngu xuẩn không nên tin vào nó nói đi thu thập Vân Ương sao? Như thế nào cùng Vân Ương đánh một lát liền chạy tới thu thập nó? Liên tính Vân Ương vừa mới làm cái gì động tác nhỏ, cũng không đến mức trực tiếp điên đảo lại đây đi. Vân Ương, ngươi đối nó làm cái gì? Trong lòng nghi vấn cùng phẫn nộ làm thứ thiên đạo trực tiếp mở miệng chất vấn cái kia đã dựa vào chính mình khế ước thú trên người, lười biếng nhìn bên này tình thế phát triển người. Bị điểm danh người nhún vai, từ trong không gian cầm điểm ăn ra tới, khai ăn. Thứ thiên đạo, ta cảm thấy chúng ta cần thiết hảo hảo tán gẫu một chút, bằng không. Ta liền phải hội báo cấp thiên đạo đại nhân, ngươi đối nhân loại đã không có thương hại chi tâm, căn bản là không xứng tiếp tục làm thứ thiên đạo. Ngươi cầm quyền cao mày, chúng nó như vậy tồn tại là không nên sinh ra đối nhân loại chán ghét cảm xúc, thiên đạo ở chế tạo chúng nó thời điểm, cũng đã cho chúng nó giáo hơn cái này tư tưởng. Đã từng cũng xuất hiện quá vi phạm thiên đạo chi ý tồn tại, chính là những cái đó đều bị thiên đạo tiêu diệt, liền trọng sinh cơ hội đều không có. Thứ thiên đạo, ngươi nếu muốn rõ ràng, ngươi nếu là hiện tại thu tay lại còn kịp, ta sẽ không đi nói cho thiên đạo đại nhân ngươi hành động. Ngươi cầm quyền trung quy vẫn là xem ở cùng thứ thiên đạo cơ hồ đồng cấp phân thượng thoái nhượng một bước. Nhưng thứ thiên đạo lại không cảm kích, sớm đã lén lút vận hành chính mình lực lượng người đột nhiên đối với người cầm quyền đầu đưa đi một trường, trực tiếp đem nó đầu đánh bạo sau, nhằm phía Vân Ương. Đều tại ngươi. Chính ngươi ngoan ngoãn bị người cầm quyền giết chết không phải được rồi sao? Còn cố tình lợi dụng nó tới phản giết ta. Thứ thiên đạo tức giận tận trời cùng Vân Ương đối thượng một trường, bên người truyền đến nóng rực làm nó vội vàng tối lui, định nhãn nhìn lại, thấy là Viêm Hồ đã hướng tới nó xông tới sau, thấp chú một tiếng sau, trực tiếp đón đi lên. Nó là thứ thiên đạo, có được vô tận lực lượng. Nó liền không tin chính mình sẽ bị một nhân loại khế ước thú cấp giết chết. Vân Ương thoáng híp mắt chử đứng ở một bên nhìn hắn hai đánh nhau, A Nặng thì là có chút lo lắng Viêm Hồ nói, ngươi khế ước thú thật sự không có quan hệ sao? Kia chính là thứ thiên đạo A. Chương 1347 Hắc Long Vậy. Không vất vả, quan trọng nhất chính là, chủ nhân bình an không có việc gì. Viêm Hồ nói đều là thiệt tình lời nói, cũng là nhất có thể ấm áp Vân Ương nói. Nàng đem tuổi nhỏ thể tiểu hồ ly ôm vào trong ngực, hung hăng mà xoa nắn vài cái, sau đó lại hôn hôn nó cái chán. Nếu không phải thứ thiên đạo chúng nó luôn là tìm phiền toái, ta chỉ sợ đều có thể mang theo Tư Mặc đi trở về. Viêm Hồ có chút thẹn thùng nhưng là lại thật cao hứng nhìn nó chủ nhân biết chúng nó vì cái gì muốn nhằm vào chủ nhân sao. Nếu chỉ là vì đá xanh đại điện nói, tựa hồ có điểm gượng ép. Không rõ ràng lắm, nhưng loại chuyện này, ai đều nói không chừng, hơn nữa ta đối chúng nó mục đích đã không có hứng thú, chỉ cần hoàng võ bên kia cũng đủ ổn định, ta đây cũng liền không cần sốt ruột. Đem Viêm Hồ triệu hoán lại đây một cái khác mục đích cũng là muốn cho nó nói cho chính mình bên kia có đủ hay không ổn định, phiền toái lớn không lớn. Hoàng võ gặp nạn, nàng nguyên bản cho rằng sẽ không xuất hiện truyền kỳ đại năng nhóm sôi nổi sau khi xuất hiện, nàng liền càng thêm an tâm, không có ai sẽ cho phép chính mình quê nhà bị phá hư. Chủ nhân kỳ thật đã có thể đi trở về đi. Vì Tư Mặc đại nhân cho nên vẫn luôn Viêm Hồ có chút do dự mà muốn hay không nói ra, nhưng lời nói tới rồi bên miệng, nó lại sửa miệng nói, dù sao bên kia tình huống cũng dần dần ổn định xuống dưới, chủ nhân không cần lo lắng, xử lý xong bên này sự tình lại về nhà cũng là giống nhau, chúng nó đều sẽ ngoan ngoan ở bên kia chờ chủ nhân, nên đón chủ nhân. Ta biết. Vân Ương đem mặt chôn nhập Viêm Hồ kia thật dày mềm mại ra lông trùng, cảm ơn các ngươi. Chủ nhân, có thể hay không không cần trước mặt ngoại nhân nói như thế làm người thẹn thùng nói a. Đối với chủ nhân thân mật, Viêm Hồ vui vẻ ném động cái đuôi, nó nhìn mắt A Trọng, sau đó đối nó nói, tuy rằng không biết ngươi cùng Ngô chủ làm cái dạng gì ước định, bất quá ta cảm thấy ta còn là cần thiết cùng ngươi nói một tiếng, hơi chút có một chút phản bội ý tưởng đều không thể nga. Có lời nói, liền thiêu ngươi. Vô cớ bị uy hiếp A Trọng nhìn xuống trận trắng mắt, không có trả lời Viêm Hồ nói, lại cũng tỏ thái độ gật gật đầu, phản bội. Đó là nàng ghét nhất đồ vật. Tuy rằng phía trước có cái loại này ý tưởng, lại kinh giác chính mình thiếu chút nữa biến thành chính mình chán ghét cái loại này người, cho nên lúc này cũng coi như là thành thật, chẳng những sẽ không phản bội, còn sẽ nghĩ cách ở khả năng cho phép trong phạm vi trợ giúp Vân Ương. Nói đến phản bội, Viêm Hồ trong mắt hung quang chợt lóe mà qua, chủ nhân, cái kia Bạch Ngưng Tuyết có phải hay không còn đi theo chủ nhân? Không có, khoảng thời gian trước làm nàng cùng Bình Ngao đi chỉnh đốn ZS căn cứ. Xảy ra chuyện gì? Bên kia có cái gì đồ vật cùng nàng có liên hệ? Viêm Hồ có thể nhắc tới thiếu chút nữa đều phải bị nàng quên đi giấc người. Vân Ương lập tức liền nghĩ đến có phải hay không hoàng võ bên kia có cái gì người cùng nàng có quan hệ? Kia thật không có, chỉ là lo lắng nàng còn ở chủ nhân trước mặt lắc lư ảnh hưởng chủ nhân tâm tình. Viêm Hồ đối Bạch Ngưng Tuyết thành kiến rất lớn, thậm chí là hận không thể trực tiếp một phen hỏa. Không đúng. Hẳn là dùng tiểu cây đuốc người chậm rãi nương chín. Không cần quá coi trọng nàng, coi trọng ngược lại sẽ cảm thấy chính mình là một nhân vật. Vân Ương lạnh nhạt làm A Trọng không thể hiểu được có chút tâm tắc, có lẽ là cảm thấy nàng cái này đương nhiệm quang minh thánh nữ không nên như thế lạnh nhạt đi. Bĩu môi, lắc lắc đầu, nhắc nhở chính mình không cần lo cho quá nhiều chuyện, hiện tại quan trọng nhất vẫn là làm chính mình nhanh lên khôi phục lại, sau đó, thay thế được cái kia thứ thiên đạo. Vân Ương ôm Viêm Hồ ở hỏa chi xâm du đã một hồi lâu, đương nàng bất chi bất giác lại về tới cái kia long sống ở giờ địa phương, nghĩ nghĩ sau, đến gần rồi cái kia dung nham chỉ, nói, ta muốn đi qua. Khăng khăng muốn đi nói, liền đi thôi. Dấu ở dung nham trong hồ long thanh âm so với trước hư nhược rồi rất nhiều, cái này làm cho Vân Ương nghe xong không khỏi nghi hoặc có phải hay không mặt khác cái gì đồ vật đối nó tạo thành thương tổn. Ôm như vậy nghi vẫn bắt đầu hướng bên trong đi, ở bọn họ rời đi sau đó không lâu, cái kia long tử dung nham trong hồ toát ra nửa cái đầu, mắt nhìn Vân Ương rời đi phương hướng, thật lâu không có thu hồi. Vân Ương càng đi bên trong đi, phát hiện màu đỏ mặt đất chậm rãi thay đổi dần thành đỏ sậm, cuối cùng, biến thành màu đen. Đây là chuyện như thế nào? A Trọng dẫn đầu phát ra nghi vấn, liền tính nơi này là ảo cảnh hỏa chi sâm, cũng không có khả năng có như thế nồng đậm ám nguyên tố tồn tại, thật giống như là phá tan cái gì trói buộc, bắt đầu không kiêng nể gì phóng thích uy áp. Cái này liền phải hỏi ngươi. Vân Ương đầu cũng không hồi cùng A Trọng nói, nếu ngươi không có lợi dụng Hắc Long Bảy, hiện tại cái này ảo cảnh chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện loại này bị hắc ám cắn nuốt tình huống. Cắn nuốt ảo cảnh có cái gì tác dụng? Thông thường tới nói là không có cái gì tác dụng, nhưng là đối một ít đặc thù tồn tại tới nói, tác dụng rất lớn. Vân Ương cảm thấy chính mình phi thường gặp may mắn, loại này khó gặp tình cảnh thế nhưng sẽ bị nàng nhìn đến. Hắc Long hiện tại muốn phá tan trói buộc, nhưng tự thân lực lượng không đủ, cho nên muốn thông qua này khối vậy từ phong ấn chính mình địa phương chui ra đến đây đi. Này cũng đúng. Vì cái gì không được? Cái này hỏa chi xâm cùng thật sự không sai biệt lắm, nếu bị nó dùng ám nguyên tố bao trùm phim chính khu vực, chậm rãi chuyển biến thành nó lực lượng của chính mình, kết cục có thể nghĩ. Vân Ương chỉ khuyết tán khai bên cạnh, những cái đó lan tràn đỏ sậm liền đủ để thuyết minh hết thảy. Nếu ngươi cảm thấy ta ở nói chuyện giật gân nói, có thể chính mình đi điều tra. Không, ta tin ngươi. A Trọng thần sắc ngưng trọng, ta hiện tại cái gì đều không có, ngươi không cái kia tất yếu đi lừa gạt ta. Đừng như thế xem ta a. Ta lâm thời nghĩ thông suốt không thể sao. A Trọng có chút mặt nhiệt. Vân Ương tùng hạ vai, chính mình còn lại là hướng tới kia hắc ám nhất trung tâm mảnh đất đi đến. Trên người của ngươi không lộng một tầng kết giới sao? Lộng kết giới chỉ biết khiến cho nó chú ý đi. Chính là, sẽ bị ăn mòn rất đi. A Trọng thực không yên tâm, nhưng là nó chính mình lại không dám tới gần. Vân Ương không có trả lời A Trọng nói. Mà chính mình còn lại là đã bắt đầu đem ám thần cách điệu động lên, đem quang thần cách áp chế đi xuống, cả người hơi thở cũng trong nháy mắt này đã xảy ra biến hóa, A Trọng phát hiện, cũng chỉ có tại chỗ trợn to mắt phân. Có lẽ, đây là, ghen ghét đi. Nguyên tưởng rằng nàng khế ước như vậy nhiều khế ước thú cũng đã đủ làm người đỏ mắt, đã xanh đại điện đó là thiên đại cơ duyên phải nói cách khác, nhưng này thần cách. A Trọng cảm thấy chính mình thật là sống uổng phí, nguyên tưởng rằng chính mình tồn tại thời điểm làm được những cái đó thành tựu cũng đủ làm nhân xưng tụng, kết quả không bằng người ra một phần mười đi. Con hảo phía trước vốn dĩ cũng đã bắt đầu thưởng thức Vân Ương, bằng không chính mình nhất định sẽ ghen ghét chết. Ai, như thế tưởng tượng, nó thế nhưng cảm thấy Vân Ương lại ở chỗ này đã chịu như thế nhiều cực khổ thế nhưng là có điểm xứng đáng. Loại này ý tưởng ngàn vạn không thể bị nàng biết. Bằng không chính mình nhất định phải có hại. Đương Vân Ương sắp chạm vào dấu kín trong bóng đêm, kia khối bị kết giới bao bọc lấy vảy một góc khi, vậy thế nhưng chủ động dựa vào tới rồi nàng mu bàn tay thượng, cọ cọ, tựa hồ. Có điểm thân mật. Chương 1346 tự tạo phiên thoái. Thứ thiên đạo lại có thể như thế nào? Cấp bậc càng cao, đã chịu chế ước liền càng nhiều, chẳng sợ nơi này là ảo cảnh hỏa chi xâm. Thứ thiên đạo cũng không thể tùy tâm sở dục vận dụng nó lực lượng của chính mình, bằng không cũng sẽ không đem người cầm quyền liên lụy tiến vào. Vân Ương chút nào không thấy lo lắng, nó vừa mới đem người cầm quyền làm ra tới huyễn thể giết chết, chờ người cầm quyền cảm giác đến huyễn thể tử vong, hơn nữa tiếp thu huyễn thể trung bị ta đưa vào quá ký ức sau, cương trực công chính nó tất nhiên sẽ đem nơi này phát sinh sự tình hội báo cấp thiên đạo, đến lúc đó, liền không phải nó thứ thiên đạo muốn như thế nào. Liền như thế nào? Ngươi từ lúc bắt đầu liền tính toán hảo. Biết nó sẽ tìm người cầm quyền lại đây. A Trọng lúc này có chút bội phục Vân Ương tâm kế, nếu đổi làm là nó nói, tuyệt đối không thể tưởng được thứ thiên đạo sẽ có động tác như vậy, sau đó làm tốt phòng bị. Chẳng qua loại này bội phục đang nghe đến Vân Ương dây tiếp theo lời nói sau, đổi thành quỷ phục. không có tính toán, giống đối phó thứ thiên đạo loại này cấp bậc địch nhân, ta trên cơ bản sẽ không làm quá nhiều suy xét, tùy cơ ứng biến so cứng nhắc kế hoạch sẽ càng tốt. Nói tới đây, Vân Ương hơi chút tạm dừng một chút, sau đó nói, ta cũng không nghĩ tới nó sẽ đem người cầm quyền cũng dính dáng đến, nếu ta là nó nói, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Vì cái gì? Người cầm quyền đặc tính chính là chính trực, sách cổ chung ghi lại chúng nó tồn tại chính là vì bảo hộ, không cho phép bất luận cái gì phá hư vị diện cân bằng đồ vật tồn tại. Vân Ương hướng tới vừa mới người cầm quyền biến mất địa phương nhìn lại liếc mắt một cái, nói, có lẽ thiên đạo sáng tạo người cầm quyền, chính là vì phòng ngừa pháp tắc lại hoặc là thứ thiên đạo làm phản đi. Kia vì cái gì thứ thiên đạo chúng nó sẽ sa đọa? A Trọng đối với điểm này liền có điểm tưởng không rõ, này đó không đều là thiên đạo sáng tạo ra tới sao? Kia vì cái gì thứ thiên đạo cùng pháp tắc sẽ sa đọa, người cầm quyền sẽ không? Người cầm quyền sẽ vẫn luôn ở vào ngủ say trạng thái, chờ phát hiện vị diện cân bằng bị nghiêm trọng quấy rầy thời điểm, mới có thể thức tỉnh ra mặt, mà thứ thiên đạo cùng pháp tắc còn lại là vẫn luôn tỉnh. Chúng nó sẽ mỗi ngày mỗi đêm tiếp thu đã đến tự chính mình bảo hộ vị diện các loại tin tức, xem đến lâu rồi, tự nhiên sẽ sinh ra không giống nhau cảm xúc, quên ước nguyện ban đầu. Phát hiện Viêm Hồ bị đánh lui một chút, Vân Ương mắt mị mị, lại không có ra tay tính toán. A gặp lại đến Viêm Hồ bị thứ thiên đạo đánh rớt tới rồi dung nham trong hồ, một hồi lâu cũng không có ra tới khi, khó tránh khỏi lo lắng hỏi, ngươi khế ước thú. Không ngại. Hỏa hệ Viêm Hồ không sợ hãi bất luận cái gì nóng bức, rớt vào dung nham chỉ ngược lại sẽ chữa trị thân thể hắn đã chịu thương tổn, bổ sung thân thể hắn sở cần năng lượng. Ngươi đối với ngươi khế ước thú thật đúng là đủ tín nhiệm. Nhìn đến Vân Ương phương thức tác chiến cùng thái độ sau, A Trọng tựa hồ biết chính mình trước kia luôn là đột phá không được bình cảnh nguyên nhân ở đâu. Nàng đối chính mình khế ước thú không đủ tín nhiệm, đối với chiến đấu chẳng những không có hứng thú, còn thích trốn tránh. Nó là ta khế ước thú, tác chiến thời điểm, không tín nhiệm nó, kia còn có thể tín nhiệm ai? Vân Ương trả lời đương nhiên, mà như thế một câu khinh phiêu phiêu nói cũng chuyển vào vừa mới từ dung nham trong hồ toát ra tới Viêm Hồ lỗ thai, nó khí thế đại trướng. Giống như mũi tên giống nhau nhanh chóng nhằm phía thứ thiên đạo, thế nhưng trực tiếp đem không có phản ứng lại đây thứ thiên đạo cũng đâm vào dung nham trong hồ. Cao lớn hỏa hồ ly kiêu ngạo cơ cơ cái đuôi, cuốn lên một trận sóng nhiệt. Thực hảo thứ thiên đạo trên người bao vây lấy kết giới từ dung nham trong hồ toát ra tới, sắc mặt âm trầm nhìn Viêm Hồ, sau đó nhìn về phía Vân Ương, nói, ngươi muốn trở về, ta càng không làm ngươi trở về. Ngươi cho rằng kết hợp thần ma chi tử lực lượng ngươi là có thể đủ mở ra không gian đường hầm trở về sao? Ta nói cho ngươi. Mơ tưởng. Chỉ cần ta một ngày còn ở, ta liền dùng hết toàn lực cũng sẽ không làm ngươi mở ra đường hầm. Có bản lĩnh, liền tới không gian tìm ta. Đem ta giết. Biết ở cái này địa phương là không có biện pháp chiến thắng Vân Ương thứ thiên đạo chật vật biến mất ở kết giới bên trong. Kết giới không có thứ thiên đạo chống đỡ chậm rãi bị dung nham ăn mòn. Cho đến biến mất không thấy. Viêm Hồ khôi phục bình thường bộ dáng trở lại chủ nhân bên người, có chút lo lắng nói, chủ nhân, thứ thiên đạo uy hiếp là thật vậy chăng? Có nó ở, chúng ta liền không thể thông qua đường hầm trở về. Nó nếu muốn ngăn cản chúng ta mở ra đường hầm, xác thật có thể ngăn cản, nhưng là Vân Ương câu môi cười lạnh, quá trận nó phỏng trừng liền không có thời gian như thế chắc chắn, nếu nó đánh thức người cầm quyền, nó nói những lời này ta đảo sẽ có điều kiêng kỵ. Nhưng nếu đã đánh thức, kia nó lại tính quạng hành nào? Người cầm quyền sẽ cùng nó là địch sao? Viêm Hồ cũng không cảm thấy cùng đẳng cấp tồn tại sẽ trở thành đối địch quan hệ. Không cần cùng nó là địch, chỉ cần đem nó bám trụ là đủ rồi. Nàng vốn dĩ liền không trông cậy vào người cầm quyền sẽ đem thứ thiên đạo cấp giải quyết, đến nơi nó có thể hay không đem nơi này sự tình hội báo cấp thiên đạo cũng chỉ có 50% khả năng, dư lại. Tính. Dù sao hiện tại đều không có thời gian tới tìm nàng phiền thoái. Thứ thiên đạo lần này xem như lâu bệnh loạn chạy chưa sao. Sự tình rõ ràng không có như vậy phiền thoái, nó còn cho chính mình chế tạo phiền thoái. Viêm Hồ thấy tạm thời không có nguy hiểm, đơn giản biến thành tuổi nhỏ thể nhảy tới chủ nhân nhà mình trên vai, cọ cọ nàng, chủ nhân kế tiếp tính toán như thế nào làm. Tiếp tục nhìn xem cái này ảo cảnh có cái gì không giống nhau địa phương, sau đó... Ở điều tra ảo cảnh thời điểm, cùng ta nói hoàng võ bên kia tình huống, một cái đại khái liền hảo, không cần quá kỹ càng tỉ mỉ. Tốt chủ nhân Viêm Hồ bắt đầu cơ cơ cái đuôi, tiếp theo liền nói nổi lên Hoàng Võ bên kia sự tình. A Trọng tuy rằng đã rời đi Hoàng Võ thật lâu, nhưng bên kia dù sao cũng là chính mình cố hương, luôn là đã không thể quay về, lại vẫn là thực quan tâm bên kia, thậm chí sẽ bởi vì nghe được bên kia sự tình mà dơ lên nhợt nhạt ý cười. Viêm Hồ nói xong lời cuối cùng, rốt cuộc vẫn là mang theo một ít do dự nói cho nó chủ nhân, Quang Minh Thần Điện tựa hồ muốn bắt đầu chuẩn bị tuyển ra đời kế tiếp thánh nữ. Nhân dân yêu cầu tín ngưỡng, chẳng sợ những người đó tín ngưỡng như cũ ở nó chủ nhân trên người, nhưng Quang Minh Thần Điện lại cảm thấy thần điện không thể như thế thời gian dài còn không có thánh nữ, tín ngưỡng sói mòn đối thần điện tới nói sẽ là một cái phi thường đại đả kích. Đối mặt Viêm Hồ lo lắng, Vân Ương ngược lại là không cảm thấy có cái gì không tốt. Nói như vậy, ta trở về lúc sau liền không phải Quang Minh Thánh Nữ đi. Ngẫm lại đều có điểm tiểu vui vẻ là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ chính mình đã sớm chán ghét thánh nữ công tác không thành? Có loại suy nghĩ này Vân Ương chạy nhanh dưới đáy lòng đối Quang Minh Thần nhận sai. Viêm Hồ theo chủ nhân nhà mình như thế lâu, đối với chủ nhân ngữ khí như thế nào khả năng nghe không hiểu. Đặc biệt là nghe được giọng nói của nàng chung về điểm này tiểu nhảy nhót khi, Viêm Hồ mí mắt đều nhảy mấy nhảy, cho tới nay, nó khả năng đối nó chủ nhân có cái gì hiểu lầm. Con tưởng rằng nó chủ nhân có bao nhiêu sao nhiệt tình yêu thương Quang Minh Thánh Nữ cái này đầu sủi cảo. Kết quả, ở biết chính mình sau khi trở về khả năng không phải Quang Minh Thánh Nữ sau, thế nhưng còn thật cao hứng sao. Tặng cùng chúc phúc Quang Minh Thần sẽ khóc đi. Vân Ương che miệng ho nhẹ một tiếng, sau đó đôi Viêm Hồ nói, vất vả các ngươi. Chương 1348 ra hảo cảnh. Bị này màu đen vảy cọ vài hạ liền minh bạch nguyên nhân Vân Ương cũng không có trực tiếp ngăn cản nó động tác, mà là chờ nó chính mình dừng lại sau, mới đối với nó đưa đi một chút ám nguyên tố, hơi chút thử một chút sau, mới nói, ngươi nếu đối nơi này không có định ý, kia vì cái gì còn phải làm ra chuyện như vậy. Hắc Long đối dị thế giới không có địch ý là Vân Ương không có dự kiến đến, rốt cuộc bị phong ấn như vậy lâu Hắc Long bản thân liền tồn tại rất cường đại lệ khí, loại này sinh ra đã có sẵn lệ khí là không có khả năng thông qua lâu dài phong ấn là có thể đủ bị ma diệt rớt, ngược lại sẽ bởi vì thời gian trôi đi mà càng ngày càng nhiều. Không như thế làm, lại như thế nào đột phá tầng này phong ấn? Hắc Long thanh âm phảng phất là từ xa xôi trong vực sâu truyền đến, mang theo một loại bất đắc dĩ cùng bị thời gian mài giũa sau tiêu cực, nhưng thời khắc đó ở trong xương cốt kiêu ngạo, lại không có giảm đi mảy may. Nô biết ngươi là ai, cũng biết ngươi muốn làm cái gì, nô cũng không có cùng ngươi là địch tính toán, nếu có thể giúp nô phá tan tầng này phong ấn, nô tất nhiên sẽ báo đáp ngươi. Hắc Long hứa hẹn cũng không có làm Vân Ương động tâm. Nàng suy xét chính là phá tan sau Hắc Long hội sẽ không đối Hoàng Võ Đại Lục sinh ra uy hiếp, chẳng sợ Hoàng Võ Đại Lục kỳ thật còn có một cái có thể áp chế Hắc Long Long tộc tồn tại. Mặc dù là cách một cái không gian, Hắc Long tựa hồ cũng cảm giác được Vân Ương băn khoăn, nó đệ thấp thanh âm, nói, nô còn không đến mức hướng Hoàng Võ Đại Lục nhân loại tiến hành thảo phạt. Tục ngữ nói, hoan, có đầu nợ có chủ, bọn họ cùng phong ấn Ngô người kia không có nửa điểm quan hệ. Nô tự nhiên sẽ không tìm bọn họ phiền toái. Nếu không tin, ngươi nhưng cùng nô ký kết khế ước, nếu nô vi ước, liền từ thiên phạt tới trừng trị. Như chuông lớn đinh thai nhức góc thanh âm đột nhiên nổ tung tới, Vân Ương nhíu hạ mi, nói, chính ngươi cắn nuốt này phía nào cảnh thu hoạch lực lượng là được, ta không can thiệp, bất quá nếu ngươi nhắc tới ký kết khế ước, như vậy để người vặn nhất, liền khế ước một chút đi. Ngươi cũng không có giúp nô làm bất cứ chuyện gì. Nô vì sao phải cùng ngươi ký kết khế ước? Ta không có phá hư cái này hảo cảnh, chẳng khác nào không có ngăn cản ngươi dựa vào cái này hảo cảnh tới đạt được phá tan phong ấn lực lượng, này còn chưa đủ sao. Nếu ngươi muốn ta ám nguyên tố tới giúp ngươi phá tan phong ấn nói, cũng không phải không thể, nhưng ngươi phải nghĩ lại ngươi trong thân thể ám nguyên tố hay không cùng ta có thể dung hợp. Vân Ương nhưng thật ra không ngại Hắc Long nói, dù sao hiện tại bị phong ấn chính là nó. Nàng muốn làm cái gì hoàn toàn là dựa vào tâm tình. Liên tính về sau hồi Hoàng Võ cùng này Hắc Long đánh cái đối mặt, muốn đánh lên tới nàng cũng không giả. Lúc ấy chính mình khế ước thú đều tại bên người sao, thực lực xem như cường thịnh, căn bản không cần sợ hãi bất luận cái gì tồn tại. Không hổ là Quang Minh Thần lựa chọn nhân loại, ngay cả tâm cơ đều so những người khác hơn một chút. Hắc Long có chút thỏa hiệp, nếu nói như vậy, cùng Ngô ký kết khế ước đi. Hắc Long cũng biết chính mình trước mắt là nhược thế một phương, căn bản là không có tư bản cùng Vân Ương nói điều kiện, đàm phán thất bại, có hại vẫn là chính mình. Vì có thể phá tan này đáng chết phong ấn, Hắc Long sớm đã đem chính mình tôn nghiêm bài tới rồi tự do mặt sau. Nó muốn xông lên tận trời giãn ra chính mình bị xiềng xích trói buộc ngàn vạn năm thân thể. Vân Ương cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp cùng Hắc Long ký kết một cái bình đẳng khế ước, nếu là Hắc Long vi phạm khế ước điều kiện, tất nhiên sẽ đã chịu thiên phạt. Thấy khế ước thành lập pháp trận ở dưới chân chợt lóe mà qua, Vân Ương trực tiếp cũng không quay đầu lại theo con đường từng đi qua rời đi. A gặp lại đến nàng bình yên vô sự từ hắc ám chỗ sâu trong đi trở về tới khi, thực lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Ta vừa rồi hình như có cảm giác được cái gì đồ vật tồn tại một chút lại biến mất. Không có việc gì, vừa mới cùng Hắc Long định rồi cái khế ước, nó sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vân Ương đơn giản cùng A Trọng nói vừa mới sự tình, sau đó đôi Viêm Hồ nói, lợi dụng ngươi hỏa nguyên tố tìm được cái này hảo cảnh xuất khẩu. Đúng vậy, chủ nhân. Ở A Trọng có điểm vô ngữ nhìn chăm chú hạ, Viêm Hồ bắt đầu lợi dụng lực lượng của chính mình cẩn thận ở hảo cảnh hỏa chi xâm bên trong tìm xuất khẩu. Có lẽ là có Hắc Long hỗ trợ, Viêm Hồ thực mau liền ở một cái miệng núi lửa thấy được một cái điểm đen phía sau chính là một cái vặn vẹo không gian môn, chủ nhân, tìm được rồi. Đi thôi. Vân Ương trực tiếp xoay người ngồi trên Viêm Hồ bối, mà sớm đã biến trở về bản thể Viêm Hồ ở chính mình chủ nhân ngồi xong sau liền bắt đầu hướng tới cái kia môn chạy vội. A nặng thì là gắt gao mà nhéo nó trên người một rúm mao, liền sợ nó đem chính mình cấp điên đi xuống. Tới rồi miệng núi lửa thời điểm, kia phiến môn thật giống như là ở nghênh đón bọn họ giống nhau, chậm rãi mở ra một cái khẩu tử. Vân Ương nhướng mày, xoay người nhìn mắt kia giống như lại mở rộng không ít hắc ám, nói, cảm tạ. Quay quanh ở hắc ám phía trên sương mù vặn vẹo một chút, giống như là cho nàng đáp lại giống nhau. Vân Ương cũng không làm nhiều dối dám, trực tiếp mang theo Viêm Hồ cùng A Trọng đi ra ngoài. Trở lại thế giới hiện thực, Vân Ương còn không có thấy rõ phía trước, cánh mũi gian đã bị một cổ mùi hôi xâm nhập, Viêm Hồ nhịn không được đánh mấy cái hắt xì, còn không có tới kịp nói chút cái gì, liền nghe thấy quen thuộc thanh âm từ phía trước vang lên. Ai? Viêm Hồ. Viêm Hồ lại hừ hừ khí, đem mùi hôi hừ phai nhạt một ít sau, mới ngẩng đầu nhìn về phía trước người, Lan Tinh. Nhìn thấy bạn bè, Viêm Hồ nâng nâng chân trước, tính làm là chào hỏi, đã lâu không thấy a. Đúng vậy, ngươi như thế nào tới? Lan Tinh đối với Viêm Hồ xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nhìn nhìn Vân Ương, phát hiện nàng khí sắc không tồi, trên người cũng không có vết thương khi, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chứ không nói cái này, chúng ta nếu không trước đi ra ngoài rồi nói sau. Nơi này vừa mới bị Mạnh Tiếu sửa trị qua, hương vị có điểm đại. Viêm Hồ không nói gì, ngồi ở nó trên lưng Vân Ương nhưng thật ra vô vô nó, nói, đi thôi. Ở Lan Tinh dẫn đường hạ, bọn họ tới rồi một cái tương đối trống trải địa phương, không khí cũng còn tính lưu thông, hơn nữa kia tràn ố vàng đèn, thế nhưng có một loại cắm trại dã ngoại ảo giác. Vân Ương tự nhiên là nhìn đến Tuần Lộc, chỉ là nàng tầm mắt dừng ở Mạnh Tiếu trên người, làm hắn tới giải thích một chút tình huống hiện tại. Thu được Vân Ương ánh mắt, Mạnh Tiếu rất là vui sướng cười cười, một mặt là vì nàng bình an không có việc gì, một mặt là bởi vì nàng làm lơ người công phu quả thực càng ngày càng lợi hại. Nhìn đến Tuần Lộc kia bị vô thời điểm mà ẩn nhẫn không phát bộ dáng, Mạnh Tiếu trong lòng liền một trận cao hứng. Ngay cả giới thiệu khởi Tuần Lộc khi, trong giọng nói đều nhiều vài phần trêu chọc, không có phía trước như vậy nhằm vào. Không sai biệt lắm biết Tuần Lộc thân phận, Vân Ương nhướng mày, sau đó từ Viêm Hồ trên người nhảy xuống tới, đến gần rồi bọn họ một ít, sau đó hỏi, các ngươi căn cứ tính toán gồm thâu chúng ta. Phía trước ở Mạnh Tiếu trước mặt còn có thể rong rạc Tuần Lộc lúc này ở Vân Ương nhìn chăm chú hạ, thế nhưng có điểm nói không ra lời. Vẫn luôn có ở quan sát Tuần Lộc vài người nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng trừ bỏ có một ít ý cười ngoại, cũng không nhiều ít khinh thường, rốt cuộc. Bọn họ còn không có gặp qua ai có thể ở Vân Ương tử vong nhìn chăm chú hạ bất biến mặt. Vân Ương có lẽ cũng là nhìn quen một ít người ở đối mặt chính mình khi loại trạng thái này, nàng khẽ nhíu mày, trả lời. Chương 1349 đối mặt khiêu khích. Không mang theo bất luận cái gì cảm tình cường ngạnh ngữ điệu làm Tuần Lộc không cấm nhớ tới trong căn cứ cái kia sấm rền gió cuốn nam nhân. Có lẽ chỉ có loại này mặc kệ là ở cái gì dưới tình huống đều có thể đủ bảo trì một bộ bình tĩnh tư thái. Dùng tuyệt đối cường thế diện mạo đi đối mặt địch nhân nhân tài có thể dẫn dắt như vậy nhiều người thành lập khởi một cái đại hình căn cứ đi. Tuy rằng Z thị bản thân không có bao lớn, nhưng quay chung quanh ở Z thị quanh thân những cái đó chung loại nhỏ căn cứ đã nhiều đến sắp không đếm được, chỉ cần đi ra ngoài hơi chút hỏi một chút, đều có thể hỏi đến một cái lệ thuộc với Z thị thế lực người tới. Loại tình huống này đổi làm là bọn họ căn cứ, chính là không tồn tại. Liên ở Tuân Lộc tự hỏi muốn như thế nào trả lời thời điểm, Vân Ương cũng ở Lan Tinh giải thích hạ càng thêm hiểu biết ngay lúc này tình huống. Cái này Tuân Lộc đối Lan Tinh bọn họ lời nói đại bộ phận chiếm tâm lý may mắn ở. Nếu là dùng kia nhất chiêu đem Lan Tinh cùng Mạnh Tiếu cấp đả kích tới rồi, như vậy cái này Tuân Lộc kế hoạch cũng coi như là thành công một nửa. Tuân Lộc. Vân Ương gọi vào Tuân Lộc tên khi, đột nhiên nhớ tới chính mình ở chợ đen đánh quyền thời điểm gặp được quá một người, ngươi là kia chỉ Tuân Lộc. Mặt nhưng thật ra có điểm nhớ không rõ, bất quá cái kia Tuân Lộc công kích chiêu thức nhưng thật ra làm nàng có điểm ký ức. Chỉ là trước mắt người này không có động thủ, nàng lập tức lại không tốt lắm kết luận, hơn nữa Mạnh Tiếu cũng không có nói hắn có phải hay không. Nghĩ đến đây, Vân Ương cảm thấy Mạnh Tiếu là có điểm cố ý. Mà Mạnh Tiếu ở Vân Ương chiều hắn bên này nhìn qua thời điểm, cũng đã phản xạ có điều kiện giơ lên đôi tay làm đầu hàng trạng. Lão đại, tin tưởng ta, ta vừa mới xác xác thật thật là đã quên nói, rốt cuộc hắn đối chúng ta uy hiếp mới là nhất hàng đầu. Nhìn Mạnh Tiếu mắt, Vân Ương thu hồi tầm mắt, tiện đà dừng ở Tuân Lộc trên người, xem Mạnh Tiếu phản ứng, ngươi hẳn là chính là trước kia cùng chúng ta đánh qua Tuân Lộc. Ngươi nhớ ra rồi. Tuân Lộc đang xem đến Vân Ương ánh mắt đầu tiên liền biết nàng cũng không có nhớ tới chính mình tới, đối với điểm này hắn cũng không để ý. Chợ đen có rất nhiều quyền tay, mà danh hào vì xạ tản Vân Ương là những cái đó quyền tay phi thường muốn khiêu chiến người chi nhất, hắn là xin rất nhiều lần mới được đến cùng Vân Ương động thủ cơ hội, kết quả. Thảm bại. Cương giả là không cần phải nhớ kỹ kẻ yếu, Tuân Lộc rõ ràng biết điểm này. Ân, ngươi đấu pháp thực đặc thủ, cùng ngươi đánh nhau rất có ý tứ. Vân Ương có chút hoài niệm nói như thế một câu sau, phong cách đột nhiên vừa chuyển, thậm chí là mang theo một ít sắc bén. Ta tuy rằng thưởng thức ngươi đấu pháp, nhưng không đại biểu cái này có thể làm ta tha thứ ngươi khiêu khích chúng ta giết thị hành vi. Tha thứ. Tuân Lộc giống như là nghe thấy được chê cười giống nhau hừ cười vài tiếng. Tuy tiện ngươi như thế nào nói đi, chỉ là ta nói những lời này đó cũng không phải khiêu khích, mà là chúng ta căn cứ sắp sửa đối với các ngươi căn cứ làm ra sự tình mà thôi, ta cái này kêu thông chi. Thông chi. Vân Ương đem này hai chữ ở trong miệng ngai ngai, nói, nếu đây là các ngươi căn cứ thủ lĩnh ý tứ, chúng ta đây Z thị cũng liền phải không khách khí. Vân Ương tâm tư ngay từ đầu ở thu phục phía Nam thế lực, cũng không tính toán rỗi tay đến phía Bắc. Nhưng nếu đối phương đã bắt nạt tới cửa, tự nhiên vẫn là muốn tiếp chiêu. Không khách khí. Tuân Lộc nhướng mày, ngươi cảm thấy các ngươi Z thị thật sự có cái kia bản lĩnh cùng chúng ta đối nghịch. Ngươi có biết hay không ta hiện tại tương ứng cái nào căn cứ? Phía Bắc Tam Đầu Sỏ, ngươi liền nói ngươi là cái nào là được, mặt khác căn cứ không đáng giá nhắc tới. Vân Ương đối điểm này vẫn là thực tự tin, Tần Tô trong tay tin tức nàng cơ bản đều qua một chút, ấn tượng thâm cũng liền kia Tam Đầu Sỏ. Đến nỗi mặt khác, cảm giác đều không phải thực thành thủ. Vân Ương như thế vừa nói, ngược lại là muốn Tuân Lộc nghẹn chứ, bởi vì hắn nơi căn cứ. Còn không tính là kia Tam Đầu Sỏ. Vừa lúc, xếp hạng đệ tứ, chính hắn lại như thế cho rằng. Nhìn đến Tuân Lộc kia cứng đờ biểu tình cùng mất tự nhiên biểu hiện, Vân Ương trong nháy mắt liền hiểu được, nàng nói, nếu không phải Tam Đầu Sỏ chi nhất, ta cảm thấy ở còn không có minh xác đích xác định chúng ta hai bên thuộc về đối địch quan hệ phía trước, tốt nhất là cùng ngươi phía trên liên hệ một chút, rốt cuộc muốn thành lập khởi một cái căn cứ là phi thường khó khăn, càng đừng nói là có nhất định quy mô. Ngươi liền như thế khinh thường chúng ta. Không phải khinh thường. Vân Ương sau này một đảo, vừa lúc ngã xuống vẫn luôn ghé vào nàng phía sau Viêm Hồ trên người, thoải mái nheo lại mắt, nói, chỉ là trình bày một chút sự thật mà thôi. Cũng có thể là các ngươi còn chưa đủ hiểu biết chúng ta Z thị. Vân Ương hơi chút thay đổi cái tư thế, kỳ thật không tính những cái đó hạn chế nói, ta làm Viêm Hồ đi như vậy đủ rồi. Nhưng là ngẫm lại Viêm Hồ không ta tại bên người, nếu là khởi xướng tính tình tới, rất có thể đem Tam Đầu Sỏ đều diệt ảnh hưởng thế giới này cân bằng, vậy tội lỗi. Vân Ương đáy mắt sát ý như ẩn như hiện, xem Tuân Lộc kinh hồn táng đảm. Hôm nay tâm tình không tồi, cho ngươi một lần trở về nói rõ ràng cơ hội, nếu ngươi thượng cấp vẫn như cũ quyết định cùng chúng ta là địch, vậy, khai chiến đi. Tuân Lộc nhấp nhấp môi, ở Vân Ương tràn ngập sát ý lạnh băng tầm mắt hạ, hắn lựa chọn câm miệng. Đúng rồi, Vân đội, cuối cùng một cái trạm kiểm soát chúng ta còn quá bất quá. Mạnh Tiếu xem không khí có chút cứng đờ, đơn giản hỏi ra hắn ngay từ đầu liền muốn hỏi. Bọn họ đội trưởng tại đây chỉ tuần lộc trên người lãng phí quá nhiều thời gian, nếu có thể, hắn kỳ thật có thể trực tiếp đem tuần lộc cấp tấu một đốn sao. Bất quá xem bọn họ đội trưởng tư thế, tựa hồ cũng không tưởng đối tuần lộc làm chút cái gì. Thấy Mạnh Tiếu nhắc tới cuối cùng một cái trạm kiểm soát, Vân Ương đối dấu ở chỗ tối A Trọng vây vây tay, làm lơ những người khác kinh ngạc ánh mắt, đối nó nói, cuối cùng một cái trạm kiểm soát ngươi biết như thế nào làm đi. Đã biết, thật là. Dùng ta so dùng ngươi khế ước thú còn thuận tay A. A nặng không cao hứng lẩm bẩm hai câu, chính mình lại là đã bay đến cuối cùng kia một cái trạm kiểm soát nhập khẩu, cũng không biết nó là dùng cái gì phương pháp, kia cửa động đột nhiên đã bị trong động rơi xuống cục đá cấp phong kín. Song sau, A Trọng tự giác đem dấu ở cuối cùng một cái trạm kiểm soát đồ vật đưa đến Vân Lương trước mặt, nói, nột, đây là dấu ở chỗ này mặt đồ vật, ngươi ném vào đá xanh trong đại điện là được, đừng lấy ra tới. Thứ này sẽ khiến cho những cái đó chú ý. A gặp lại có người ngoài ở, chỉ có thể đem thứ thiên đạo cùng pháp tắc dùng những cái đó tới hình dung. Vân Ương xem cũng không thấy trực tiếp đem đồ vật ném vào đá xanh trong đại điện, vừa vặn bị từ trong đại điện bay ra du đãng, tính toán cấp vườn rau tới nước đá xanh tiếp ở trong lòng ngực. Đá xanh nhìn trong tay đồ vật, sau đó thực không có hứng thú sau này một ném, đồ vật biến mất giây tiếp theo. Cũng đã xuất hiện ở trong đại điện chuyên môn dùng để độn phong nó chủ nhân thu tàng phẩm phòng lớn. Cảm giác được đá xanh trong đại điện rung chuyển, Vân Ương bất động thanh sắc xoa xoa nhẫn, sau đó đối nhìn một màn này mà trợn mắt há hốc mồm người ta nói, đồ vật đã tới tay, nghỉ ngơi một chút liền đi trở về. Mạnh Tiếu cùng Lan Tinh cho nhau nhìn thoáng qua, không hẹn mà cùng gật gật đầu, ngược lại là Tuần Lộc, đang xem đến Vân Ương có không gian dị năng sau, sắc mặt đổi. Sau đó lại khôi phục như thường, có thể thấy được tâm tính không giống bình thường. Chương 1351 ma ngẫu nhiên tới lạc. Xe khai đi rồi, Vân Ương đứng ở lộ trung ương nhìn trong tay kia quản màu xanh lục thuốc giải độc, nghĩ sau, nói, ta liền như thế không cho người yên tâm. Đúng vậy. A Trọng cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền như thế trở về một câu, nghĩ chính mình hiện tại thân phận, sợ chọc Vân Ương sinh khí, vội vàng lại bổ sung một câu. Quan tâm sẽ bị loạn sao, mặc kệ thực lực lại như thế nào cường, lo lắng bằng hữu kia phân tâm tình là một chuyện khác sao. Vân Ương nhìn A Trọng một hồi lâu, sau đó mới ở đối phương cứng đờ biểu tình hạ gật gật đầu, nói, ngươi nói có đạo lý. Chủ nhân, chúng ta đi đâu? Thoải mái dễ chịu hoa ở chủ nhân nhà mình trong lòng ngực Viêm Hồ đánh cánh áp. Đi trước Tuần Lộc bên kia nhìn xem hắn đi được như vậy cấp, hướng tới bên này lại đây đội ngũ hẳn là hắn mang đến người. Vân Ương đem thuốc giải độc thu vào trong không gian, kỳ thật có một chút ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Cái gì? Dét thị hành động căn bản không tính là cao điệu, vì cái gì chính là có người nhằm vào đâu. Điểm này là Vân Ương vẫn luôn có chút tò mò, nàng là không sợ hãi mặt khác đối dét thị phát ra uy hiếp thế lực, chỉ là loại này số lần quá nhiều, làm nàng không thể không dâng lên một loại cố ý bị nhằm vào hoài nghi. Có phải hay không căn cứ phát triển quá nhanh nhận người đỏ mắt? Có lẽ trong căn cứ mặt có những cái đó căn cứ kẻ thù. Cũng nói không chừng nhân ra chỉ là đơn thuần tưởng gồm thâu các ngươi bắt lấy toàn bộ phương Nam. A Trọng cùng Viêm Hồ bắt đầu chuyển động đầu dưa cấp Vân Ương giải thích nghi hoặc, mà Vân Ương còn lại là an tĩnh nghe, sau đó nói, các ngươi có cảm thấy hay không? Tính, các ngươi phỏng chừng cũng không biết E giờ là ai. Ta biết ta. Viêm Hồ ngẩng đầu. Hiện tại E giờ đã gia nhập Z thị. Hành vi cũng so trước kia điệu thấp rất nhiều, chỉ là giống như từ hắn gia nhập tới nay, chúng ta phiền toái cũng so trước kia nhiều không ít. Vân Ương cẩn thận đối lập một chút E giờ tiến vào căn cứ trước sau, bất quá cũng có thể là ta suy nghĩ nhiều. E giờ không phải đầu óc không bình thường sao? Chủ nhân vì cái gì sẽ tiếp thu hắn tiến vào căn cứ? Hắn có năng lực. Vân Ương nuốt Viêm Hồ đầu nhỏ, mặc kệ hắn làm người như thế nào, nhưng hắn năng lực là không thể phủ nhận. Chế tạo phiền toái cũng là đỉnh cấp, bất quá những cái đó phiền toái đối với hiện tại Z thị tới nói, cũng không đáng giá nhắc tới. Hảo đi đối với chủ nhân làm quyết định, khế ước thu trong tình huống bình thường đều sẽ lựa chọn tiếp thu. Ai? Có người lại đây. Phi ở giữa không trung A Trọng xa xa mà liền nhìn đến một người hình hướng tới bên này xông tới, tốc độ thật nhanh. Vân Ương nhướng mày, không làm hắn tưởng, trực tiếp ở kia đạo nhân ảnh thoáng hiện ở chính mình trước mặt thời điểm, không chút suy nghĩ từ trong không gian tế ra phù bình quải, dùng trực tiếp nhất phương thức chặn đối phương công kích. Gì? Đối phương tựa hồ không có dự đoán được sẽ bị tiếp được này nhất chiêu, sau đó ở Vân Ương không có đứng vững gót chân thời điểm, lại một lần phát động công kích, lúc này đây công kích hiển nhiên muốn so với trước mãnh liệt rất nhiều, ít nhất làm ngăn cản công kích Vân Ương dưới chân thổ địa đều nứt ra rồi phùng. Hoa ha ha ha! Rốt cuộc gặp được một cái có thể đánh. Cái khăn đen che mặt người vui vẻ cười ha hả, bất quá cười cười, liền phát hiện không thích hợp địa phương. Chờ hắn bất thời giờ túi đầu vừa thấy, thế nhưng phát hiện hai chân ở không biết cái gì bị phụ thượng một tầng băng, khó trách hắn cảm thấy chính mình hành động càng ngày càng chậm. Ha ha ha ha, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất có thể ở ta thế công hạ còn có thể dùng dị năng người. Có ý tứ? Có ý tứ a? Hắn một cái tay khác xuất hiện một phen truy thủ, hoành trong người trước, chắn kính gió làm Vân Ương thấy không rõ hắn mắt nhan sắc. Cho nên cũng không hảo phán đoán cái này toàn thân đều bị che phi thường kín mít người rốt cuộc là nhân loại, vẫn là tăng thi. Người là ai? Vân Ương một tay ôm Viêm Hồ, cầm phù bình quải tay cũng không phải thực cố sức một công một thủ, vận dụng tự nhiên, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì một cái tới gần cơ hội. Cánh tay bị đánh một chút người đang nghe đến những lời này thời điểm, động tác hơi chút đỉnh trệ một chút, tiếp theo lại trở nên sắc bén lên, ta là ai ngươi không cần biết. Ta chỉ cần đánh với ngươi một trận thì tốt rồi. Đánh vài phút ta liền đi kéo ha ha ha ha. Chủ nhân, người này đầu óc có phải hay không có bệnh? Còn bệnh không rõ. A Trọng có điểm vô ngữ, bất quá người này trên người cũng không có làm nó cảm thấy quen thuộc hơi thở. Nói vậy chỉ là vị diện này người sau nó liền ít đi một phần chú ý. Nga nha. Này hai cái đồ vật còn có thể nói. Có ý tứ A. Thế giới này thật là quá thần kỳ. Thế giới này, Vân Ương nghe được cái này hình dung sau, có điểm hoài nghi đối phương thân phận. Ha ha ha, hảo hảo chơi a. Nghe thế câu có điểm quen thuộc nói, Vân Ương nhạy bén bắt giữ đến hắn phía sau tựa hồ có cái gì đồ vật ở động, linh quang chợt lóe, nàng tìm đúng cơ hội một chân đá vào đối phương trên bụng, một giây đồng hồ nội thu hồi phù bình quải, một thanh trường thương rộng mở xuất hiện ở trong tay, thẳng tắp chống lại đối phương yết hầu, nói, mà ngẫu nhiên. A. Bị gọi là ma ngẫu nhiên nam nhân ngẩn người, sau đó hì hì hì cười quái dị lên, đúng vậy, là ta, bị ngươi nhận ra tới kéo. Từ diệt rét ra tới sau liền vẫn luôn tìm kiếm thích hợp thân thể ma ngẫu nhiên vẫn luôn nhớ thương Vân Ương, mới vừa tìm được một khối thân thể mới không lâu liền ngửi được Vân Ương hương vị, nó không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp xuống tới. Hơn nữa thân thể này nguyên chủ nhân phi thường hiếu chiến, mà nó cũng thực mê luyến bắt chước hương vị. Liền tìm thân thể này bản năng đối Vân Ương triển khai công kích. Thực xin lỗi nha, ta chỉ là nhìn thấy ngươi rất cao hứng, cho nên mới theo thân thể này bản năng đánh với ngươi một tà giá. Mà ngẫu nhiên triệt rất trên mặt khăn che mặt cùng bị mắt, lộ ra một trường cũng không phải thực xuất sắc, nhưng dễ coi mặt, hắn cười cười, thân thể này ta thực thích, ngươi không cần phá hư nó được không? Vân Ương đem trường thương lại đi phía trước tặng vài phần, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Không biết ta. Ta chỉ là tìm thân thể mới sao, sau đó liền tìm đến nó, sau lại đã nghe đến ngươi ở chỗ này, ta rất nhớ ngươi liền tới đây nhìn xem ngươi kéo ma ngẫu nhiên một chút cũng không sợ Vân Ương, bởi vì nó cảm thấy đã buông tha nó một con ngựa Vân Ương sẽ không giết nó. Ngươi đừng nóng giận, chúng ta ma ngẫu nhiên đều thích bắt chước nhân loại tới chào hỏi, thân thể này nguyên chủ nhân chính là thích dùng đánh nhau phương thức giao bằng hữu, ta trước kia không có giết ta thực cảm kích ngươi. Cho nên ta tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Ma ngẫu nhiên muốn đứng lên, chính là Vân Ương trường thương còn chỉ vào chính mình, nó chỉ có thể ủy khuất khuất tiếp tục ngã trên mặt đất. Lại có động tác liền giết ngươi. Vân Ương nói xong liền thu hồi trường thương, ma ngẫu nhiên thấy thế, vui vẻ từ trên mặt đất nhảy dựng lên, tưởng thân cận Vân Ương, nhưng là lại không dám dựa vào thân cận quá. Có thể như thế mau nhìn thấy ngươi ta thật sự hảo vui vẻ a ngươi hồi hoàng võ thời điểm có thể hay không mang lên ta a. Ta cảm thấy thân thể này hảo hảo tu luyện một chút, có thể dùng thật lâu. Mà ngẫu nhiên cảm thấy chính mình tìm được rồi lý tưởng thân thể, đã không nghĩ thay đổi. Ngươi tìm ta, chính là làm ta mang ngươi trở về. Cũng không phải a. Ta tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, sau đó làm ơn ngươi dẫn ta trở về. Chương 1350 thả chạy tuần lộc. Không sợ hai đối phương căn cứ, tự nhiên cũng liền sẽ không đem Tuần Lộc sắc mặt biến hóa để vào mắt. Ở A Trọng cùng Mạnh Tiếu dẫn dắt hạ, bọn họ cũng coi như là thuận lợi ra cái này cổ tích. Tuần Lộc nhìn đi theo Mạnh Tiếu phía sau đồ vật, nói, loại đồ vật này ngươi thật đúng là dám mang ra tới. Khi nói chuyện, hắn đã thối lui đến một cái tự nhận là thực an toàn khoảng cách, Vân Ương liếc xéo hắn một cái, lười đến đi để ý tới, mà bị hắn điểm danh Mạnh Tiếu còn lại là không sao cả nhún nhún vai, bằng không đâu. Dù sao chúng ta đội trưởng Lưu Phê, ta không chỗ nào sợ hại a. Chúng nó thuận theo, đó chính là hắn trợ lực, phản bội, kia hắn cũng tin tưởng chính mình có cái kia năng lực giết chết chúng nó. Nói nữa, lúc này bên người không còn có bọn họ cường đại đội trưởng đại nhân ở sao? Ngươi cho rằng ngươi này đội trưởng có thể hộ ngươi? Hộ không hộ được lại không phải ngươi định đoạt. Mạnh Tiếu một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, làm Tuần Lộc nhìn răng đau lợi hại. Ngươi hành, một ngày nào đó ngươi sẽ thua tại ngươi này mù quáng tín nhiệm phía trên. Tuần Lộc ở chỗ này chiếm không đến tiện nghi, cũng không tính toán tiếp tục lãng phí thời gian. Nghị Vân Ương ở trong sơn động đối chính mình lời nói, hắn quyết định cùng những cái đó đã hướng bên này người hội hợp sau hảo hảo nói chuyện một phen. Z thị khẳng định là muốn tiêu diệt, bằng không tiếp tục làm cho bọn họ phát triển đi xuống, rất có thể sẽ bị nuốt rớt. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Mặt thế trung trông gà hóa quốc người nhiều đi, bọn họ cũng bất quá là vì để ngừa vạn nhất thôi. Liền như thế thả hắn đi. Ra tới lúc sau liền bắt đầu ngồi xổm một bên sửa sang lại ba lô Lan Tinh lúc này dẫn theo ba lô đi đến bọn họ bên người, có thể hay không có đại phiền thoái. Z thị phiền thoái còn thiếu sao? Vân Ương cười cười, một chút cũng không thèm để ý ôm Viêm Hồ hướng dưới chân núi đi, trong lúc ven đường không ngừng lao tới tang thi cũng bị Mạnh Tiếu cấp giải quyết. Tới trên đường đảo không ít tang thi thi thể, ở vùng núi thượng hướng lên trên xem một cái, phá lệ đồ sộ. Kế tiếp chúng ta trở về. Vẫn là đi địa phương khác tuần tra một chút. Mạnh Tiếu nối tiếp xuống dưới hình thành có điểm chờ mong, hắn có thể nói là thật lâu không có cùng Vân Ương cùng nhau hoạt động, tuy rằng biết chính mình đối nàng kia phân tâm tư phỏng trừng muốn trường chôn ở đáy lòng, khả năng ly nàng gần một chút, cảm giác cũng khá tốt. Áp xuống trong lòng kia phân mất mát, nỗ lực cười vô tâm không phổi. Vân Ương nghe được Mạnh Tiếu như thế nói, đầu tiên là túi đầu tự hỏi trong chốc lát, sau đó mới nói, ngươi cùng Lan Tinh đi về trước, ta đi xử lý một chút sự tình. Cái gì sự tình? Nô Vân Ương quét mắt Mạnh Tiếu, ngươi đoán. Ngươi đoán ta đoán không đoán. Mạnh Tiếu tê liệt một khuôn mặt đối Vân Ương nói, ngươi không phải là muốn đi theo Tuần Lộc đi. Ngươi nhưng đừng thật cho rằng tên kia thoạt nhìn xúc động, tâm tư thực quỷ, ngươi hiện tại theo sau, khẳng định sẽ có hại. Yên tâm, hắn sẽ không phát hiện ta. Vân Ương nhướng mày, nói nữa, ta cũng không phải muốn đi theo hắn. Vậy ngươi, Phong nói cho ta có bộ đội lại đây, chỉ là còn không xác định là cái nào thế lực, các ngươi đi theo cùng đi khả năng sẽ khiến cho không cần thiết hiểu lầm, cho nên ta tính toán chính mình đi xem. Vân Ương cũng là suy xét tới rồi các loại khả năng mới tính toán làm Mạnh Tiếu bọn họ đi về trước, các ngươi nếu thật sự không yên tâm nói. Cũng có thể lựa chọn ở chỗ này chờ ta trở lại, nhưng là nhìn bọn họ có điểm tưởng chờ nàng bộ dáng, nàng nhìn về phía Lan Tinh, người ba lô đồ vật vẫn là mau chóng đưa về căn cứ nghiên cứu tương đối hảo đi. Kinh như thế nhắc nhở, Lan Tinh mới nghĩ đến chính mình bắt được đồ vật xác thật là phải nhanh một chút lấy về đi mới hảo, rốt cuộc ra tới mang đồ vật cũng không phải đỉnh cấp. Không mang theo đỉnh cấp cũng là dự phòng ngoài ý muốn phát sinh. Vạn nhất xảy ra cái gì sự bị người khác đoạt đi rồi, kia ăn nhiều mệt ta. Nếu không ta chính mình trở về, làm Mạnh Tiếu đi theo ngươi đi. Ngươi không chỉ là ở Z thị nổi danh, từ ngươi nghiên cứu ra trên thế giới này để nhất chặt chân tay chất độc hóa học thời điểm, cũng đã chịu rộng khắp chú ý, ngươi ảnh chụp chỉ sợ không có dán ở phố lớn ngõ nhỏ hảo sao. Vân Ương nhìn đối chính hắn danh hảo có bao nhiêu vang dội không điểm tự giác Lan Tinh. Nhiều ít có chút ý cười từ khỏe mắt toát ra tới. Phải không? Cả ngày liền biết trầm mê thực nghiệm, muốn dùng chính mình phương thức tới hồi báo Vân Ương người căn bản là không có chú ý tới điểm này. Hắn vẫn luôn cho rằng chỉ là ở quanh thân mấy cái căn cứ tương đối nổi danh mà thôi. Rốt cuộc có năng lực nhà khoa học cái gì như vậy nhiều, không tới phiên hắn cái này 20 tuổi không đến tiểu thái điều nhảy. Xem Lan Tinh kia vẻ mặt rối rắm bộ dáng liền biết hắn tại hoài nghi chính hắn. Vân Ương cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là làm Mạnh Tiếu đem Lan Tinh an toàn đưa trở về. Thực lực của ta các ngươi đều biết, ta cũng sẽ không lô mãng làm ra tổn hại chính mình ích lợi sự tình. Hơn nữa ta bên người có Viêm Hồ cùng A Trọng, các ngươi cứ yên tâm đi. Bất quá nói trở về. So với ta, ta ngược lại càng lo lắng các ngươi A. A. Ngươi phía sau này mấy cái đồ vật cũng không phải là cái gì thành thật hóa. Vân Ương nhìn mắt kia mấy chỉ hợp kỳ, trong mắt hiện lên sát ý làm chúng nó sôi nổi cúi đầu, đệ thấp thân thể phát ra bất khuất tiếng gầm gừ. Giã tính còn ở, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Nàng lẩm bẩm như thế một câu sau, đối chúng nó nói, bọn họ ở trên đường nếu ra cái gì sự tình, ta khiến cho các ngươi hồn phi phách tán, nghe rõ. Nói, trong tay liền toát ra một đoàn màu đen ngọn lửa, mặc dù là cách một khoảng cách, cũng làm này đó Husky cảm giác được linh hồn ở bị lạnh băng ngọn lửa bỏng cháy, thống khổ làm chúng nó muốn trên mặt đất lăn lộn. Nghe, nghe rõ. Cầm đầu Husky miệng phun nhân ngôn. Chạm đều đứng không vững thay thế những cái đó đã đau đến không có biện pháp nói chuyện đồng loại trả lời Vân Ương nói. Vậy là tốt rồi. Vân Ương đem ngọn lửa thu hồi, tuy rằng được đến nhận lời, nhưng Vân Ương đối loại này sinh vật vẫn là có điểm không yên tâm, đem ngọn lửa cất vào một cái bình nhỏ, giao cho Mạnh Tiếu, nói, chúng nó nếu không nghe lời, ngươi liền đem cái này cái chai ngọn lửa thả ra, ngọn lửa công kích cường độ sẽ y đi theo chúng nó địch ý tới phần nặng nhẹ. Trên người của ngươi bảo vật thật đúng là không ít. Mạnh Tiếu một chút cũng không cùng Vân Ương khách khí, đây là dùng một lần tiêu hao phẩm. Không phải, uy hiếp qua đi, nó sẽ chính mình trở lại cái chai. Vân Ương lạnh lùng quét mắt vừa muốn ngẩng đầu nhìn lén Husky nhóm, một ánh mắt khiến cho chúng nó ngoan ngoãn một lần nữa bò hảo, mau chóng trở về đi, phương bắc bên kia nếu muốn làm sự tình nói, chúng ta cũng muốn trước tiên làm tốt phòng bị. Ai, hành đi, nghe ngươi. Mạnh Tiếu chụp Hạ Lan Tinh bả vai, nói, ai làm ngươi là chúng ta đội trưởng đại nhân đâu. Vân Ương câu môi cười khẽ, từ trong không gian làm ra một chiếc xe tới, còn có một chút ăn đồ vật sau, liền đối bọn họ đánh cái thủ thế, chống đạn, cứ việc hai. Chậc chậc chậc. Yên tâm đi, nhất định dùng nhanh nhất tốc độ đem hắn đưa trở về. Mạnh Tiếu dẫn đầu lên xe, Lan Tinh đang xem liếc mắt một cái Vân Ương sau, nói, ngươi nhất định phải cẩn thận, sớm một chút trở về. Ta sẽ. Vân Ương đẩy đẩy hắn, đi thôi. Lan Tinh nhấp môi, từ ba lô lấy ra một chi giải dược, đây là mới nhất thuốc giải độc, để ngừa vặn nhất, ngươi trước cầm. Chương 1353 cùng bắt trò chuyện. Mà ngẫu nhiên đầu tiên là đối người kia hữu hảo cười cười, nói, ngượng ngùng, ta bằng hữu làm ta đem các ngươi đều thu thập. Mà ngẫu nhiên mới vừa nói xong, đối phương cũng vừa muốn khấu hạ cò súng, nhưng mà động tác vẫn là chậm một bước. Bị ma ngẫu nhiên vặn gãy thủ đoạn không thành, còn nghe thấy được đồng bạn kêu thảm thiết, cầm đầu ngay từ đầu lấy thương chỉ vào Vân Ương người quay đầu lại vừa thấy, các đồng bạn đều bị ma ngẫu nhiên tay không phanh thây. Máu tươi tựa từ trên trời giáng xuống giọt mưa tí tách sái xuống dưới, có còn tích vào hắn mở to mắt, làm hắn lọt vào trong tầm mắt đã là một mảnh huyết hồng. A a a a. Sợ hãi cùng trên lưng hóa thành thê lương giống giận, hắn muốn tiến lên tìm ra lệnh người toan trướng. Nhưng hai chân đau xót, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Thử đứng lên, lại bị người ngăn chặn bả vai, kỳ thật chúng ta ghét nhất chính là bằng hữu bị khi dễ. Ngươi vừa mới cầm thứ này chỉ vào ta bằng hữu, đã làm ta thực không vui. Nếu không phải bằng hữu của ta làm ta trước lưu chữ ngươi, ta một cái giết được chính là ngươi Nga. Ngươi các bằng hữu sẽ bị ta dùng như vậy phương thức xử tử, cũng là vì ngươi khi dễ bằng hữu của ta à. Mà ngẫu nhiên cười hì hì vỗ cái này đã dại ra rớt người mặt, nói, trong chốc lát ta bằng hữu khả năng có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn mà trả lời, nói cách khác, ta sẽ giống vừa mới xé nát ngươi bằng hữu giống nhau, xé nát những cái đó dư lại tới người Nga. Bị này đột phát trạng hướng đả kích đến người căn bản là không có làm ra bất luận cái gì đáp lại, nhưng mà ngẫu nhiên vẫn là cười hì hì hoảng bờ vai của hắn, như là ở cùng hắn nói chuyện phiếm dường như vẫn luôn nói. Vân Ương ôm Viêm Hồ ở một chiếc trong xe tìm được rồi chính mình muốn đồ vật, hơi làm tự hỏi, dựa vào mặt trên ấn phím mài mòn trình độ thử bắt đánh mấy tổ dây số, chỉ có một tổ bị chuyển được sau, nàng đấy mắt hiện lên một tia vừa lòng, nghe được đối phương dò hỏi, nàng nói, ngươi hảo, ta là Z Thị Vân Ương. Nghe thấy cái này tự giới thiệu, đối diện trầm mặc thật dài một đoạn thời gian, không khí đều tựa hồ bị đông lại. Ngươi nói, ngươi là Vân Ương. Z Thị cái kia Vân Ương. Đúng vậy. Vân Ương thực khách khí ứng một câu, sau đó dò hỏi, nghe nói các ngươi muốn đối Z thị làm ra một ít không tốt lắm sự tình, ta tưởng chứng thực một chút. Nay phụ trách tiếp nghe điện thoại người tựa hồ không nghĩ tới Vân Ương thông suốt quá bọn họ đường tàu riêng đánh tiến vào, chứ không nói nàng là như thế nào biết cái này dây số. Chẳng lẽ là Liêu Anh đội ngũ bị nàng cấp diệt? Không có khả năng đi. Liêu Anh bản lĩnh hắn vẫn là rất tín nhiệm. Ngươi không phải căn cứ người phụ trách nói, liền phiền toái cho các ngươi người phụ trách nghe điện thoại đi, ta bây giờ còn có tâm tình cùng các ngươi tâm sự. Lười nhác vuốt Viêm Hồ trên người mượt mà da lông, rước lấy nó thoải mái tiếng ngay khi, khẽ cười nói, phiền toái mau một chút, ta đuổi thời gian. Ngươi chờ một lát. Sắc thật không có cái kia quyền lợi người vội vàng chuyển tiếp một chút bọn họ căn cứ thủ lĩnh, do hỏi hơn nữa được đến đồng ý sau, liền đem điện thoại chuyển tiếp qua đi. Vân Ương. Mới vừa tỉnh ngủ không lâu người thanh âm phá lệ thấp, thậm chí còn có một chút khàn khàn. Ngươi là bọn họ thủ lĩnh. Hừ, ngươi là gan đảo rất đại, Liêu Anh bọn họ đâu? Bọn họ A Vân Ương nhìn lập lòe lục điểm, nói, có chuyện đi vội, ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua. Nhìn đến trên xe đánh dấu lâm thời nghĩ đến thuộc hạ của ngươi nói một ít nhằm vào Z thì nói, liền tới đây. Gọi điện thoại hỏi một chút. A, thật sự liền như thế đơn giản. Chỉ là đi ngang qua. Điện thoại kia đoan nam nhân nói rõ là không tin, kỳ thật cũng không sợ nói cho ngươi. Ta nguyên bản là tính toán đối Z thì làm điểm cái gì, bất quá ngươi tựa hồ so với ta trong tưởng tượng muốn khôn khéo rất nhiều. Cái này làm cho ta không thể không một lần nữa suy xét một chút. Như thế nào nói? Cái này điện thoại cũng chỉ có Liêu Anh cùng một cái phụ trách thông tin người biết, bọn họ hai cái miệng ta là tin tưởng, mà ngươi? Là như thế nào được đến cái này dãy số ta liền bất quá hỏi, dù sao không phải là bọn họ. Ngươi thật đúng là đủ tín nhiệm thuộc hạ của ngươi A Vân Lương tựa hồ có điểm minh bạch căn cứ này cường đại rồi, tuy rằng không ở tam cường chi liệt, lại cũng có thể đủ cho người ta áp lực. Nghĩ người thì không dùng dùng người thì không nghi. Này không phải cũng là ngươi quán triệt sao? Ngươi tựa hồ đối ta thực hiểu biết. Không hiểu biết, chỉ là xem ngươi một nữ nhân có thể kéo một cái căn cứ nhanh chóng phát triển lên, liền nhiều vài phần chú ý thôi. Nam nhân từ trên giường ngồi dậy, chúng ta căn cứ tất nhiên sẽ cùng phương Nam căn cứ tới một lần đánh giá, đến nỗi đối thủ có thể hay không là các ngươi liền không nhất định. Nô! Như vậy à? Vân Ương trực tiếp đem điện thoại cấp cắt đứt. Mà điện thoại kia quả nhiên nam nhân hiển nhiên là không nghĩ tới Vân Ương sẽ như thế làm, hơi chút ngẩn người, nhìn phòng nơi nào đó, cười nhạo ra tiếng. Chủ nhân, không có việc gì. Vân Ương dựa vào chiếc xe biên, nghĩ, bọn họ mục tiêu hẳn là không chỉ là chúng ta Z thị, mà là toàn bộ phương Nam. Kia, là bởi vì Z thị là phương Nam đại biểu căn cứ chi nhất, cho nên mới sẽ bị nhầm vào. Viêm Hổ tò mò nghiêng đầu, đánh bại Z thị. Chẳng những có thể cấp những cái đó tiểu căn cứ áp lực, còn có thể chứng minh bọn họ căn cứ thực lực, thật đúng là một công đôi việc. Lời nói là như thế nói không sai, nhưng thông qua vừa rồi trò chuyện, hắn tựa hồ là thật sự tính toán một lần nữa suy tính một chút, thông minh nói, hẳn là sẽ lựa chọn án binh bất động, làm mặt khác căn cứ làm ra đầu điểu, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi là tốt nhất. Vân Ương khỏe môi treo lên một mạt cười lạnh. Bất quá phương Bắc êm đẹp như thế nào khả năng vô duyên vô cớ hướng phương Nam dối tay, chính mình bên kia còn không có ăn xong liền hướng bên này, chỉ sợ là bọn họ ở phương Bắc mau ở không nổi nữa, ở tìm đường lui đi. Nếu không làm ta đi diệt bọn hắn. Viêm Hồ liếm liếm móng vuốt. Không cần, tự nhiên sẽ có người thu thập bọn họ. Ai? Nô. Không rõ ràng lắm, tóm lại sẽ có. Vân Ương nhéo nhéo Viêm Hồ thính hai. Rước lấy nó một trận run rẩy sau, liền đối dẫn theo người kia lại đây mà ngẫu nhiên nói, chơi chán rồi. Không có A. Ngươi không phải nói muốn lưu trữ hắn sao? Ta liền không có động thủ. Mà ngẫu nhiên thực ngoan dẫn theo người nọ cổ áo đưa đến Vân Ương trước mặt, nhưng Vân Ương xem cái này bị mà ngẫu nhiên để ở trong tay nhân thần tình hoảng hốt đến cơ hồ cùng một cái không có tự gánh vác năng lực thiểu năng trí tuệ giống nhau, nói, ngươi đối hắn làm cái gì? Liền uy hiếp hai câu. Mà ngẫu nhiên là thật sự không có làm cái gì. Hắn nghĩ, nói, ta chỉ là ngay trước mặt hắn xé hắn đồng bạn. Hắn có phải hay không có điểm không chịu nổi đả kích mới như vậy. Lưu lại một sẽ không nói phế vật có cái gì dùng. Vậy giết hảo. Mà ngẫu nhiên không nói hai lời liền đem trong tay người cấp xé nát. Viêm hồ kịp thời tạo ra một đạo ngọn lửa kết giới đem những cái đó phun vãi ra máu tươi che chắn bên ngoài, một lát sau, nó mới triệt rớt kết giới, mang theo một ít khiển trách đối ma ngẫu nhiên nói, muốn giết người đổi cái địa phương sát, không cần ô uế Ngô chủ thân. Nga, ngượng ngùng, ta đã quên. Ma ngẫu nhiên vứt bỏ trong tay đồ vật, nói, Vân Đường, ngươi nếu còn muốn tìm cá nhân tới nói chuyện phiếm nói, ta có thể đi cho ngươi chảo trở về, bảo đảm so vừa mới cái kia hảo như thế nào. Chương 1352 hai người đối địch. Vân Ương chỉ nghĩ hỏi cái này hai người khác nhau ở đâu. Ma ngẫu nhiên tò mò nhìn đột nhiên trầm mặc Vân Ương, sau đó cười hì hì hỏi, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng rồi à. Chúng ta ma ngẫu nhiên nhận định bằng hữu liền sẽ không để cho người khác khi dễ bằng hữu, ta sẽ trợ giúp ngươi. Đối với cảm tình hay thay đổi thả uy hiếp không lớn ma ngẫu nhiên, Vân Ương lựa chọn tiếp tục trầm mặc, chờ ma ngẫu nhiên tự nhận là Vân Ương là đáp ứng cùng chính mình làm bằng hữu, liền đi theo nàng phía sau, thường thường đưa ra vấn đề, như là ở xào nhiệt khí phân, lại như là khống chế không được này thân thể bản thân nhiệt tình, tóm lại miệng liền không đình quá. Thẳng đến Vân Ương có điểm chịu đựng không được thời điểm làm nó câm miệng, mới an tĩnh như vậy 5 phút, bằng hữu, ta có thể nói hai câu lời nói sao? Thân thể này thời gian dài không nói lời nào, ta liền nghẹn đến mức khó chịu. Ngươi tưởng nói cái gì? Liền nói lời nói. Ma ngẫu nhiên biết chính mình như vậy thực cầm ý, nhưng nó chính là khống chế không được, ai làm nó thực vừa lòng thân thể này luyến tiếc đổi đi đâu. Lại phát ra dư thừa bất luận cái gì một cái âm, ta liền cắt rớt ngươi đầu lưỡi, không, trực tiếp đem ngươi dây thành cấp thiêu. Loáng thoáng đã có thể nghe thấy nơi xa tiếng còi, nhìn dáng vẻ là tuần lộc cùng những người đó hội hợp. Lúc này nếu bại lộ, chỉ sợ sẽ không chiếm được chính mình muốn tin tức. Ngươi là quang minh thánh nữ, sẽ không như thế tàn nhẫn. Ngươi có thể thử xem. Vân Ương trong tay đã xuất hiện một đoàn màu đen ngọn lửa, sợ tới mức ma ngẫu nhiên trực tiếp bưng kín miệng mình, hoảng sợ lắc đầu, nhấc tay dùng hành động tới thể chính mình sẽ không nói thêm nữa ra bất luận cái gì một chữ. Nó không nghĩ tới quang minh thánh nữ trên tay thế nhưng sẽ có ám nguyên tố ngọn lửa, nó nếu như bị loại này ngọn lửa đốt tới nói, không nói là dây thành, bản thể đều sẽ bị ngọn lửa cắn nuốt, sẽ trực tiếp chết. Vì sống sót, mặc kệ như thế nào cũng muốn nghe Vân Ương nói, câm miệng, không phát ra âm thanh. Đối ngọn lửa sợ hãi làm ma ngẫu nhiên áp chế thân thể muốn nói chuyện, A Trọng cùng Viêm Hồ nhìn thấy một màn này tấm tắc bảo lạ, quả nhiên yêu cầu Vân Ương tới giáo huấn ồn ào ma ngẫu nhiên. Chờ tới rồi địa phương, mơ hồ có thể thấy Tuần Lộc đang ở cùng một cái ăn mặc áo chống đạn nam nhân nói cái gì, hai người biểu tình đều không phải thực vui sướng, thoạt nhìn không giống như là bằng hữu, ngược lại như là đối thủ cạnh tranh. Phía trên như thế nào sẽ phái ngươi loại người này lại đây? Tuần Lộc nhìn người này liền phiền. Như thế nào? Không được. Tuần Lộc có bao nhiêu chán ghét Liêu Anh liền có bao nhiêu chán ghét Tuần Lộc, này hai người là trời sinh không đối bàn. Ngay cả đánh nhau đều chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, cái này làm cho hai người đối lẫn nhau ấn tượng liền càng kém. Liêu Anh kỳ thật cũng không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì sẽ an bài hắn lại đây, chẳng lẽ là làm hắn cùng cái này không coi ai ra gì Lộc đánh một trận không thành. Ai chết ai xui xẻo. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Tuần Lộc nhìn đến Liêu Anh đáy mắt khinh thường, tâm tình lập tức liền biến hư, có phải hay không muốn đánh nhau? Ngươi trừ bỏ đánh nhau còn sẽ làm cái gì? Đại điện thoại đến căn cứ nói nơi này có cái cổ tích, kết quả ta mang theo người tới, ngươi lại nói cổ tích đã bị người đoạt trước, liền loại này chết đồ vật ngươi đều thủ không được, ngươi còn có thể chịu nổi cái gì? Liêu Anh cầm chuyện này gỡ trách Tuần Lộc, nói không chừng phía trên phái ta lại đây chính là liệu định ngươi thủ không được địa phương, để cho ta tới trừng phạt ngươi đi. Trừng phạt? Ngươi tính quạng hành nào? Tuần Lộc một lời không hợp liền đối với Liêu Anh đá một chân qua đi. Sấn thắng truy kích ở trên người hắn đánh bài quyền, mà Liêu Anh cũng không phải ăn chay, ở các đội viên kinh ngạc nhưng là lại có chút hiểu rõ trong ánh mắt, hắn bắt đầu đánh trả, hai người lại một lần bắt đầu người tới ta đi đánh nhau, ai cũng không nhường ai, chuyên môn hạ tử thủ. Đương Liêu Anh tìm đúng cơ hội một quyền đánh vào Tuần Lộc trên mặt, hơn nữa đem người đánh lùi vài bước sau, hắn xoa xoa vừa mới cũng bị đánh trúng khỏe miệng, phun ra một búng máu bọt, nói, chỉ bằng ta có thể tấu ngươi. Cũng không chiếu chiếu gương rốt cuộc là ai tâu ai. Bên ngoài càn rỡ quán Tuần Lộc căn bản là không giả Liêu Anh, dù sao đồ vật là không có, ngươi tin hay không tùy thích, chính mình muốn đi cái kia trong sơn động chịu chết liền đi thôi, ta là không phục bồi. Có đi hay không cũng không phải là từ ngươi định đoạt. Liêu Anh trực tiếp làm người lấy ra máy liên lạc, cùng căn cứ thông lời nói sau, khiến cho Tuần Lộc lại đây tiếp nghe. Tuần Lộc nghe được bên kia mệnh lệnh sau, nhìn chằm chằm Liêu Anh xem hắn thần sắc là càng ngày càng âm trầm, mà Liêu Anh treo ở bên miệng tươi cười là càng lúc càng lớn. Đóng cửa liên lạc sau, Tuần Lộc nhấp môi, đi thôi. Nếu là phía trên mệnh lệnh, liền tính hắn trong lòng lại như thế nào không muốn, cũng là muốn vâng theo. Xem Tuần Lộc đã mang theo người hướng bên này đi tới, Vân Ương không chút hoang mang bày ra một tầng kết giới, khi bọn hắn cùng nàng gặp thoáng qua, cái kia Liêu Anh tựa hồ cảm giác được cái gì đồ vật giống nhau chiều Vân Ương phương hướng nhìn nhìn, phát hiện cũng không có đồ vật ở kia sau, mới lầm bầm lầu bầu nói, như thế nào sẽ không có đâu. Không có cái gì. Không có gì. Liêu Anh lười đến nói cho Tuần Lộc quá nhiều, nói phỏng trừng lại phải bị trào phúng là bệnh đa nghi phạm vào. Theo chính mình tinh thần hệ dị năng càng ngày càng cường đại, luôn là có thể cảm giác được một ít kỳ quái nhưng là lại nhìn không thấy, đồ vật, tổng không thể là quỷ quái đi. Chủ nhân, vừa mới nhân loại kia có phải hay không phát hiện chúng ta? Không có, chỉ là tinh thần lực so với người bình thường hiếu thắng một chút mà thôi. Vân Ương cũng không lo lắng cho mình bị phát hiện, càng đừng nói người kia căn bản là không có phát hiện nàng, chỉ là cảm thấy nơi này tồn tại một đoàn năng lượng thể thôi. Bất quá người kia nhạy bén xác thật là làm nàng kinh ngạc một chút. Bọn họ là thật sự muốn đi cái kia sơn động A. A trọng có chút không hiểu, cái kia Tuần Lộc không phải nói bên trong rất nguy hiểm, hơn nữa cũng không có cái gì thứ tốt, vì cái gì còn muốn đi. Bởi vì hắn không tín nhiệm Tuần Lộc. Vân Ương nhìn những người đó đi tìm đường chết cũng không đi ngăn trở. A trọng, đi sơn động bày ra mấy cái ảo cảnh đem bọn họ vây ở bên trong, sống hay chết tùy ngươi. Như vậy không tốt lắm đâu. A trọng ngoài miệng là như thế nói, chính mình còn lại là bắt đầu bay về phía sơn động, đi bảy trận. Viêm hồ nhìn đến nó hành động nhiều ít có điểm vô ngữ, thu hồi tầm mắt, nhìn về phía chính mình chủ nhân, kế tiếp có phải hay không liền có thể đi trở về. Nô Vân Ương nghĩ nghĩ, chiều bọn họ dừng xe phương hướng đi, nơi đó hẳn là còn có lưu thủ người, từ những người đó trong miệng hỏi một chút lời nói sau lại trở về. Thuận tiện đem bọn họ vật tư cũng mang về đi. Viêm hổ cơ cơ cái đuôi, gấp không chờ nổi muốn cướp sạch người khác đồ vật. Loại này hứng thú tựa hồ không tốt lắm, nhưng nó vẫn là lựa chọn đoạt một đợt lại nói. Chờ Vân Lương triệt rớt trên người kết giới đi đến cái kia phụ trách trông coi chiếc xe vài người bên người, cười cười, hỏi, xin hỏi các ngươi từ đâu tới đây? Đối Z thị có hứng thú sao? Ngươi là ai? Trước ngực đừng một cái huy chương người vội vàng móc súng lục ra chỉ vào Vân Ương, không có bởi vì Vân Ương là nữ nhân liền thả lỏng cảnh giác. Liền cái toa trưởng tàu đều huấn luyện như thế hảo. Vân Ương chớp hạ mắt, sau đó đối một bên ma ngẫu nhiên nói, đem bọn họ thu thập đi, ta đi tìm điểm đồ vật. Đúng rồi. Vân Ương ở ma ngẫu nhiên muốn động thủ thời điểm chỉ lấy thương đối với chính mình người, nói, đem người này lưu lại liền hảo. Trước 1354 thành thật đợi. Không cần, thành thật đợi đi. Vân Ương tiếp tục nhéo Viêm hồ lỗ thai, xem nó híp mắt đáng yêu bộ dáng, nói, A trọng nếu đã qua đi thu thập, ngươi lại đi cũng là dư thừa. Nghe thấy Vân Ương cự tuyệt sau, mà ngẫu nhiên bởi vì không thể vui sướng giết người mà lược cảm tiếc nuối gãi gãi đầu, sau đó đơn chân nhảy đến xe đỉnh, giống một con cảnh khuyển dường như ngồi xổm kia mặt trên bắt đầu trông chừng. Vân Ương cũng không đi quản hắn, cơ hồ là thói quen tính xem xét nhẫn tình hôm sau. Đối Viêm hồ nói, từ bên kia hưởng ứng triệu hoán thực hao phí tinh lực, muốn hay không đi trong không gian nghỉ ngơi một chút. Viêm hồ thật vất vả trở lại chính mình chủ nhân bên người, lúc này như thế nào khả năng sẽ nguyện ý rời đi. Nó lắc đầu, nói, không quan hệ, vị diện này pháp tắc đã không giống trước kia như vậy có thể ngăn chặn ta, chủ nhân không cần lo lắng. Cao cao nó cảm, vậy được rồi. Thấy chủ nhân không có mạnh mẽ yêu cầu nó đi vào nghỉ ngơi, Viêm hồ thực vui vẻ ném cái đuôi, chỉ là quăng còn không có vài lần, nó liền nghĩ tới một sự kiện. Móng vuốt nhỏ gãi gãi nó chủ nhân cánh tay, khiến cho nàng chú ý sau, nói, đúng rồi, Vân Chiêu đại nhân phía trước cùng chúng ta đề qua, Quang Minh thần điện sẽ đột nhiên tranh cử thánh nữ sự có kỳ quặc, chính là mọi người đều vội vàng đi bổ khuyết hoàng võ xuất hiện lỗ hổng, căn bản không có thời gian đi tế cứu. Chủ nhân trở về lúc sau, cũng nên cẩn thận. Kỳ quặc. Như thế nào nói? Kỳ thật chúng ta trở về lúc sau, phát hiện chủ nhân danh vọng vẫn là rất cao, trong thần điện các trưởng lão cũng sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý chờ đãi chủ nhân trở về, tiếp tục đảm nhiệm quang minh thánh nữ, chỉ là đột nhiên tới rồi một ngày nào đó, không đơn giản là các trưởng lão thay đổi, ngay cả tín ngưỡng vào chủ nhân những người đó, cũng bắt đầu lục tục duy trì tranh cử tân thánh nữ. Viêm Hổ càng nói, càng cảm thấy có điểm không thích hợp, nếu chúng ta trở về thời điểm không có đi gặp trưởng lão đoàn, không có nghe được bọn họ quyết tâm, đảo còn không đến mức có như vậy hoài nghi, chính là tận mắt nhìn thấy đến bọn họ lời thề son sắt nói sẽ chờ chủ nhân trở về, tiếp theo không bao lâu liền bắt đầu phản chiến muốn tranh cử tân thánh nữ sau, liền cảm thấy rất kỳ quái. Bọn họ đứng ở như vậy vị trí thượng, cũng không cái kia tất yếu tới dùng giả dối nói tới qua loa lấy lệ chúng ta đi. Ta đem ngươi triệu hoán lại đây thời điểm, đã bắt đầu tranh cử sao? Nghe nói đang ở sơ tuyển, nếu là ở sớm hơn một đoạn thời gian nói, căn bản là không có khả năng có như thế nhiều người đi tham gia tranh cử, chỉ là hiện tại hơi chút ổn định, ma tộc cũng dần dần mà bị chúng ta phong ấn trở về ma giới, một cái hai cái đều bắt đầu toát ra tới. Viêm Hổ có chút vì chính mình chủ nhân khí bất quá hừ hừ, ta liền không tin trên thế giới này còn có ai có thể so sánh chủ nhân càng thích hợp làm quang minh thánh nữ, hừ, liền tính là có người trổ hết tài năng, kia cũng không có khả năng có chủ nhân như vậy thực lực. Viêm Hổ cảm thấy quang minh thánh nữ cái kia vị trí chính là thuộc về chính mình chủ nhân, bất luận kẻ nào ngồi trên đi, đều là kéo thấp cấp bậc. Người A. Tùy hứng. Vân Ương trong giọng nói mang theo một phần dung túng. Viêm Hổ cơ cơ đầu, chính là tùy hứng, chính là thích chủ nhân. Ta đã trở về. Đi không bao lâu A Trọng bay lại đây, trên mặt mang theo một phần tiểu kiêu ngạo nhìn Vân Ương, nói, ngươi đoán xem ta đều làm cái gì. Lời nói khách sáo, tàn sát. Thật không kính, ta tốt xấu cũng là ngươi tiền nhiệm, ngươi nói tàn sát thật sự thích hợp sao. Cảm giác ngươi có tại hoài nghi ta sinh thời nhân phẩm. A Trọng cùng Vân Ương hôn lâu rồi, cảm thấy chính mình chỉ cần ngoan ngoãn liền sẽ không bị đánh sau, lá gan liền càng lúc càng lớn. Tiên nhiệm cái này từ là như thế dùng. Vân Ương nhướng mày, đừng vô nghĩa, nói đi, đều hỏi ra cái gì tới. Kỳ thật cũng không có gì, bọn họ phỏng trừng chính là một ít binh tôm tướng cua, ly trung tâm mang xa đâu, nói đến nói đi chính là muốn nhằm vào Z thị, cảm thấy Z thị như thế mau thành lập lên căn cơ khẳng định không xong. Là phương nam bên này tốt nhất gồm thâu một cái căn cứ. A Trọng thở ra một hơi, bất quá nói đến cũng kỳ quái a, ngươi nói nam bắc phương cách như vậy đại một cái hà, đều nước giếng không phạm nước sông, bọn họ tay như thế nào là có thể rội như thế trường đâu. Nếu là nàng, cũng chỉ sẽ đối phụ cận địa phương động tâm, quá xa. Không thú vị, chẳng lẽ thu đảm đương nghỉ phép sân trang, một hai năm tới một lần không thành. Quả thực chính là lãng phí nhân lực tài lực chuyện phiền thoái. Bị A Trọng như thế vô tình nhắc tới, Vân Ương mới kinh ngạc phát hiện chính mình tưởng lậu một việc. Đúng vậy, Nam Bắc phương cách như vậy xa, giao thông cũng không có hoàn toàn khôi phục, bọn họ liền tính suy xét gồm thâu cái gì căn cứ, cũng không có khả năng nhàn nhã lựa chọn phương Nam. Hơn nữa phương Bắc chiếm địa diện tích như vậy đại, cho dù là bị một hai cái căn cứ thiết là đối địch, nơi trốn tìm phiền thoái. Kia mục tiêu là ở phương Nam vị diện cũng có chút quỷ dị đi. Chẳng lẽ là muốn toàn gia di rời đến bên này, mang lên toàn bộ căn cứ. Quang ngẫm lại đều cảm thấy vớ vẩn. Chủ nhân, suy nghĩ cái gì? Nô còn ở tự hỏi Trung Vân Ương nhẹ nhàng mà nhéo Viêm Hổ cổ sau mao, nói, xác thật có điểm kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Mà ngẫu nhiên nhịn không được lại đây xem náo nhiệt. Rõ ràng cách xa nhau như thế xa. Ở sẽ không đem chủ căn cứ dịch đến bên này tiền đề hạ, vì cái gì muốn cho thấy nhằm vào chúng ta đâu. Ở điểm này, Vân Ương nhưng thật ra có điểm tưởng không rõ. Loại chuyện này không cần suy nghĩ cẩn thận đi. Mà ngẫu nhiên cười hì hì cầm nắm tay, tới liền giết sạch bọn họ. Có lẽ còn có thể cấp mặt khác ngao ngoe dục dịch người một chút uy hiếp. Kia nếu thật đánh lên tới, vậy giữa ngươi. Vân Ương quét ma ngẫu nhiên liếc mắt một cái, cảm thấy hắn nói cũng không có gì vấn đề lớn. Nếu như vậy, các ngươi nói chúng ta là hồi căn cứ, vẫn là đi phương Bắc căn cứ làm khách. Hồi căn cứ. Nghe chủ nhân. Giết người. Thực hảo, vấn đề lại ném về chính mình trên người. Vậy trở về đi. A, ma ngẫu nhiên nghe thế câu nói cả người. Không đúng, là toàn bộ ma đồ không hảo. Hắn đều đã làm tốt đại làm một hồi chuẩn bị, kết quả. kết quả cứ như vậy. Đừng a, sau khi trở về có ngươi chơi. Thật sự a. Biết Vân Ương khinh thường với nói dối ma ngẫu nhiên một giây đã bị thuần mao, còn tung ta tung tăng từ trên nóc xe nhảy xuống đuổi kịp đã đi ra một đoạn ngắn khoảng cách Vân Ương, là có người cho ta sát sao. Liền những cái đó cùng ngươi quan hệ không tốt lắm người. Quan hệ không tốt lắm người rất nhiều, ngươi chẳng lẽ muốn toàn bộ giết sạch. Không không không, ta chỉ chính là những cái đó công nhiên cùng ngươi là địch người, ngươi không nghĩ thu thập, ta làm ngươi bằng hữu, liền giúp ngươi đi thu thập a. Cũng làm cho ngươi sớm một chút mang theo ta cùng nhau trở về. Mà ngẫu nhiên chỉ nàng nhẫn, bất quá ngươi nơi này cất giấu đồ vật phải cẩn thận, ngươi đi trở về, bọn họ cũng không nhất định có thể trở về. Như thế nào nói? Bởi vì có thể mang quá khứ nhân số hữu hạn a. Vốn dĩ ngươi ở bên này đã có điểm nhiễu loạn trật tự, thiên đạo đương nhiên còn có mặt khác một đạo cuối cùng cái chắn tới bảo đảm vị diện này không phải như vậy dễ dàng sụp đổ rớt. Bất quá cái này ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi nam nhân lực lượng lại nỗ lực liền có thể qua đi. Không đúng, hẳn là có thể mở ra đường hầm đi. Chương 1355 tất cả đều thiêu. Kỳ quái, các ngươi rõ ràng có cái kia thực lực có thể đi trở về, như thế nào còn ở rong rong dài dài a? Chờ ai cùng nhau sao? Mà ngẫu nhiên mới vừa phát ra như vậy nghi vấn, Vân Ương đồng hồ liền truyền đến một trận dồn dập tiếng chuông. Nàng ở nâng lên thủ đoạn xem đồng hồ trong nháy mắt kia, mà ngẫu nhiên liền tự động tiêu âm, siêu cường nhãn lực thấy là hắn có thể thuận lợi sống đến bây giờ nguyên nhân chi nhất. Trên màn hình hình ảnh là một thân chật vật Chu Cầm cùng vẻ mặt bất đắc dĩ SS cấp tang thi phân A. Nghe được lửa đạn thanh âm, không đợi Chu Cầm bên kia chủ động mở miệng, Vân Ương liền mở miệng hỏi, nhìn chằm chằm vào ngươi cái kia căn cứ động thủ. Video kia quả nhiên Chu Cầm hiển nhiên là sửng sốt một chút. Bọn họ này đó tả hữu cánh tay đều vội không được, có một số việc căn bản là phỏng trừng không thượng, mà nàng trước mắt phụ trách chỉ là một cái tiểu căn cứ. Vân Ương cái này dẫn đầu người thế nhưng sẽ nhớ rõ cái này tiểu căn cứ sự tình, làm nàng quá ngoài ý muốn. Như vậy ngây người bị địch nhân lại một lần oanh lại đây lửa đạn cấp đánh gãy, nàng vẻ mặt xin lỗi nói, thực xin lỗi, là ta sơ sót, không nghĩ tới bọn họ sẽ như thế mau ra tay. Ta cho rằng bọn họ còn muốn chuẩn bị một chút, mấy ngày hôm trước được đến tin tức rõ ràng là còn kém rất nhiều súng ống đạn dược, kết quả. Liền ra loại chuyện này. Tin tức là Tần Tô cấp. Không phải, là Tần Tô thuộc hạ người, hắn nói có thể tín nhiệm. Đó chính là đối phương có ngoại viện. Vân Ương nghĩ nghĩ, đem màn ảnh nhắm ngay bên ngoài làm ta nhìn xem. Đúng vậy. Chu Cẩm Tâm tổ nấy chiếu Vân Ương nói. Thật cẩn thận làm chính mình không bị địch nhân phát hiện đem bên ngoài tình huống truyền đạt cấp Vân Ương, nói, căn cứ này đã hủy hoại, người sống sót chết, trốn, thượng một tuần vận chuyển lại đây vật tư cũng bị những cái đó xem manh mối không đúng người trộm đi không ít, mà chiến tranh bắt đầu trước, ta dưới sự giận dữ toàn cấp tiêu. Nói tới đây, Chu Cầm đáy mắt nhiễm một mạt điên cuồng, chúng ta rét thị đối bọn họ nơi nào không tốt. Tuy rằng chưa nói tới làm cho bọn họ thừa nhận này hết thảy, kia cũng không cần thiết làm ăn trộm đi. Nhất ghê tởm cái loại này cầm người khác chỗ tốt còn không biết xấu hổ. Được rồi, cảm xúc phóng ổn một chút, trong chốc lát ta qua đi, đường đã chết. Cái kia tiểu căn cứ Vân Ương là đi qua một lần, Chu Cầm hiện tại ở địa phương là một cái âm nhạc giáp hát, tuy rằng đã bị hủy đến không thành bộ dáng, nhưng chỉ cần có cái hình dáng, nàng cũng có thể phỏng đoán ra là nào. Rốt cuộc kia địa phương cũng liền như thế một cái tương đối Âu thức kiến trúc. Cái gì? Chu Cầm mới vừa có điểm kỳ quái Vân Ương vì cái gì nói một lát liền qua đi, muốn hỏi một chút nàng có phải hay không liền ở cái này phụ cận khi, bả vai đã bị người chụp một chút, bị hoảng sợ Chu Cầm quay đầu nhìn lại, chụp nàng bả vai thế nhưng là vừa rồi còn ở điện thoại kia quả nhiên Vân Ương. Người. Nàng biết Vân Ương rất lợi hại, cũng không phải bọn họ thế giới này người, nhưng cái này, đột nhiên xuất hiện cũng quá kinh tủng đi. Ai tới nói cho nàng vừa mới đã xảy ra cái gì? Ánh mắt thả xuống đến Vân Na trên người, đối phương chỉ là lắc đầu, có cái gì vấn đề giải quyết hiện tại phiền toái rồi nói sau, Vân đội tới cũng là chuyện tốt. Bị thương. Vân Ương phát hiện Vân Na cùng Chu Cầm trên người đều có huyết, nếu Vân Na huyết từ Chu Cầm miệng vết thương thấm đi vào, vậy có điểm phiền toái. Ta không có, là Chu Cầm không cẩn thận bị đánh một thương, ta đều nói qua ta là tang thi không cần bị bảo hộ. Nàng cố tình nói cái gì tự nhiên phản ứng, giúp ta chắn một chút. Phân Na phía trước bất đắc dĩ chính là đối Chu Cẩm, nàng một cái SS cấp tăng thi, liền tính đối phương viên đạn cất giấu miêu nị, nàng cũng không sợ. Ân. Vân Ương lên tiếng sau, liền bắt tay đặt ở Chu Cẩm miệng vết thương thượng, Chu Cẩm chỉ cảm thấy cẳng chân bụng kia một trận ấm áp lướt qua, tiếp theo liền không cảm giác được đau. Túi đầu vừa thấy, nhập thịt viên đạn đã nằm ở Vân Ương lòng bàn tay, nếu không phải trên đùi huyết vẫn là như vậy nhiều. Nàng chỉ sợ đều phải cho rằng chính mình không có chịu quá bị thương. Này, ngươi chữa khỏi dị năng như thế lợi hại, thế nhưng còn có thể đủ trực tiếp đem viên đạn cấp lấy ra. Giống nhau, muốn chữa khỏi loại này thương đối Vân Ương tới nói là phi thường đơn giản một việc. Chiến hỏa không biết vì cái gì bắt đầu yếu bớt, có lẽ là đạn dược không đủ, lại có lẽ là biết Chu Cẩm bên này đã đạn tận lương tuyệt, không có cách nào phản kháng, cho nên bắt đầu phái người lại đây tìm tòi. Muốn bắt sống. Vân Ương nhướng mày, đối A Trọng ngoắc ngón tay đầu, theo đạo lý nói chỉ cần ngươi nguyện ý, bọn họ là nhìn không thấy ngươi, ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Vì cái gì là ta? Cùng đi không hảo sao? A Nặng không muốn làm cu ly. Không bằng làm ta đi thôi. Ma ngẫu nhiên tay thực ngứa, phi thường tưởng Ninh Bảo mấy viên đầu người. Hiện tại còn không phải ngươi lên sân khấu thời điểm. Vân Ương nói liền đứng dậy, sửa sửa góc áo, nói. Ta đây đi hảo. Ngươi đi, ta giúp ngươi nhìn bọn họ, cũng nhìn ma ngẫu nhiên không cho hắn chạy loạn. Ta không cần nhìn, chỉ cần bằng hữu của ta làm ta đái ở chỗ này, ta liền đái ở chỗ này. Ma ngẫu nhiên cười hì hì ngồi xổm một bên, nhìn mắt Chu Cẩm, sau đó lại nhìn về phía đồng dạng chiều hắn nhìn qua Phân Na, nói, ngươi thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng, nếu không phải ta đối ta hiện tại thân thể thực vừa lòng, rất có thể liền phải ăn luôn ngươi Nga. Phân Na không để bụng cười cười, ở ngươi ăn luôn ta phía trước, ta nhất định sẽ tấu chết ngươi. Phân Na đại bộ phận thời điểm đều là phi thường dễ nói chuyện, nhưng nếu đụng tới vô cớ gây rối, hoặc là soát tồn tại cảm, vậy phải nói cách khác. Có người. Vân Ương mới vừa bước ra đi một giây đồng hồ, phụ trách tìm tòi đoàn người liền phát hiện nàng tồn tại, trên người nháy mắt bố thượng mười mấy điểm đỏ, phảng phất chỉ cần nàng nhiều động một chút, bọn họ liền sẽ bắn thủng nàng trái tim. Ngồi sổm ngồi ở nàng trên vai Viêm Hầu nguy hiểm nheo lại mắt, mà Vân Ương còn lại là thực trực tiếp hạ lệnh nói, thiêu bọn họ. Là? Cái gì? Khoảng cách còn có điểm xa, những người đó căn bản là không có nghe thấy Vân Ương nói cái gì, chỉ thấy nàng trên vai, bị bọn họ ngộ nhận vì là thú đông đồ vật đột nhiên nhảy dựng lên, thân thể nháy mắt bành trướng vài lần, từng con có ở huyền huyễn tiểu thuyết chung xuất hiện quá hỏa hồ ly bi phong lấm lấm. Cả người mạo ngọn lửa đứng ở bọn họ trước mặt. Hô miệng một trương, một đạo hỏa trụ trực tiếp đem bọn họ cắn ướt. Liên một chút phản ứng thời gian đều không có. Nháy mắt bị đốt thành than đen nhân loại ngã xuống trên mặt đất. Vân Ương nhìn như không thấy ở Viêm Hồ thiêu ra tới cái kia hỏa trên đường hành tẩu. Đôi tóc bởi vì ngọn lửa mà nhẹ dương, càng đi ngoại đi, gặp được người càng nhiều. Viêm Hồ đem bọn họ hết thể đều thiêu hủy. Ở phía trước vì nó chủ nhân sáng lập ra một cái thông suốt ngọn lửa chi lộ. Bên trong là cái gì tình huống? Như thế nào đột nhiên không có tín hiệu? Phụ trách ở bên ngoài chỉ huy người đã chịu kinh hách, nghĩ thầm này rách nát giạp hát bên trong có phải hay không cất dấu cấp bậc đặc biệt cao tăng thi, lại hoặc là biến dị loại. Đội trưởng ngươi mau xem. Đó là cái gì? Có người thế nhưng đứng ở ngọn lửa mặt trên. Các ngươi chẳng lẽ liền không có nhìn đến kia đứng ở nhị tầng lầu mặt trên kia chỉ hồ ly sao? Đó là cái gì cấp bậc biến dị loại? Người này lại là ai? Không phải Chu Cẩm A. Chương 1356 trực tiếp tiêu diệt. Quỷ kêu cái gì? Liền tính là thiên vương lão tử tới, lão tử ta cũng muốn đem chặn đường cấp một pháo hoanh chết. Trên người treo mấy bài viên đạn nam nhân nâng lên phúc đặc lâm liền bắt đầu bắn phá. Viên đạn đem xi măng mặt đất đánh ra từng hàng hố động, đá vụn không ngừng nổ tung, vẩy ra, kích khởi một tầng lại một tầng ôi, ngắn ngủn vài giây, khiến cho bị hắn bắn phá quá địa phương như là lung thượng một tầng sương mù giống nhau, làm người có chút thấy không rõ phía trước. Vân Ương cũng không có bởi vì đối phương uy hiếp liền dừng lại bước chân, ngược lại là phiên tay từ trong không gian không ngừng lấy ra thương tới, viên đạn quét xong rồi liền tiếp tục đuổi, mặt vô biểu tình thu hoạch những người đó sinh mệnh. Phía trước kêu gào muốn oanh chết thiên vương lão tử người thấy tình thế không ổn vừa định nhảy xuống xe đỉnh thời điểm, đã bị Vân Ương dùng súng lục bạo đầu, nghe được trọng vật rơi xuống đất trên người, nàng đứng ở kia đội trưởng trước mặt, nói, cùng chúng ta là địch, thế nhưng liền ta là ai cũng không biết. Ngươi, ngươi chẳng lẽ là Vân Ương? Đội trưởng có chút không quá xác định, nhưng loại này lấy bạo chế bạo tác chiến phương pháp, cũng chỉ có Vân Ương còn có mặt khác đã biết mấy cái kẻ điên mới dám như thế làm đi. Ít nhất hắn là không dám, tựa như như bây giờ, bị Vân Ương lấy thương chỉ vào đầu, chỉ cần nàng hỏi, hắn cái gì đều sẽ đúng sự thật nói cho nàng. Không có người sẽ không quý trọng chính mình thật vất vả giữ được sinh mệnh, cũng không có ai sẽ xuẩn dùng sinh mệnh đi bảo hộ kia cái gọi là trung thành. Ai có thể đủ làm hắn sẽ đi xuống, hắn liền nghe ai. Thời đại này đầu tường thảo quá nhiều, nhiều hắn một cái cũng không có gì. Cái gì? Nàng là Vân Ương. Phía trên không phải nói nàng ở địa phương khác sao? Nơi này không phải không có người. Từ từ, chẳng lẽ là chúng ta bên trong gia nội quỷ? Cho chúng ta tin tức giả. Đứng ở đội trưởng phía sau người tràn ngập phẫn nộ quát, mẹ nó. Nếu là làm ta biết là ai nói cho chúng ta biết tin tức giả, ta mẹ nó nhất định phải lột người nọ ra. Sau đó đem hắn ra treo ở hắn ba mẹ cửa phòng. Những người khác nghe được hắn tức muốn hộp máu giống giận cũng không nhiều xem hắn vài lần. Bọn họ đội trưởng lúc này chính là bị người lấy thương chỉ vào đầu. Một cái không lưu ý khả năng liền phải đổi tân đội trưởng. Ngươi muốn biết cái gì, ta hết thảy đều nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi buông tha ta, còn có buông tha ta đội viên. Đội trưởng chậm rãi giơ lên đôi tay làm đầu hàng trạng, vì tỏ vẻ chính mình thành ý, còn làm chính mình những cái đó đội viên đem vũ khí đều ném. Các đội viên trong lòng có chút không muốn, nhưng nghĩ đều lúc này, bọn họ đội trưởng còn nghĩ bọn họ, lạnh nhạt quán nhân tâm bên trong vẫn là có chút cảm động. Đội trưởng, không cần lo lắng chúng ta, chỉ cần là ngươi phân phó, chúng ta đều sẽ tuân thủ. Có cái đội viên vì biểu đạt chính mình đối đội trưởng trung tâm, không nói hai lời, ngay cả dấu ở giày kia đem tiểu đao đều làm cho Vân Ương mặt móc ra tới, đem tiểu đao vứt trên mặt đất thời điểm, hắn còn lấy hết can đảm đối Vân Ương nói, ngươi không cần khó xử chúng ta đội trưởng, hắn sẽ đến nơi này như thế làm cũng là bị mặt trên mệnh lệnh, chúng ta này đó cho người ta làm công, đều là bị buộc bất đắc dĩ. Vài cá nhân nghe thấy cái này, người đối Vân Ương nói những lời này thời điểm, đều không hẹn mà cùng không phải xem hắn, chính là phiết quá mặt, lộ ra một loại trào phúng cười. Đại khái là đang cười hắn cầu người khi thiên chân. Thú nhân còn cùng người nói điều kiện, thật là khôi hài. Vân Ương xem cũng chưa xem người nọ liếc mắt một cái, chỉ là nhìn chằm chằm vào cái này đội trưởng, nói, ngươi đều biết một ít cái gì. Ta chẳng qua là một cái nho nhỏ đội trưởng mà thôi, biết đến đồ vật khẳng định không có trong căn cứ những người đó nhiều. Nhưng ngươi muốn biết ta khả năng sẽ biết cũng không nhất định. Đội trưởng vậy ngươi không được Vân Ương tâm tư, trộm mà nhìn mắt kia còn ở cách đó không xa lầu hai đợi thật lớn hồ ly, nói, không bằng, ngươi hỏi một chút xem. Các ngươi căn cứ hẳn là không ngừng là phái các ngươi lại đây, dựa theo các ngươi vừa mới oanh tạc tiết tấu tới xem, các ngươi mang đồ vật cũng không nhiều. Vân Ương lạnh lùng nhìn mắt đứng ở cái này đội trưởng phía sau sườn người, nói, không nghĩ tới ngươi mệnh ở trong tay ta. Ngươi thuộc hạ người còn có thể làm động tác nhỏ, rất lợi hại. Vừa dứt lời, cái kia chuẩn bị lấy ra thương cấp Vân Ương đẹp người trực tiếp bị Vân Ương nổ súng bắn chết, thi thể ngã xuống đồng thời, nàng đôi mắt đế hiện lên một mặt đồng ý đội trưởng nói, sự ra khác thường tất có yêu những lời này ta tưởng các ngươi đều nghe qua đi. Các ngươi phía trước thế công như vậy hung mãnh, lúc này nói đầu hàng liền đầu hàng, có thể hay không quá giả một chút. Muốn tính kế người cũng muốn hảo hảo động động đầu óc ra. Ngươi nói có phải hay không? Qua tay, lại bắn chết một cái sau, mới chậm rãi nói, đối với các ngươi căn cứ ta là không có bất luận cái gì hứng thú, không bằng như vậy đi, ngươi dẫn ta đi các ngươi căn cứ làm khách, như thế nào? Những cái đó cùng chúng ta có hợp tác căn cứ phát thiệp mời làm ta đi ta đều không có đi, ngươi nói các ngươi căn cứ có phải hay không đặc có mặt mũi? Ân. A. Ha ha. Là, đúng vậy. Có mặt mũi, có mặt mũi. Sắc thật là có mặt mũi đến cũng đủ những người đó vì lấy lòng rét thị, lại hoặc là nói là lấy lòng Vân Ương cái này rét thị lao đại mà đối bọn họ căn cứ nhiều chú ý một phần, mặc kệ là kéo gần quan hệ vẫn là kiêng kỵ, đối bọn họ tới nói đều không phải một chuyện tốt. Bọn họ chỉ nghĩ lén lút phát triển, cũng không tưởng khiến cho như vậy nhiều chú ý a. Cho nên, mang ta đi sao? Này, này liền từ bỏ đi. Ngươi xem ngươi đều giết chúng ta như thế nhiều huynh đệ, lại đi. Nhân số thiếu, ta như thế nào hướng về phía trước mặt người công đạo đâu. Đúng không? Đội trưởng có chút khó xử nhìn Vân Ương, nói nữa, loại chuyện này hơi chút cha cha là có thể biết, ta liền tính là giúp ngươi nói dối, vậy ngươi thương tổn chúng ta huynh đệ sự tình cũng là sự thật, này nói dối sớm muộn gì sẽ bị vạch trần không phải sao? Ngươi xem còn rất thông thấu. Vân Ương nhiều ít có chút tán thưởng nhìn trước mắt người, sau đó nói, vậy chỉ có thể phiền toái các ngươi đều chết ở chỗ này hảo. Vân Ương không hề vô nghĩa, tìm tới Viêm Hồ, làm nó đem trước mắt hết thảy đốt thành cho tẫn. Từ từ, ta, Viêm Hồ nơi nào sẽ cho những người này nhiều lời một câu cơ hội, nhận được chủ nhân mệnh lệnh thời điểm, nó thậm chí không có nhảy xuống lầu 2, mà là liền này đánh ngáp tư thế, trực tiếp phun ra ngọn lửa, đem những cái đó đã chuẩn bị đào tẩu người thiêu đến sạch sẽ. Chủ nhân không phải là thật sự muốn đi bọn họ căn cứ đi. Viêm Hồ lúc này nhảy xuống tới, có thể theo dõi cái này tiểu căn cứ, chỉ sợ quy mô cũng không lớn. Con hảo, Vân Ương đối kia căn cứ ấn tượng cũng không phải rất sâu, tóm lại chính là muốn ra tay cũng là tùy tiện một chút là có thể đủ thu thập, hứng thú không lớn, cho nên mới làm cho bọn họ ở tiếp tục nhảy. Trở về lúc sau làm cho bọn họ dẫn người đi đem cái kia căn cứ cũng thu, ngay từ đầu còn rất quý củ, đến bây giờ cũng không biết là đã chịu cái nào căn cứ mê hoặc, làm cái tấm gương. Viêm Hồ nghe thấy cái này hình dung, vui vẻ cọ cọ chủ nhân nhà nó, chủ nhân chúng ta muốn hay không về nhà. Về nhà. Vân Ương sờ sờ nó đầu, ta. Tưởng về nhà cũng không phải là như vậy đơn giản a. Một đạo có thể nói sung sướng rồi lại có điểm vặn vẹo thanh âm từ trên cao vang lên, đánh gãy bọn họ đối thoại. Chương 1357 người chết ta chết. 1357. Làm người ra đầu tê dại uy áp từ đỉnh đầu tựa Thái Sơn áp xuống, cái này làm cho không hề phòng bị người bả vai một trọng, thế nhưng cong lưng đi. Viêm Hồ tứ chi có chút phát run, ai? Hắc hắc, ngượng ngùng, ta đã quên tự báo ra môn, ta là ma giới trong vực sâu phệ hồn đại ma Vương Tẫn, là đi theo kia viên ma có thể thạch cùng đi đến, vốn dĩ tưởng thừa dịp nó suy yếu thời điểm ăn luôn nó, chính là kế hoạch bị chủ nhân của ngươi quấy rầy đâu. Nói đến cái này, khuôn mặt non nớt Tẫn cười cười, nói, vừa tới đến vị diện này yêu cầu một chút điều chỉnh, cho nên mới làm ngươi tiêu giao như thế lâu, hiện tại không giống nhau kéo, pháp tắc cùng thứ thiên đạo kia hai tên gia hỏa căn bản không có thời gian quản ngươi, vậy đến lượt ta quản ngươi. Đúng rồi, ngươi nhẫn nhân loại kia tu luyện tu cũng quá kiêu ngạo đi. Thật cho rằng cùng hỗn độn gia hỏa kia kết phường, là có thể đủ xé mở không gian đường hầm, cùng ngươi cùng nhau trở về. Tẫn lại một lần ha ha ha cười ha hả, kỳ thật cũng không sợ nói cho ngươi à, ta năng lực là biết trước sở hữu hết thể ta muốn biết đến sự tình, cho nên không cần tưởng là ai nói cho ta, ta còn khinh thường cùng thế giới này nhân vi ngũ. Mặt khác, hôm nay rất có thể là ngươi ngày chết, bởi vì ta không muốn chết, hắc hắc. Vân Ương xoa xoa còn có điểm phạm đau bả vai, nói, phệ hồn Tẫn. Ai? Ngươi không cần kêu ta tên đầy đủ a. Đó là ta còn là nhân loại thời điểm chính mình hạt lấy, sau lại mới biết được quá ngây thơ, thỉnh kêu ta phệ hồn đại ma Vương Tẫn. Phệ hồn Tẫn thực không muốn thừa nhận chính mình trước kia lang bạt hoàng võ thời điểm dùng quá tên, tuy rằng chính mình sự tích kỳ thật rất phong phú, nhưng như thế nào nói đều hảo, chính là đường hợp với kia ba chữ kêu hắn. Ly kỳ mất tích đệ nhất nhậm cũng là cuối cùng mặc cho quang minh thánh tử, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đi ma giới vực sâu. Cũng khó trách những người đó tìm không thấy ngươi. Vân Ương biết người này tồn tại, thiên phú, khí vận, học thức từ từ đều là xa xa dẫn đầu tồn tại, rất nhiều hoàng võ truyền kỳ đại năng đều là hắn vì mục tiêu. Có thể nói là ít có, ở mất tích sau, còn có được như vậy nhiều tín ngưỡng người. Hiện tại, chỉ sợ chỉ có thể xưng chi hắn vì ma đi. Ngươi nói như vậy ta đều có điểm ngượng ngùng đâu. Phệ hồn Tẫn phủng trụ mặt, nói, kỳ thật ngươi cũng không tồi à, cho nên chúng ta mau tới đánh một trận đi. Chủ nhân, Viêm Hồ sự tình quay cuồng quá nhanh, nổi tại giữa không trung cái kia hoa hoa mặt thế nhưng là đệ nhất vị quang minh thánh tử. Nếu là quang minh thánh tử, như thế nào sẽ biến thành ma giới trong vực sâu đại ma vương? Trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình? Đừng sợ. Vân Ương xoa xoa Viêm Hồ, sau đó mới đối Phệ Hồn nói, ta vì cái gì muốn ứng chiến? Ngươi không ứng chiến cũng có thể a. Phệ hồn Tẫn cảm thấy chính mình vẫn là thực dễ nói chuyện, ta đây liền bắt đầu hủy diệt thế giới này, dù sao thế giới này vốn dĩ chính là yêu cầu một lần nữa tẩy bài, trực tiếp hủy hoại làm cái kia thiên đạo lại đắp nặn một cái ra tới thì tốt rồi. Bất quá sao? Hắn tiếp tục cười hì hì nhìn Vân Ương, nói, thế giới có thể trọng tổ, nhưng thế giới này người, chính là vĩnh viễn biến mất Nga. Ta biết trước nói cho ta, nơi này có ngươi để ý người A. Thì như, cái kia lão nhân, cái kia mang thai, còn có, Nga nha. Phệ hồn tẫn duỗi tay ngăn trở nên diện vọt tới quang cầu, cánh tay thượng bị quang nguyên tố bỏng cháy đến từ từ vang, này liền sinh khí. Ngươi cũng không trong lời đồn như vậy bình tĩnh sao. Vân Ương nhấp môi, nếu muốn đánh, vậy đến đây đi. Vân Ương nháy mắt thay chiến khải, điều động trong thân thể nguyên tố thẳng tắp nhằm phía phệ hồn tẫn, thế công tấn mãnh, rõ ràng là trời cao đánh nhau, kia đáng sợ lực đánh vào lại kéo toàn bộ bị hủy rất căn cứ. Chu Cẩm cùng Phân Na nghe được động tĩnh sau, cùng ma ngẫu nhiên còn có A Trọng chạy ra tới. Đang xem đến mặt trên người là ai khi, ma ngẫu nhiên trực tiếp ôm chính mình đầu ngồi xổm xuống đi run bần bật, mà A Nặng thì là khó có thể tin nhìn cái kia trong truyền thuyết nhân vật, trợn mắt há hốc mồm nói, như thế nào sẽ là hắn? Hắn là ai? Là A Trọng vốn dĩ không nghĩ nói cho các nàng, nhưng nhìn đến các nàng thực lo lắng bộ dáng, liền nói, là một cái truyền trung tồn tại, không vài người có thể cùng hắn là địch, không đúng, là thực lực rất khó cùng hắn đánh giá, bất quá cùng hắn đánh chính là Vân Ương, vậy không nhất định. Nhìn dưới mặt đất thượng cục đá bởi vì bọn họ chiến đấu không ngừng phát ra chấn động, nói, các ngươi ai có cái gì dị năng có thể dẫn người đến bầu trời. Tóm lại chỉ cần rời đi mặt đất thì tốt rồi, bọn họ đánh lên tới, này mặt đất trong chốc lát khẳng định muốn sụp. A Trọng chính mình có thể phi, nó lo lắng là Chu Cẩm bọn họ. Mới vừa nói, mặt đất liền nứt ra rồi mấy mét khoảng khe hở, Chu Cẩm ở ngã xuống trước một giây, đã bị một cái khô ráo mà mềm mại màu đen dây mây cấp lâng. Lúc này đã phản ứng lại đây ma ngẫu nhiên vận dụng lực lượng của chính mình tới cấp các nàng chi khai một đạo cái chán. Trong thanh âm còn mang theo đối người kia sợ hãi, hắn a, hắn siêu cấp khủng bố, ở chúng ta ma giới, hắn uy vọng không thua kém ma có thể thạch đâu. Kia Vân đội làm sao bây giờ? Chu Cẩm là không biết kia ma có thể thạch có bao nhiêu lợi hại, bất quá xem bọn họ ngưng trọng bộ dáng, chỉ sợ người này lai lịch không nhỏ, Vân Ương khẳng định sẽ có đại phiền toái. Mặc cho số phận, ma ngẫu nhiên kỳ thật cũng không biết như thế nào nói. Bất quá tư tâm vẫn là hy vọng Vân Ương có thể thắng được, rốt cuộc chính mình phải đi về vẫn là đến dựa. A, Nam Thảo ngươi hạt kêu cái gì? Ma ngẫu nhiên bị đột nhiên kêu to Chu Cẩm hoảng sợ. Không phải a, ngươi mau nhìn bầu trời thượng, có người rơi xuống. A, ma ngẫu nhiên theo Chu Cẩm chỉ vào địa phương nhìn lại, phát hiện thế nhưng là Vân Ương nam nhân sau, vội vàng đem người cấp tiếp được, sau đó vững vàng mà đưa đến bọn họ trước mặt. Nhìn trước mắt ngủ say còn tản ra huy áp nam nhân, ma ngẫu nhiên khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, hắn như thế nào ra tới. Dẫn người đi. Viêm Hổ chạy tới, đem Tư Mặc bọn họ đồng thời ném đến chính mình trên lưng sau, nói, chủ nhân có lệnh, về trước giết thị. Chúng ta đi rồi, kia Vân đội làm sao bây giờ? Các ngươi ở chỗ này, sẽ chỉ làm ngô chủ có điều băn khoăn. Viêm Hổ mấy cái nhảy lấy đà liền kéo ra cùng chính mình chủ nhân khoảng cách. Không yên tâm quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện nó chủ nhân ở Chu Cẩm bọn họ bị nó bối ra một khoảng cách sau, liền bắt đầu không có kiêng kỵ công kích đối phương thời điểm, nói, đem các ngươi đưa trở về sau, ta sẽ trở về trợ giúp nô chủ, không cần lo lắng. Nay Chu Cẩm cảm thấy chính mình cho rằng muốn chết thời điểm cấp Vân Ương gọi điện thoại quả thực chính là nhất ngốc bức hành vi. Nếu là về sau chính mình muốn chết, tuyệt đối không đi tìm Vân Ương. Chính là chính mình như thế một hồi điện thoại cấp Vân Ương mang đến như thế đại phiền toái. Nếu là nàng ra cái gì sự, nàng đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Nay liền đúng rồi sao, đánh nhau phải dùng sức à, ngươi vừa mới quả thực chính là cho ta cào ngứa. Phệ hồn tấn cầm toàn thân huyết hồng trường kiếm cùng Vân Ương trong tay kia đem thông hắc đường đao tương để, nơi này cất dấu oán linh còn rất nhiều, đáng tiếc, thứ này đao hồn không ở. Ầm vang. Chương 1358 ai làm ai chết? Ai nói ta không ở? Nhắc Tào Tháo đến, vẫn luôn ở tu luyện đao hồn lúc này đã là thành niên nam tử bộ dáng, một thân đẹp đẽ quý giá màu xanh đen quần áo, bên hông đừng một phen tản ra lam quang trong suốt quang nhận, nơi nào tới người mù. Đao hồn đột phá hoàn toàn không ở Vân Ương dự kiến trong vòng, nàng có chút kinh ngạc nhìn hoàn toàn thay đổi cái dạng đao hồn, nói, thành công. Đúng vậy. chủ nhân. Đao hồn cung kính đối Vân Ương hành lễ, sau đó lại thực không kiên nhẫn nhìn cái kia tìm hắn chủ nhân phiền thoái, còn châm chọc hắn chủ nhân bên người không có cái khế ước thú người, nói, ngươi là ma giới cộng hành nào, cũng dám ở chủ nhân của ta trước mặt kêu gào. Tin hay không ta một đao đem ngươi phách trở về. Phệ hồn tận căn bản liền không nghĩ tới cái này giống nhau với vỏ giống đường đao bên trong thế nhưng cất giấu như thế cường đại đao hồn, kia quần quận không ngừng, có thể cắt đau hắn làn ra lực lượng làm hắn tràn ngập khát vọng, liền giống như lúc trước thèm nhỏ dãi ma có thể thạch lực lượng giống nhau. Hắn muốn được đến hắn, được đến cái này đao hồn. Đao hồn bị phệ hồn tận cơ hồ muốn đem chính mình ăn luôn ánh mắt lộng ghê tởm, thói quen tính tưởng đứng ở chính mình chủ nhân phía sau. Nhưng trước mắt tình huống làm hắn ở hoạt động như vậy một bước nhỏ thời điểm, lại chạm trở về nơi xa, chủ nhân, người này đầu óc có phải hay không có bệnh? Người đã nhìn ra. Vân Ương nhướng mày, nàng nhớ rõ đao hồn trước kia tựa hồ không như vậy mẫn cảm, ít nhất sẽ không ở ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra đối phương đầu óc không bình thường. Đao hồn cảm thấy chính mình nhất định là bị chính mình chủ nhân xem thường, nếu đổi làm là trước đây thiếu niên hình thái, hắn nhất định sẽ ngạo kiều một chút. Chính là hiện tại. Vì bảo hộ chính mình cao lớn thượng hình tượng, hắn lựa chọn trầm mặc. Như thế nào không nói? Ngươi không phải loại này nặng nề tính cách. Vân Ương đối với cùng chính mình khế ước tồn tại vẫn là rất hiểu biết, xem đao hồn kia bưng bộ dáng, liền nhịn không được muốn làm hắn pha công. Cảm thấy bị bỏ qua mà lần cảm khó chịu phệ hồn tận trực tiếp đối với bọn họ liền triển khai công kích, là ai cho phép các ngươi làm lơ ta? Ta chính là Hoàng Võ Đại Lục thiên tài. Không chuẩn làm lơ ta. Đã từng là. Vân Ương tránh thoát công kích sau, cũng không quên trở về hắn một câu. Phép khích tướng có đôi khi cũng là rất hữu dụng, tỉ như. Sẽ làm đối phương táo bạo, vô pháp bình tĩnh tự hỏi bước tiếp theo muốn như thế nào làm. Phệ hồn tấn vung lên trường kiếm, hung hăng mà chiều Vân Ương bổ qua đi, mà nàng lúc này đây trốn đều không né, đem chính mình tánh mạng giao cho đao hồn. Đao hồn lắc mình đến nàng trước người, nâng lên cánh tay. Trực tiếp dùng cánh tay chặn phệ hồn tận công kích. Ngươi sẽ không sợ ta một đao đem người tay chém đứt. Chờ ngươi chặt đứt lại nói. Đao hồn lấy tay vì nhận, bay thẳng đến phệ hồn tận công qua đi. Phệ hồn tận vô luận như thế nào cũng là Hoàng Võ Đại Lục thiên tài cấp tồn tại, mấy trăm lần hợp xuống dưới, hiểu biết đao hồn công kích con đường sau. Hắn liền bắt đầu thử phản kích, ở nhất kiếm cắt qua đao hồn cánh tay, nhìn đến hắn miệng vết thương không có chảy ra máu. Ngược lại là lưu chuyển cùng loại với hồn thể năng lượng khi, kinh hỉ cười nói, ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là oan hồn ngưng tụ mà thành đao hồn. Ha ha ha ha. Ta phải được đến ngươi. Sau đó cắn nuốt ngươi. Sau đó ta là có thể đủ trực tiếp cắn nuốt kia ma có thể thạch, trở thành ma giới đệ nhất. Ha ha ha ha. Đao hồn đột nhiên lui về phía sau cùng phệ hồn tấn kéo ra khoảng cách, tay ở miệng vết thương một mạng. Khôi phục như lúc ban đầu. Vân Ương lúc này lắc mình đến hắn bên người, hỏi, như thế nào? Hắn lực lượng có điểm kỳ quái. Đao hồn nhìn tại chỗ điên khùng cười to phệ hồn tẫn, nói, chiếu hắn vừa mới cách nói, hắn rất có thể là dựa vào cắn nuốt những người khác lực lượng tới biến cường, hấp thu không được những cái đó năng lượng, người cũng cứ như vậy. Người nói không sai. Vân Ương ở phệ hồn tẫn cùng đao hồn đối chiến thời điểm. Liên ở thử cảm ứng đến từ chính phệ hồn tận lực lượng, phát hiện hắn mỗi một lần công kích lực lượng đều là bất đồng nguyên tố lực lượng sau, mới có một loại hoài nghi. Nói tóm lại, cái này đã từng thiên tài, dùng chính hắn chứng minh rồi cái gì kêu lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Có lẽ hắn là có cái kia năng lực tới cắn nuốt người khác lực lượng, tiến tới chuyển biến thành chính mình, nếu là tuần tự tiệm tiến tới, hắn khả năng sẽ trở nên thực vô địch. Chính là hắn không có. Ở còn không có hảo hảo vận chuyển xong thượng một cái cắn nuốt lực lượng, cũng đã bắt đầu xuống tay cái tiếp theo, quanh năm suốt tháng xuống dưới, thân thể hắn không có nổ mạnh đều đã là một cái kỳ tích, càng đừng nói dung hợp những cái đó năng lượng. Như vậy tồn tại, tựa hồ có điểm thích hợp hỗn độn A, có thể cho Tư Mặc đem hắn cấp ăn. Khó trách vừa mới hắn có nhắc tới Tư Mặc, nguyên lai là suy xét đến nàng sẽ phát hiện điểm này. Kia hiện tại nói đến, nàng xem như chúng hắn chiêu. Lo lắng hắn sẽ lấy Tư Mặc khai đao, mà làm Viêm Hồ đem đang ở tạp bình cảnh, nỗ lực cùng hôn độn cùng nhau phá tan chướng ngại mà ngủ say Tư Mặc mang về giết thị. Phệ hồn tấn ở đối thượng Vân Ương chiều hắn nhìn qua ánh mắt khi, thật vất vả dừng lại cùng thiếu, lại một lần vang lên. Ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới đi, ta vừa mới như vậy nói, hoàn toàn là hù ngươi a. Ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy để ý cái kia nam, thế nhưng thật sự đem hắn cấp lộng đi rồi.